Không. Mạnh Nhã Tình sẽ không chết. Hàn Phong hét lớn một tiếng, vội vã nhìn về phía Lục Hỏa Thánh Giả, tiền bối, lẽ nào ngài tiểu không có biện pháp gì sao? Lục Hỏa Thánh Giả cười khổ, có biện pháp ngược lại có, trừ phi Mạnh Nhã Tình nha đầu kia trong cơ thể sinh ra Dương Chi Diễm. Này Dương Chi Diễm cũng không phải là cái loại này nhiệt độ cực cao hỏa diễm, mà là một loại cùng loại quân vương vậy hỏa diễm. Chúng ta Viêm tộc, Dương Chi Diễm là sở hữu dị hỏa ở giữa đế vương. Cho dù là chúng thần đại lục này Viêm tộc, cũng rất ít sẽ có Dương Chi Diễm sinh ra. Cư ta ở trong tộc một ít sách lịch sử tịch thượng điều tra, phàm là có như vậy hỏa diễm Viêm tộc người, ở chúng thần đại lục sau cùng thành tựu không khỏi là nhất lưu cao thủ. Nhưng này Dương Chi Diễm, đâu là tốt như vậy đàn xanh. Lục Hỏa Thánh Giả thở dài một tiếng, nhưng mà... Lục Hỏa Thánh Giả coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở mắt ra, chăm chú nhìn Hàn Phong, tiểu tử, đem ngươi dị hỏa lấy ra. Hàn Phong không giải thích được, nhưng cũng ý thức được có thể là cùng cứu Mạnh Nhã Tình hữu quan, lúc này không dám chậm trễ làm ra cực quang thương diễm. Lục Hỏa Thánh Giả mắt phóng tinh quang, không sai. Không sai, chính là loại cảm giác này. Ngươi hỏa diễm uy lực không mạnh, còn không bằng thánh hỏa, có thể thuộc về lại có một loại cao cao tại thượng cảm giác, phảng phất là trong hỏa diễm quân vương. Tiểu tử ta hỏi ngươi, ngươi dị hỏa có thể là có thể kèm theo tu vi của ngươi không ngừng tấn trước. Lục Hỏa Thánh Giả nói cũng không thế nào gần kề sự thực, chỉ nói ra phân nửa. Hàn Phong cực quang thương diễm, chỉ có cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng, uy lực mới có thuộc về đề thăng, tu vi đề thăng chỉ là lượng thượng đề thăng. Nhưng Hàn Phong hiển nhiên không có khả năng đem mình tình hình nói ra, bởi vậy chỉ phải gật đầu xem như là thừa nhận Lục Hỏa Thánh Giả bản thân theo như lời. Lục Hỏa Thánh Giả đại hỉ, quả nhiên, tiểu tử, ngươi dị hỏa tuy rằng không phải là Dương Chi Diễm, nhưng giống như Dương Chi Diễm, ở thuộc về chắc là cực kỳ cao quý chính là hỏa diễm. Cùng Dương Chi Diễm đồng dạng cần võ giả tu vi không ngừng để cao nhắc tới thăng uy lực. Cực kỳ cao quý. Hỏa Diễm Quân Vương. Không, chắc là Hỏa Diễm Đế Vương thậm chí là Hỏa Diễm Chí Tôn mới đúng. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cùng sở hữu 10 tầng, nói là 9 loại hỏa diễm, trên thực tế chỉ là một loại, ngoại trừ tầng thứ 10, 10 tầng dưới hỏa diễm đều là tầng thứ 10 hỏa diễm yếu hóa sau hỏa diễm. Bởi vì yếu hóa sau hỏa diễm uy lực cùng hiệu quả bất đồng, cho nên mới có bất đồng xưng hô. Làm Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đạt được tầng thứ 10, đây chính là Hồng Mông Chí Tôn diễm, có người nói ngay cả toàn bộ vũ trụ khởi nguyên nơi đều có thể đủ thiêu đốt phá đi, như vậy hỏa diễm không phải là hỏa diễm chí tôn là cái gì? Lục Hỏa Thánh Giả tiếp tục nói, hôm nay Mạnh Nhã Tình âm chi diễm hưng thịnh, đang ở từ từ tản mát ra âm khí ăn mòn Mạnh Nhã Tình thân thể, hiện tại chỉ có ngươi dị hỏa đưa vào Mạnh Nhã Tình trong cơ thể, mới có thể bang trợ Mạnh Nhã Tình đản sinh ra Dương Chi Diễm. Như vậy, Mạnh Nhã Tình sinh ra Dương Chi Diễm tỷ lệ sẽ có nửa thành đến một thành trong lúc đó khả năng. Chỉ có nửa thành không được một thành, này cũng quá nhỏ. Hàn Phong Như cũng vẻ mặt lo lắng, ngay cả Viêm Khiết đám người cũng theo vui mừng rơi xuống đến đại bi. Không được một thành xác suất thành công, cùng thất bại không có gì lưỡng dạng. Lục Hỏa Thánh Giả cắn răng một cái, còn có một loại phương pháp tăng xác suất thành công, đó chính là ngươi cùng Mạnh Nhã Tình tiến hành âm. Dương Giao. Hối. Nói như vậy, xác suất thành công có chừng 6 thành. Âm. Dương Giao. Hối. Hàn Phong lúc đầu vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó rất nhanh thì phản ứng lại, mặt đỏ dần. Âm. Âm. Dương Giao. Hối. Không biết là vãn bối nghĩ ý đó đi. Viêm Khiết đám người cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 764 12 tinh đỉnh. 764 12 tinh đỉnh. Lục Hỏa Thánh Giả hừ nói, chính là ngươi nghĩ ý đó. Viêm Khiết nóng nảy, này. Như vậy sao được, biểu muội thuần khiết há có thể. Hàn Phong cũng có chút do dự. Lục Hỏa Thánh Giả lạnh lùng nói, vậy hãy để cho Mạnh Nhã Tình nha đầu kia bị âm khí ăn mòn hoàn tất đi tìm chết đi. Viêm Khiết trong nháy mắt bị hế trụ. Thật vất vả biết mình còn có cá biểu muội, cái này biểu muội tư chất còn rất mạnh, Viêm Khiết tự nhiên không muốn cứ như vậy làm cho biểu muội mất đi tính mệnh. Cùng tính mệnh so sánh với thuần khiết và vân vân. Viêm Khiết khuôn mặt dữ tợn, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt phun hỏa. Lục Hỏa Thánh Giả lúc này nhìn về phía Hàn Phong, tiểu bối, ta xem Mạnh Nha Đầu đối với ngươi cũng có ý, nhìn trước ngươi biểu hiện, hiển nhiên cũng đúng Mạnh Nha Đầu có ý định, hiện tại bất tránh hảo thành tựu một đôi hảo nhân duyên sao? Hàn Phong hít thở sâu một hơi, thần tình chấn định lại, tiền bối ngươi xác định có 6 thành tỷ lệ. Không sai, bản tọa xác định. Lục Hỏa Thánh Giả kiên định nói. 6 thành tỷ lệ, đã vượt qua phân nửa, đáng ra đánh cuộc một lần. Hàn Phong nói như vậy, hiển nhiên là đồng ý. Quang Vũ Đế thấy một trận buồn bã, Quang Vũ Đế biết, từ giờ khắc này, hắn đã không có tư cách cùng Hàn Phong đi cạnh tranh Mạnh Nhã Tình. Mà Viêm Vương cùng Nguyên Y Di Cẩm cũng đã sớm biết này không được tự nhiên một đôi sớm muộn hội cùng một chỗ, lúc này cũng chỉ là sớm mà thôi. hai người kinh ngạc hơn, chỉ còn lại có cầu khẩn. Cầu khẩn Mạnh Nhã Tình thật có thể đủ sản sinh dương chi diễm khắc chế âm chi diễm. Viêm Khiết mặt mũi xinh đẹp và mẹo, có vẻ kinh khủng dị thường. Hàn Phong, nếu là ta biểu muội không có sản sinh dương chi diễm, ta nhất định tiến ngươi. Hàn Phong không để ý đến Viêm Khiết, chỉ là nhìn Lục Hỏa Thánh Giả cười khổ nói, tiền bối sẽ không cứ như vậy làm cho ta và Nhã Tình cái kia đi. Lục Hỏa Thánh Giả cười ha ha một tiếng, bản tọa biết. Lúc này Lục Hỏa Thánh Giả thi triển ra nhỏ kết giới đem Mạnh Nhã Tình cùng Hàn Phong bao vào. Có kết giới này, người bên ngoài nhìn không thấy cũng nghe không được bên trong tất cả. Tiền bối, ngài cũng không có thể nhìn lén. Hàn Phong giật mình, cảnh giác nói. Lục Hỏa Thánh Giả vẻ mặt hắc tuyến, bản tọa cũng không phải biến thái, rình coi các ngươi làm gì. Hàn Phong thần tình bất vi sở động. Lục Hỏa Thánh Giả bất đắc dĩ nói, được rồi, bản tọa thề với trời, được chưa? Hàn Phong lúc này mới thỏa mãn, mình và Nhã Tình làm loại chuyện đó, há có thể làm cho ngoại nhân thấy, cho dù là một nguyên thần thân thể cũng không được. Bên trong kết giới, Hàn Phong đi tới Mạnh Nhã Tình bên cạnh thân, Mạnh Nhã Tình lúc này như cũ nhắm chặt hai mắt, chín đạo hỏa diễm vô ý thức vây quanh Mạnh Nhã Tình xoay tròn, một sóng sóng năng lượng cường đại bốn phía ra. Hàn Phong lập tức vận chuyển cực quang thương diễm, ngăn cản những năng lượng này lan đến. Hô! Hàn Phong có chút khẩn trương cởi ra Mạnh Nhã Tình quần áo trên người, làm hai luồng trắng loạn ngọn núi ánh vào Hàn Phong trong mắt thời điểm, Hàn Phong hô hấp rồi đột nhiên hơi chậm lại. Thật là trắng! Đẹp quá! Hàn Phong nuốt nước miếng một cái, thủ đều có chút run rẩy. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên chủ động, trước một lần kia, thế nhưng bị động, này cấp Hàn Phong cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nguyên thần lực quét về phía Mạnh Nhã Tình, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng phát hiện, Mạnh Nhã Tình trong cơ thể quả nhiên đã tích xúc không ít âm khí. Những thứ này âm khí, dù cho nguyên thần lực tiếp xúc đến, cũng cảm giác được một trận âm lãnh, hình như bị vô số oan quỷ ác quỷ chăm chú nhìn. Loại này kinh khủng âm lãnh, làm cho Hàn Phong vô ý thức dùng mình một cái. Nguyên thần lực kế tục nhìn quét, rất nhanh tập trung ở Mạnh Nhã Tình trí não nội. Trí não nội, Hàn Phong dựa vào nguyên thần lực lập tức phát hiện, trí não bầu trời nổi lơ lửng Mạnh Nhã Tình tinh thần thể, chỉ là Mạnh Nhã Tình tinh thần thể đồng dạng hôn mê, thân hình hư huyễn, cực không ổn định. Nhìn bộ dáng như vậy, tùy thời đều có hỏng mất nguy cơ. Không thể chờ đợi thêm nữa. Hàn Phong thu hồi nguyên thần lực, khởi ra lưng quần mang, phía dưới tiểu huynh đệ đã sớm căng cứng. Nhìn Mạnh Nhã Tình có chút sắc mặt tái nhợt, Hàn Phong cắn răng một cái, sách thương thượng tốt. Hàn Phong lần lượt xung thứ, trong cơ thể cực quang thương diễm bắt đầu khởi động, một ít thuộc về cực quang thương diễm hỏa diễm hạt căn bản theo Hàn Phong chạy nước rút, nhất là ở Hàn Phong bắn ra lúc dũng mãnh vào đến Mạnh Nhã Tình trong cơ thể. Mạnh Nhã Tình bên người có 9 đạo hỏa diễm, trong đó một đơn màu xám cho âm chi diễm dường như bá vương thông thường đem hắn hỏa diễm chen rất xa, bản thân cực kỳ tới gần Mạnh Nhã Tình. Ở Hàn Phong bắn vào đến Mạnh Nhã Tình trong cơ thể lúc, Mạnh Nhã Tình chu vừa bắt đầu năng lượng ngưng tụ, lúc này âm chi diễm coi như cũng cảm ứng được nguy cơ, bắt đầu công kích năng lượng ngưng tụ địa phương. Hàn Phong thấy không xong, bất chấp bắn ra sau cảm giác tuyệt vời, lần thứ hai đánh thẳng vào. 333. Hàn Phong mỗi một lần chạy nước rút, cùng Mạnh Nhã Tình thân thể đụng nhau thanh âm từ từ truyền ra. Thời gian từng giây từng phút mất đi, Hàn Phong cũng không biết mình rốt cuộc bắn bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy thời gian qua thật lâu, mà Mạnh Nhã Tình quanh thân thứ 10 đạo hỏa diễm đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Chói mắt ngọn lửa màu trắng chậm rãi ngưng tụ ra đến, làm này hỏa diễm ngưng tụ ra hình thức ban đầu một sát na kia ở giữa, vô số năng lượng càng thêm điên cuồng tụ đến. Ngọn lửa màu trắng dường như quân vương thông thường phủ xuống, vừa ngưng tụ ra hình thức ban đầu, liền trực tiếp buộc phát ra cường đại hỏa diễm, đem âm chi diễm đánh bay ra ngoài. Âm chi diễm có lẽ là sợ hãi, lao lao thật thật lẫn mất rất xa, không dám đón thêm gần. Hàn Phong thấy như vậy một màn, cảm thán nói, không hổ là dương chi diễm a. Dương chi diễm phóng xuất ra nhàn nhạt bạch sắc tinh quang, xâm nhập vào Mạnh Nhã Tình trong cơ thể. Mạnh Nhã Tình trong cơ thể này âm khí bị tinh quang hỏa diễm thôn phệ, từng bước bị tiêu diệt. Kỳ dị là những thứ này bị thôn phệ âm khí cùng dương chi diễm dung hợp được, thông qua hai người giao hội chỗ tiến vào Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này ầm ầm sóng gió nổi lên. 12 tinh sơ kỳ cực hạn, 12 tinh trung kỳ, 12 tinh trung kỳ cực hạn. Làm Mạnh Nhã Tình trong cơ thể âm khí bị tiêu trừ thất thất bát bát lúc, Hàn Phong tu vi cũng thuận lợi tăng trưởng đến thiên giai 12 tinh đỉnh cảnh giới, chỉ là vẫn chưa ổn định. Hàn Phong rất là kinh ngạc, này, cái này tăng lên tới đỉnh. Đột phá đến 12 tinh sơ kỳ chỉ là một nhiều tháng mà thôi, dựa theo Hàn Phong vốn là phòng trường, có thể lượng 3 tháng đạt được 12 tinh đỉnh cũng không tệ. 12 tinh, chính là thiên giai người cuối cùng tinh cấp, theo sơ kỳ đến đỉnh cần năng lượng, cũng là 12 cá tinh cấp ở giữa khổng lồ nhất. Cái này cũng đủ để nói rõ Mạnh Nhã Tình trong cơ thể âm khí nồng nặc, đây là âm chi diễm vừa sinh ra không bao lâu, nếu là thời gian dài. Âm khí tiêu trừ thất thất bát bát, Mạnh Nhã Tình sắc mặt khôi phục hồng nhuận, trong lúc bất chợt, Mạnh Nhã Tình phát sinh như một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Hàn Phong tiểu huynh đệ còn đang Mạnh Nhã Tình trong cơ thể cắm, thấy Mạnh Nhã Tình triệt để khôi phục thanh minh, trong nháy mắt trợn tròn mắt. "Nhã, Nhã Tình, ngươi nghe ta giải thích." Hàn Phong hoảng hốt vội nói. Hắn cũng không muốn bị trở thành cường nữ kiện phạm đối đãi. Hàn Phong đang muốn đứng dậy, Mạnh Nhã Tình cũng kéo lại Hàn Phong, gương mặt đỏ bừng dường như cây anh đào, càng có vẻ Mạnh Nhã Tình tràn ngập mê hoặc. Hàn Phong thấy miệng khô lưỡi khô. Ta biết đến. Ngươi đối với ta như vậy là vì Dương Chi Diễm. Mạnh Nhã Tình nhỏ giọng nhẹ nhàng nói. Ngươi biết. Hàn Phong há to miệng đi. Mạnh Nhã Tình chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói. Ừ, tuy nói ta không thể tỉnh lại, trí não nội tinh thần thể cũng bị ăn mòn, có thể loan thoáng, vẫn có thể đủ cảm giác được tình hình bên ngoài. Chương 765 ta còn muốn. 765 ta còn muốn. Ha ha. Hàn Phong không biết trả lời như thế nào, vẻ mặt cười khúc khích. Mạnh Nhã Tình hai mắt ôn nhu nhìn Hàn Phong, ta còn muốn. Hàn Phong bị kinh trụ. Hàn Phong thế nào cũng không nghĩ tới, trong ngày thường luôn luôn vẻ mặt đạm nhiên, một thân hơi thở lạnh như băng Mạnh Nhã Tình, sẽ nói ra nói như vậy. Như vậy cũng tốt như một vị tiên tử đột nhiên rớt xuống hồng trần, nhưng không phải không thừa nhận, tiên tử khí tức mặc dù làm cho mê say, nhưng rơi xuống sau cái loại này yêu mị, càng thêm tràn ngập mê hoặc. Nhất cú ta còn muốn, cùng muốn cá kẹo dường như. T. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, nguyên vốn cả chút mềm nhũn tiểu huynh đệ, bởi vì Mạnh Nhã Tình nhất cú ta còn muốn trọng trấn hùng phong. Hắc, nếu là ngươi muốn, ta người đàn ông này tại sao có thể không thỏa mãn ngươi? Hàn Phong ngạo nghễ nói xong, lần thứ hai giết ra chiến trường. Hai người không ngừng giao. Hợp, Mạnh Nhã Tình dương chi diễm càng ngày càng mạnh, mà Hàn Phong lấy được năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, đang theo 12 tinh đỉnh cao đoạn rào bước tiến lên. Hàn Phong cũng không phải chỉ một tư thế, có đôi khi còn có thể dựa vào kiếp trước nhìn nào đó phiến ký ức làm cho khởi hắn tư thế của hắn. Mạnh Nhã Tình tò mò nâng lên lưỡng khỏa viên cầu, này chính là các ngươi nam nhân đồ vật. Sờ thật thoải mái. Hàn Phong muốn phun máu, ở Mạnh Nhã Tình sờ lên trong sát na, Hàn Phong trong lòng ngược lại hít một hơi, lưỡng khỏa viên cầu theo bản năng có rút lại một chút. Mạnh Nhã Tình kinh dị một tiếng, càng thêm tò mò sờ tới sờ lui. Hàn Phong hít sâu khẩu khí, khích lệ nói đạo, kế tục sờ, thuận tiện xoa xoa. T. Đừng quá ra sức a. Đúng đúng. Chính là như vậy lực đạo. Hàn Phong một bên sung thứ, một bên thoải mái nheo lại mắt. Chút bất chi bất giác, làm Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình đều thoải mái đủ lúc, Hàn Phong tu vi đã rồi đạt tới 12 tinh đỉnh cực hạn. Mà lúc này, Mạnh Nhã Tình trong cơ thể lần thứ hai phun tuân ra một cổ lực đạo, trực tiếp đem Hàn Phong chấn bay ra ngoài, huyết sắc kén tầm lần thứ hai đem Mạnh Nhã Tình bao vây lại. Mẹ của ta nha. Hàn Phong vẻ mặt nghĩ mà sợ, may là bản thân thu nhanh. Không phải này cổ lực đạo tuyệt đối sẽ làm cho bản thân tiểu huynh đệ thụ thương. Hàn Phong nhìn về phía bao vây lấy Mạnh Nhã Tình huyết sắc kén tầm vẻ mặt thú hoán, có muốn hay không như thế dùng song tiểu pháo a? Người bên ngoài vẫn cùng đợi tình hình bên trong. Bất kể là Nguyên Y Di Cẩm vẫn còn Viêm Khiết ba người, đều cực kỳ lo lắng tình hình bên trong. Lục Hỏa Thánh Giả ngược lại là muốn nhìn một chút, có thể tưởng tượng đến trước phát thệ, lập tức ho nhẹ một tiếng thu liễm phần này hiếu kỳ. Ừ, đi ra. Lục Hỏa Thánh Giả mắt rồi đột nhiên sáng ngời, lời này vừa nói ra, Nguyên Y Lý Cẩm cùng Viêm Khiết sáu người lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kết giới. Kết giới từ từ mở một lỗ hổng, Hàn Phong mang theo nào đó sự tỉnh qua đi khí tức đi ra. Lục Hỏa Thánh Giả lập tức bịt mũi, ngươi tiểu tử này tới cùng lấy vài lần a, lớn như vậy vị, cũng không sợ tinh tận nhân vong. Hàn Phong cười rất là xấu hổ. Giống như Lục Hỏa Thánh Giả theo như lời, đến tối hậu quan đầu, Hàn Phong còn thật là thiếu chút nữa không chịu nổi. Hàn Phong cũng không nghĩ tới, cho rằng loại chuyện như vậy thời điểm, Mạnh Nhã Tình hội phao đi tiên tử áo khoác, trực tiếp trở thành có cực kỳ mị hoặc rơi xuống nữ yêu, vậy thì thật là hăng hái ngầm cao, các loại hưng phấn, thiếu chút nữa hồn không được. May mà hắn vẫn chống đỡ xuống, không phải nam nhân mặt mũi đều mất hết. Nguyên Y Di Cẩm sáu người ánh mắt quái dị dòm Hàn Phong, thật không nghĩ tới người kia nhìn thân hình gầy, thật đúng là rất có khả năng. Quang Vũ Đế mấy người nam tử vẻ mặt ước ao đố kỵ, đây chính là ba ngày a. Trên thực tế, Hàn Phong có thể kiên trì lâu như vậy, ngoại trừ mỗi một lần muốn đạt được cao. Chiêu đều có thể cần thời gian không ngắn ngoại, vẫn cùng năng lượng dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể bàng trợ Hàn Phong để cao tu vi hữu quan, không phải mặc dù là Hàn Phong, vẫn không ngủ không ngất kiền ba ngày loại chuyện này, cũng muốn tinh tận nhân vong. Mạnh Nha đầu như thế nào? So sánh với Hàn Phong, Lục Hỏa Thánh Giả hiển nhiên càng quan tâm Mạnh Nha tỉnh, phất tay làm cho mùi tán đi sau tiểu không kịp chờ đợi hỏi. Hàn Phong hai tay ôm quyền, may mắn không làm nhục mệnh. Chỉ là, Chỉ là cái gì? Viêm Khiết ngực một lộ bộ, vội vã truy vấn. Chính các ngươi xem đi. Hàn Phong chỉ vào kết giới. Lục Hỏa Thánh Giả tay háo bảo vung lên, kết giới lập tức tán đi, trong sát na, càng thêm mùi nồng nặc trước mặt nhào tới. Hàn Phong. May là, lúc này chú ý của mọi người lực đều ở đây Mạnh Nhã Tình huyết sắc kén tầm thượng, cũng không có quá mức chú ý nồng nặc kia mùi cùng trên mặt đất đống hỗn độn. Này, tại sao lại kết khởi huyết sắc kén tầm? Dù là Lục Hỏa Thánh Giả, cũng cảm nhận được buồn bực. Chẳng lẽ biểu muội huyết mạch còn muốn tiến hóa? Viêm Khiết nói ra như thế một kinh thế hãi tục kết luận. Mạnh Nhã Tình đã sinh ra dương chi diễm, đây chính là chín hỏa thể chất. Chín hỏa thể chất tiến thêm một bước chính là 10 hỏa thể chất, điều này sao có thể? Lục Hỏa Thánh Giả rất nhanh lắc đầu nói, sai, không có huyết mạch tiến hóa khí tức, bản tọa có thể xác định, Mạnh Nha đầu hiện tại cũng không phải là đang tiến hành huyết mạch tiến hóa. Như vậy là, các ngươi đừng nói chuyện, làm cho bản tọa hảo hảo điều tra điều tra. Lục Hỏa Thánh Giả nguyên thần lực lượng thế nhưng thánh vực tầng thứ tốt cùng, thả điều tra, loại này khổng lồ nguyên thần lực trực tiếp quét về huyết sắc kén tầm nội bộ. Huyết sắc kén tầm đối mặt như vậy nguyên thần lực không có lực phản kháng chút nào. Thì ra là thế, ta hiểu được. Một lúc lâu, Lục Hỏa Thánh Giả thu hồi nguyên thần lực, tự lẩm bẩm. Tiền bối, rốt cuộc là. Hàn Phong đám người nhìn Lục Hỏa Thánh Giả chỉ là mình ở nói thầm, không khỏi vò đầu bứt tai. Lục Hỏa Thánh Giả nhìn mấy người liếc mắt, ngưng trọng nói, các ngươi cũng biết, Mạnh Nha đầu lúc ban đầu chỉ là ba hỏa thể chất, lần đầu tiên tiến hóa sau trở thành bốn hỏa thể chất. Nay lần thứ hai tiến hóa cũng trực tiếp thành tám hỏa thể chất, sau đó lại thành chín hỏa thể chất. Theo bốn hỏa thể chất đến chín hỏa thể chất, này trung gian tăng lên nhiều lắm. Nguyên bản nha đầu kia đối bốn hỏa thể chất tiểu chưa có hoàn toàn nắm trong tay, hiện tại duy nhất tăng lên nhiều như vậy, xuất hiện vấn đề. Ai, đều tại ta quá nóng nảy, hẳn là chậm rãi tăng lên. Nói đến đây, Lục Hỏa Thánh Giả bắt đầu trách tự trách mình. Vấn đề gì? Hàn Phong chờ trong lòng người châm xuống. Lục Hỏa Thánh Giả giải thích, trưởng khống lực quá yếu, những thứ này dị hỏa Mạnh Nha đầu còn vô pháp hoàn toàn nắm trong tay, một ngày không có huyết sắc kén tằm, những thứ này dị hỏa phỏng trừng sẽ ở Mạnh Nha đầu trong cơ thể đây đó đụng nhau bạo tạc, Mạnh Nha đầu sẽ. Kết quả này không cần ta nói các ngươi cũng hiểu chưa? Kỳ thực này huyết sắc kén tằm cũng là vì bảo hộ Mạnh Nha đầu, thẳng đến Mạnh Nha đầu thân thể từ từ thích ứng nắm trong tay sau, phỏng trừng huyết sắc kén tằm sẽ biến mất. Nói tóm lại, Mạnh Nha đầu hiện tại cũng không vấn đề quá lớn. Mọi người lúc này mới yên lòng lại. Tiên bối, Nhã Tình phải giữ vững như vậy trạng thái bao lâu? Hàn Phong nhìn huyết sắc kén tầm liếc mắt, hỏi. Cái này bản tọa cũng không biết, có thể nửa tháng, có thể một tháng, có thể nửa năm. Nhưng có một chút ta rất xác định, một ngày Mạnh Nha đầu phá kén ra, chính là thiên lôi đánh xuống thời khắc. Cái gì? Mọi người kinh hô. Hàn Phong sắc mặt đại biến, Nhã Tình đột nhiên huyết mạch tiến hóa nhiều như vậy, thì là thân thể thích ứng nắm trong tay, bản thân có thể phát huy ra lực lượng hữu hạn. Lúc này kinh lịch thiên lôi, quá nguy hiểm. Lục Hỏa Thánh Giả thở dài nói, đúng vậy, đích xác nguy hiểm. Hàn Phong, ngươi có bằng lòng hay không cùng Mạnh Nhã Tình chia lịa? Bây giờ làm nay chi kế chỉ có đem Mạnh Nhã Tình đuổi về đến Viêm tộc, chỉ có đến rồi Viêm tộc mới có biện pháp bang trợ Mạnh Nha đầu an toàn vượt qua thiên lôi. Hơn nữa cũng chỉ có Viêm tộc, khả năng tốt nhất giáo dục Mạnh Nha đầu nắm trong tay thậm chí dung hợp những ngọn lửa này. Chương 766 Tử Vân Lão Tổ. 766 Tử Vân Lão Tổ. Lục Hỏa Thánh Giả ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong, nhưng mà Mạnh Nha Đầu một ngày tiến nhập Viêm tộc, lấy Mạnh Nha Đầu hiện tại biểu hiện ra tư chất, ngươi muốn ngày sau cùng Mạnh Nha Đầu cùng một chỗ sẽ gặp Lâm Trọng Trọng trở ngại. Chia lịa, đồng thời ngày sau gặp lại đều khó khăn, ngươi có bằng lòng hay không? Này, Hàn Phong trong lòng bàng hoàng, không biết nên thế nào lựa chọn. Viêm Khiết há miệng, cũng không biết nên nói cái gì, lấy ý tưởng của nàng, tự nhiên là biểu muội đi vào Viêm tộc cho thỏa đáng. Có thể Viêm Khiết cũng biết một ngày biểu muội tư chất truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ đụng phải Viêm tộc này thiên tài đứng đầu truy cầu. Viêm Khiết thừa nhận Hàn Phong rất mạnh, nhưng là cùng này Viêm tộc thiên tài đứng đầu so sánh với, lại như cũ có chênh lệch cực lớn. Viêm tộc này nhất lưu thiên tài, ở 20 tuổi chi linh trên cơ bản đều vượt qua thiên kiếp, hơn nữa bởi vì tích lũy thâm hậu, ít có nhất trọng thiên cảnh giới, đại bộ phận đều là nhị trọng thiên, một số ít là nhị trọng thiên đỉnh. Rất có một bộ phận cực nhỏ trực tiếp đạt được tam trọng thiên. Mà thiên tài đứng đầu trên cơ bản vượt qua thiên kiếp liền trực tiếp đạt tới tứ trọng thiên cảnh giới. Viêm Khiết cũng không nhận ra Hàn Phong cũng có thể trực tiếp vượt qua thiên kiếp đạt được tứ trọng thiên cảnh giới, khởi bước thấp hơn này thiên tài đứng đầu, ngày sau muốn đuổi kịp càng nan càng thêm khó khăn. Nếu như Hàn Phong không có cùng Mạnh Nhã Tình phát sinh quan hệ, Viêm Khiết có thể trực tiếp quát lớn làm cho Hàn Phong rời đi. Theo Viêm Khiết, biểu muội 10 hỏa thể chất, đừng nói Hàn Phong, chính là này thiên tài đứng đầu cũng là có chút không xứng với. Nhưng vấn đề là hiện tại lưỡng người đã xảy ra quan hệ, Viêm Khiết hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Hàn Phong, nếu không tiểu cự tuyệt đi, không phải là 10 hỏa thể chất sao, ta tin tưởng Nhã Tình sẽ tự mình từ từ nắm trong tay, không cần thiết đi vào Viêm tộc. Nguyên Y thì cầm đề nghị. Hai anh, ngươi cái này ngoại nhân khởi sẽ biết nắm trong tay dị hỏa dung hợp gian nan. Không có Viêm tộc tiền bối thân tử chiếu khán giáo dục, sơ ý một chút chính là dị hỏa bạo tạc bỏ mình hạ tràng. Ngươi làm cho biểu muội ta ở lại bên ngoài, là ở hại ta biểu muội. Viêm Khiết hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh. Ngươi! Nguyên Y Dị Cẩm tức giận hung hăng trừng hướng Viêm Khiết. Lục Hỏa Thánh Giả cũng không có quản Nguyên Y Dị Cẩm cùng Viêm Khiết hai người chuyện tình, mà là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Hàn Phong, muốn theo Hàn Phong trong miệng đạt được Hàn Phong đáp án. Hàn Phong trong đầu hai loại nghĩ cách không ngừng giao chiến, một là làm cho Mạnh Nhã Tình giữ ở bên người, một là làm cho Mạnh Nhã Tình đi trước Viêm tộc tiếp thu Viêm tộc cường giả giáo dục. Sau một lúc lâu, Hàn Phong ánh mắt kiên định xuống tới, nhìn thẳng Lục Hỏa Thánh Giả, tiền bối, làm cho Nhã Tình đi trước Viêm tộc đi. Nguyên Y Dị Cẩm cùng Viêm Khiết đột nhiên ở giữa đỉnh chỉ nhằm vào, đều là khiếp sợ nhìn Hàn Phong, trăm triệu nghị không ra Hàn Phong hội nhanh như vậy liền thả tay. Viêm Khiết vẻ mặt phức tạp, ngươi, tuy rằng này phù hợp Viêm Khiết ý nghĩ trong lòng, nhưng đối với Hàn Phong dễ dàng như vậy tự bỏ qua biểu muội, Viêm Khiết còn là có chút bất mãn. Đã đem biểu muội thuần khiết cấp đi, thì không thể nhiều dễ dụa một ít thời gian sao? Cứ như vậy không đem mình biểu muội để ở trong lòng sao? Hiển nhiên theo Viêm Khiết, Hàn Phong là sợ. Viêm tộc, đây chính là Bắc Châu đại lục viễn cổ gia tộc ở giữa đều đứng hàng đứng đầu tồn tại, há là một nho nhỏ bên ngoài bán thánh có dũng khí chống lại. Nguyên Y Dị Cẩm há mồm lên đường, Hàn Phong, ngươi thực sự muốn? Không. Các ngươi nghĩ lầm rồi. Hàn Phong rồi đột nhiên lên tiếng quát lên. Nhã Tình đã là người của ta khởi sẽ buông tha Nhã Tình. Chỉ là Nhã Tình tình hình bây giờ, đích xác chỉ có ở Viêm tộc tiếp thu giáo dục khả năng hoàn hảo nắm trong tay tự thân 10 hỏa thể chất. Ta không thể bởi vì sự ích kỷ của ta, để Nhã Tình hãm sâu nguy cơ. Tiểu tử, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Lục Hỏa Thánh Giả có thể đoán được Hàn Phong kế tiếp muốn nói, khỏe miệng toát ra mỉm cười. Hàn Phong như đinh chém sắt nói, đương nhiên. Nhã Tình đã đem thanh tốn không ta, ngày ấy sau cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Chỉ cần Nhã Tình hoàn toàn nắm giữ 10 hỏa thể chất, ta sẽ đem Nhã Tình tiếp xúc trở về. Nếu là Viêm tộc thiên tài đứng đầu ngăn cản, ta đây tiểu một quyền đem đánh bể. Nếu là Viêm tộc cường giả ngăn cản, ta như cũ không hài sợ, cùng lắm thì cùng thứ nhất chiến. Bất kỳ ngăn trở nào người của ta đều có thể nhất nhất đem đả đảo. Ha ha ha, hảo hảo hảo, này mới đúng nha. Lục Hỏa Thánh Giả hài lòng cười ha ha đứng lên. Viêm Bằng cùng Viêm Minh đều ngược lại hít một hơi nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong, ngươi cũng biết ta Viêm tộc nhất lưu thiên tài cùng thiên tài đứng đầu mạnh bao nhiêu sao? Ngươi cũng biết ta Viêm tộc tài nguyên có nhiều phong phú sao? Ngươi dĩ nhiên muốn cùng này biến thái chống lại, ngươi. Ngươi đơn giản là điên rồi. Viêm Khiết ánh mắt hiện lên tinh quang, Hàn Phong, ngươi thực sự nguyện ý vì cùng biểu muội ta cùng một chỗ mà cùng này biến thái nhóm đối kháng. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại trên cơ bản đã là thánh vực 4 ngũ trọng thiên cao thủ, một ít hơn 20 gần 30 thiên tài, càng đạt tới phổ thông thánh vực hậu kỳ. Ngươi bây giờ, cùng bọn họ khi xuất thật sự là kém quá xa quá xa. Hàn Phong tự tin cười, đích xác, bây giờ ta cùng bọn họ kém khá xa, nhưng là chỉ là hiện tại. Ta vẫn chưa tới 20, ta còn có thời gian tích lũy, tương lai đột phá thánh vực, ta tuyệt sẽ không thua các ngươi Viêm tộc này thiên tài. Ngươi, ta thật không biết là nên ngươi tự tin vẫn còn tự đại. Viêm Khiết cười khổ, lập tức trên mặt toát ra dáng tươi cười, bất quá ngươi dám vì biểu muội đi cùng này biến thái tranh đấu, điểm này ta rất bội phục. Có thể ngươi không để cho ta biểu muội chờ lâu lắm a? Quang Vũ Đế cùng Viêm Vương bị Hàn Phong hảo ngôn cấp rung động, hai người lặng lẽ không nói gì. Tuy nói hai người có chút hoài nghi Hàn Phong là đang nói mạnh miệng, có thể mặc dù là mạnh miệng, hai người bọn họ cũng là không dám nói. Đối mặt Viêm tộc này biến thái, ngay cả nói mạnh miệng cũng là một loại dũng khí. Nguyên Y Dị Cẩm thoải mái cười, Hàn Phong, vậy ngươi có thể phải cố gắng lên. Ừ. Hàn Phong kiên định gật đầu. Lục Hỏa Thánh Giả vui mừng nói, đã như vậy, Viêm Khiết nha đầu, ta biết ngươi phải có phương thức gì thông chi Tử Vân nha đầu, đem chuyện này thông chi cho Tử Vân đi. Là. Viêm Khiết cung kính nói. Lập tức Viêm Khiết tiểu lấy ra một khối ngọc chế vòng tròn. Rất nhanh, Viêm Khiết hoàn thành tin tức, đạo, 6 hỏa tiền bối, đã phát đưa qua, theo Viêm tộc đến nơi đây, dù là Tử Vân lão tổ cũng cần đếm ngày mới được. Lục Hỏa Thánh Giả gật đầu, như vậy, chúng ta đây sẽ chờ đi. Viêm tộc. Nơi này bầu trời dáng đỏ rậm rạp, theo trên mặt đất nhìn lại, phảng phất đang nhìn một cái biển lửa. Trong không khí tràn đầy nóng rực khí lưu thỉnh thoảng hội hình thành nhỏ khí lưu gió xoáy có lẽ gió bão. Viêm tộc trung ương ngoại, là liếc mắt vọng tưởng bất tận hỏa sơn núi non, trong dãy núi khắp nơi là đi lại hỏa diễm thú, những ngọn lửa này thú, toàn bộ là dùng đặc thù thủ đoạn ngưng tụ ra tới thuần túy hỏa diễm chi quái, không có chút nào trí tuệ. Hỏa diễm thú thỉnh thoảng giống lên một tiếng liên tiếp vang lên, làm cho từng ngọn hỏa sơn núi non hơi có chút mao cốt tủng nhiên. Viêm tộc trung ương nội, ở đây thụ lập từng ngọn màu đen nhánh tháp cao, có chút tháp cao chỉ có hơn 10 thước cao, có chút cũng chừng hơn 100 thước cao. Một tòa chừng hơn 100 thước cao tháp cao tầng cao nhất, một vị mặc phụ nhân giả bộ nữ tử mặt không thay đổi ngồi xếp bằng. Chương 767 Thánh vực đại viên mãn cường giả phủ xuống. 767 Thánh vực đại viên mãn cường giả phủ xuống. Phụ nữ trang nữ tử nhìn qua ước chừng chỉ có chừng 30 tuổi, rõ ràng nhìn qua cực kỳ tuổi còn trẻ, lại là một bộ rất nặng trang phục. Như vậy đánh bại tuy rằng có vẻ có chút cũ khí, nhưng cũng tràn đầy uy nghiêm. Nhất là mặt không thay đổi thần sắc, càng làm cho nhân có chút phát lạnh. Bốn phía vô tận hỏa linh lực bị phụ nữ trang nữ tử hút vào trong cơ thể, cả tòa tháp cao thượng tầng bị nồng nặc hỏa linh lực vây quanh. Một lúc lâu, phụ nữ trang nữ tử kết thúc công việc chậm rãi trợn mắt, thấp giọng tự nói, 1000 năm, đến rồi thánh vực cảnh giới đại viên mãn quả nhiên không phải là tốt như vậy tu luyện. 1000 năm trước, vị này phụ nữ trang nữ tử đã đột phá đến thánh vực đại viên mãn, cũng chính là thánh vực 31 trọng thiên cảnh giới. Có thể 1000 năm trôi qua, phụ nữ trang nữ tử vẫn như cũ là thánh vực 31 trọng thiên. Thánh vực cùng sở hữu 33 trọng thiên, bị chia làm 5 cái cấp bậc. Phổ thông thánh vực, đại thánh vực đỉnh, thánh vực tiểu viên mãn cùng thánh vực đại viên mãn. Trong đó phổ thông thánh vực chỉ có 1000 năm thọ nguyên, đại thánh vực cũng chừng 2000. Thánh vực đỉnh lần thứ 2 gấp bội chừng 4000 năm thọ nguyên, thánh vực tiểu viên mãn đồng dạng gấp bội có 8000 năm thọ nguyên. Sau cùng thánh vực đại viên mãn, càng có 16000 năm thọ nguyên. 31 trọng thiên, 32 trọng thiên cùng với 33 trọng thiên tam đại cấp bậc thuộc về thánh vực đại viên mãn trình tự, đối với đủ chính mình 16000 năm thọ nguyên mà nói, 1000 năm không có tấn chức nhất trọng hoàn toàn là bình thường chí cực sự tình. Có thể đạt được thánh vực cảnh giới đại viên mãn, người không là thiên tài, có thể dù vậy, có thể ở thánh vực đại viên mãn thượng lần thứ 2 tấn thăng cũng là ít lại càng ít. Vậy thiên tài, mấy nghìn năm mới lấy tấn chức có lẽ cả đời tiểu vây ở thánh vực 31 trọng thiên cảnh giới cũng là có khả năng. Chỉ là 31 trọng thiên, thực lực như vậy ở lão tổ ở giữa trên cơ bản thuộc về yếu nhất. Nếu là tu vi của ta đột phá đến 32 trọng thiên có lẽ 33 trọng thiên, này lao già kia cũng không dám hãm hại tuệ nhi. Phụ nữ trang nữ tử trên mặt như cũ băng lãnh, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng, đối không có năng lực cứu Viêm Tuệ cảm thấy hổ thẹn cùng không cam lòng. Nếu không phải những lão gia hỏa kia liên hợp lại, hắn sao lại thẳng đến Viêm Tuệ bị giết mới biết được tất cả. Chậm rãi đứng dậy, phụ nữ trang nữ tử xuyên thấu qua tháp cao thạch song nhìn về phía Viêm tộc bầu trời, phụ nữ trang nữ tử trong lòng không biết đang nhớ lại cái gì. Một lúc lâu, phụ nữ trang nữ tử yếu ớt thở dài, Viêm Kiền ca ca, ta là mấy hoài niệm trước đây cùng sau lưng ngươi thời điểm A, không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, không có nhiều như vậy hãm hại tính toán, cũng không có nhiều như vậy tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ Viêm tộc, thực sự vô pháp cùng mấy ngàn năm trước so sánh với. Nếu là Viêm Kiền ca ca ngươi không có ngã xuống, hiện tại chỉ sợ cũng đã là Viêm tộc tộc trưởng cùng 33 trọng thiên đỉnh cao thủ. Như vậy, có thể Viêm tộc cũng sẽ không đến bây giờ nông nỗi. Lại vào thời khắc này, phụ nữ trang nữ tử đột nhiên thần tình khẽ biến, tin tức này là Viêm Khiết tên tiểu nha đầu kia. U hồn bí cảnh, lục hỏa thánh giả, mạnh nhã tỉnh, mười hỏa thể chất. Phụ nữ trang nữ tử nguyên bản mặt không thay đổi thần sắc trong nháy mắt ra nẻ. Viêm Kiền ca ca dĩ nhiên thực sự bỏ mạng ở u hồn bí cảnh. Có thể trước trong tộc đã từng có nhân đi vào lại cũng không có tìm được Viêm Kiền ca ca. Mạnh nhã tỉnh, họ Mạnh, chẳng lẽ thật là Viêm Tuệ chi nữ? Nếu thật là Viêm Tuệ chi nữ, ta tất nhiên muốn bảo vệ nha đầu này, tuyệt không hội nặng hơn phục trước đây tình hình. Phụ nữ trang nữ tử trên mặt hiện lên một tia độc các lệ. Lần trước là hắn khinh thường, coi thường trong tộc một ít người thâm độc, nhưng lúc này đây tuyệt không hội dẫm lên vết xe đổ. Mười hỏa thể chất, loại này thể chất thế nhưng Viêm tộc chưa bao giờ có, nha đầu này hoàn toàn có thể tài năng ở nghìn năm nội. Không, có thể chỉ cần lưỡng 300 năm, cũng đủ để trùng kích chân thần cảnh giới. Mười hỏa thể chất, một ngày đột phá đến chân thần cảnh giới, toàn bộ di vong đại lục này chân thần lao ra này cũng không này nha đầu đối thủ. Có thể nha đầu này hội dẫn dắt Viêm tộc thông qua chỗ đó, tiến tới đến chúng thần đại lục. Di vong đại lục tự đánh giá ly chúng thần đại lục lúc, một ít sừng sững khắp cả di vong đại lục cao thủ hàng đầu không khỏi hy vọng một lần nữa phản hồi chúng thần đại lục, có thể vẫn không có thành công. Lúc này, phụ nữ trang nữ tử phát hiện một tia cơ hội. Đó là Mạnh Nhã Tỉnh. U hồn bí cảnh nội. Lục hỏa thánh giả khoát tay một cái nói, ta một người ở chỗ này coi chừng là được, cự ly u hồn bí cảnh đóng còn có chút ngày, mấy ngày này các ngươi một lần nữa đi tìm một ít kỳ ngộ đi. Quang Vũ Đế còn muốn cho rằng u hồn quả, nghe vậy liền cùng Viêm Vương cùng với Nguyên Ý cầm ly khai thâm cốc. Chờ mấy ngày nữa rồi trở về đó là. Hàn Phong cũng muốn đi xem một chút có thể hay không đạt được một ít kỳ ngộ, cũng liền rời đi. Đã có cùng Viêm tộc thiên tài đứng đầu chống lại tâm tư, nhất định phải muốn càng thêm gia tăng tu luyện. Ly khai thâm cốc, Hàn Phong đem Phi Thiên Viêm Sư, Huyễn Ảnh Sấm Chớp Mưa Bão cùng Chu Thiên Vân Tức cũng phóng ra, ba người các ngươi hôm nay thực lực cũng không tính nhỏ yếu, liên hợp ở chung với nhau nói ở U Hồn Bí cảnh cũng có sức tự vệ, các ngươi cùng đi tìm kiếm kỳ ngộ đi. Là ba thú ly khai dục thú không gian đi tới càng thêm rộng địa phương, có vẻ rất là hưng phấn. Ước định ở U Hồn Bí cảnh đóng trước phản hồi sau, một người ba thú chia lìa đi. Ba thú đã cùng dục thú không gian bằng định, chỉ cần bọn họ nghĩ, mặc dù cự ly Hàn Phong nữa xa, chỉ cần ở đồng nhất cá bí cảnh nội, có thể lập tức phản hồi dục thú không gian. Mấy ngày sau, Hàn Phong bất đắc dĩ trở về thâm cốc. Hiển nhiên mấy ngày này Hàn Phong nhất vô sở hạch. Ngược lại Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo hai thú tin tức truyền đến lệnh Hàn Phong thất kinh. Tự hai thú ly khai dục thú không gian, tại đây U Hồn Bí cảnh nội dĩ nhiên cảm nhận được có vật gì vậy hấp dẫn bọn họ. Theo này hấp dẫn đi, hai thú dĩ nhiên gặp cùng chủng tộc thánh vực cao thủ. Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo huyết mạch cũng không cao, thành niên cũng chính là địa giai chính tự, có thể luôn luôn chút tồn tại sẽ phát sinh biến dị, tiến tới vượt qua chủng tộc cực hạn. Hai thú gặp phải hai đầu ma thú tàn hồn chính là như vậy. Này hai đầu biến dị Phi Thiên Viêm Sư tàn hồn cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo tàn hồn, sinh tiền đều là thánh vực 6 thất trọng thiên chính tự. Lúc này cả đời năng lượng toàn bộ truyền lại cấp hai thú tu vi kế tiếp kéo lên, sau cùng rơi vào đến ngủ say ở giữa. Đang ngủ say trước, hai thú theo bản năng trở về dục thú không gian. Điều này làm cho vài ngày không có thu hoạch gì Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười, xem ra. Muốn không được bao lâu ta sẽ nhiều hơn hai đầu thánh vực tầng thứ trợ thủ. Hai thú chiếm được như vậy kỳ ngộ, Hàn Phong lập tức thông qua cửu diệm thiên hỏa tháp liên hệ khởi Chu Thiên Vân Tước, đáng tiếc Chu Thiên Vân Tước cũng không có được kỳ ngộ gì, lúc này còn đang chung quanh tìm kiếm. Quả nhiên, kỳ ngộ bực này sự tình cùng thực lực, cùng huyết mạch cao thấp không quan hệ. Hàn Phong lắc đầu, luận tu vi, Chu Thiên Vân Tước hiển nhiên là không bằng hai thú, có thể bàn về thực lực, Chu Thiên Vân Tước cũng không thua ở hai thú. Chu Thiên Vân Tước huyết mạch thật sự là quá mạnh mẽ. Có thể hai thú cũng so với Chu Thiên Vân Tước trước phải đến kỳ ngộ, rất có khả năng trước đột phá đến thánh vực chính tự. Đã qua nhiều ngày, Viêm tộc vị kia Tử Vân lão tổ cũng nên tới. Hàn Phong thấp giọng nam ngữ một tiếng, bay đến bên trong sân cốc. Vừa tới đến bên trong kết giới, đột nhiên ở giữa, một đạo cường đại trước đó chưa từng có uy áp ầm ầm phủ xuống, hình như bất diệt đế vương phủ xuống thông thường, hắn cường đại lực áp bách, làm cho Hàn Phong hô hấp đều khó khăn đứng lên. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, rốt cuộc đã tới sao? Chương 768-20 năm ước định. 768-20 năm ước định. Hàn Phong chật vật ngẩng đầu, kết giới bầu trời, chỉ thấy một thân phụ nữ trang phục nữ tử chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến. Nữ tử này cả người nhìn qua phổ thông đến cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác kèm theo cô gái dẫm trận tại chỗ, bên trong không gian uy áp càng ngày càng mạnh, toàn bộ không gian đều rung động dục vọng thoái. Nữ tử mỗi một bước hạ xuống, dưới chân đều có thể dường như rung động thông thường nhộn nhạo ra không gian ba động. Không bao lâu, nữ tử đi tới Lục Hỏa Thánh Giả trước mặt, vẻ mặt phức tạp. Một lúc lâu, nữ tử nhẹ giọng nói, Viêm Kiền ca ca. Hàn Phong đây cũng là lần đầu tiên biết được Lục Hỏa Thánh Giả tên thật. Lục Hỏa Thánh Giả nở nụ cười nhìn nữ tử, không sai, trưởng thành, hôm nay thực lực đã so với ta còn mạnh hơn. Thủy Cúc Lao Tổ giờ khắc này như là đạt được gia trưởng khích lệ hài đồng thông thường, lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Một màn này làm cho Viêm Khiết ba người mở to hai mắt nhìn. Viêm Khiết ba người lúc nào thấy qua Tử Vân lão tổ như vậy khuôn mặt, ở bọn họ trong ấn tượng, Tử Vân lão tổ vẫn là không nói cười tùy tiện. Viêm Khiết ba người thân là Viêm tộc tinh anh, nhãn giới rất cao, đối U Hồn Bí cảnh nội tài nguyên cũng không thế nào nhìn ở trong mắt, bởi vậy vẫn chưa hướng Hàn Phong đám người ly đi tìm cơ duyên, mà là vẫn đứng ở bên trong kết giới. Đây đều là Viêm Kiền ca ca trước đây lối dạy tốt. Viêm Kiền ca ca nếu không có gặp chuyện không may, hiện tại chỉ sợ đã sớm đạt được 33 trọng thiên cảnh giới, tất nhiên so với ta nha đầu này lợi hại. Ngượng ngùng dáng tươi cười cởi ra, Tử Vân lão tổ toát ra một đạo bi thương. Lục Hỏa Thánh Giả trải qua hơn nghìn năm, tính tình đã sớm cùng mấy ngàn năm trước không giống nhau, nghe vậy cũng không có cái gì đáng tiếc, đây là ngươi khổ cực tu luyện lấy được thành tựu, cùng ta có quan hệ gì, ta bất quá là dạy ngươi vài năm mà thôi. Được rồi, ngươi cũng biết ta thông chi ngươi đến đây nguyên nhân, ngươi đến xem. Lục Hỏa Thánh Giả đi hướng huyết sắc kén tạm. Nhắc tới Mạnh Nhã Tỉnh, Tử Vân lão tổ nhãn thần sáng một cái, ngay cả trên mặt bi thương cũng tiêu trừ không ít. Viêm Khiết ba người thượng tiền triều Tử Vân lão tổ vẫn an lui về phía sau hạ, Tử Vân lão tổ đi tới huyết sắc kén tằm chỗ. So với lục hỏa thánh giả to lớn hơn tinh thần lực bao phủ toàn bộ huyết sắc kén tằm, Tử Vân lão tổ kích động nói, không sai, thật là mười hỏa thể chất. Lục hỏa thánh giả đạo, nghe Viêm Khiết này ba lượt nha đầu nói, hôm nay Viêm tộc hình như nội đấu lợi hại, ta có thể tin tưởng cũng chỉ có ngươi, này mạnh nha đầu ngươi nhất định phải hào hào giáo dục. Tử Vân lão tổ lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, đều là Vân Nhi vô năng, vô pháp ở Viêm tộc đạt được cao địa vị và quyền lợi, không phải. Lục hỏa thánh giả xua tay, cái đó và ngươi có quan hệ gì, tất nhiên là này sống hơn vạn năm lão gia này mục nát, tiến giai chân thần vô vọng bắt đầu lăn qua lăn lại khởi tranh đoạt quyền lực. Sớm muộn gì có một ngày, Viêm tộc hội bởi vì bọn họ bị chơi đùa xa suốt xuống phía dưới. Viêm tộc nội đấu không liên hệ gì tới ngươi, ngươi chỉ phải thật tốt giáo dục mạnh nha đầu là được. Ngươi cũng thấy đấy, nha đầu kia thế nhưng mười hỏa thể chất, chỉ phải thật tốt giáo dục, chỉ dựa vào nha đầu kia một, cũng đủ để quét ngang Viêm tộc này thanh âm không hòa hài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nha đầu kia thực lực đạt được tương đối cao đăng trình tự. Tử Vân nha đầu, ngươi cũng biết mười hỏa thể chất kinh khủng, đây là ta Viêm tộc chưa từng có trôi qua thể chất, mặc dù là ở chúng thần đại lục cũng cực kỳ rất thưa thớt. Ở mạnh nha đầu không có sức tự vệ trước, nghìn vạn lần không nên bại lộ mạnh nha đầu mười hỏa thể chất. Đã nói là sáu hỏa thể chất là được. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, bày phong ấn sau, trừ phi là chân thần, bằng không khó có thể khám phá nha đầu kia chân thật thể chất. Chờ lục hỏa thánh giả nói xong, Tử Vân lão tổ vẻ mặt túc mục, Viêm Kiền ca ca yên tâm, Vân Nhi lúc này đây nhất định đánh tới Tuệ Nhi giáo huấn. Vân Nhi nhất định sẽ thông suốt ra tánh mạng của mình thủ hộ cô gái này. Lúc này Tử Vân lão tổ đống nhiên nhìn về phía Viêm Khiết ba người, nhãn thần mang theo độc các lệ, Viêm Khiết, ba người các ngươi cũng phải nhớ cho kỹ, tuyệt không có thể đem biểu mọi người thể chất buộc lộ ra đi. Viêm Khiết ba người thấy Tử Vân lão tổ độc các lệ ánh mắt của, lập tức hoảng sợ bị lại càng hoảng sợ, vội vã làm ra một loạt bảo chứng. Lục hỏa thánh giả thấy Tử Vân lão tổ nhãn thần ngoan lệ, không khỏi thở dài, Vân Nhi, mấy năm nay khổ ngươi. Trước đây Vân Nhi thiên chân vô tà, coi như là tức giận trừng nhân cũng rất khả ái, chưa giống như bây giờ. Mặt đối với mình vẫn cho rằng huynh trưởng lục hỏa thánh giả, nghe vậy Tử Vân lão tổ trong lòng mạnh sản sinh vài tia bị khuất. Những năm gần đây, vì đột phá đến thánh vực cảnh giới đại viên mãn, hắn đích thật là bỏ ra không ít nỗ lực cùng đại giới. Nhưng hắn dù sao không phải là mấy ngàn năm trước nàng, lúc này Thủy Cúc lão tổ nhịn xuống gần hồng lên mắt, khôi phục thường ngày ở Viêm tộc hình dạng. Viêm Kiền ca ca, ngươi thực sự muốn tự giải sao? Suy nghĩ một chút, Thủy Cúc lão tổ có chút không cam lòng nói. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ta đoạt xá sao? Sáu hỏa thể chất chính là ta cả đời kiêu ngạo, ta tình nguyện tự giải, cũng không muốn đoạt xá một bốn hỏa thể chất thậm chí năm hỏa thể chất hậu bối kéo dài hơi tàn sống sót. Lục hỏa thánh giả khẽ gật đầu nói. Thủy Cúc lão tổ hiển nhiên rất là lý giải lục hỏa thánh giả, nghe được lục hỏa thánh giả kiên quyết như thế, liền không khuyên nữa. Mà lúc này, lục hỏa thánh giả cuối cùng nhớ ra ở một bên Hàn Phong, đem Hàn Phong kêu đến. Lập tức đem Dương Chi Diễm cùng Mạnh Nhã Tỉnh cùng với Hàn Phong trong lúc đó phát chuyện xảy ra nói ra. Những thứ này Thủy Cúc lão tổ ở trên đường đã do Viêm Khiết tin tức truyền đến ở giữa biết được, Thủy Cúc lão tổ cũng không có phản đối, mặc kệ thế nào, Hàn Phong cứu Mạnh Nhã Tỉnh là sự thực, cướp đoạt Mạnh Nhã Tỉnh thuần khiết cũng là sự thật. So sánh với Viêm tộc này từ tự đại thiên tài, Thủy Cúc lão tổ hiển nhiên đối Hàn Phong rất có hảo cảm. Ngươi tên là làm Hàn Phong phải không? Bản lão tổ hỏi ngươi, vì Nhã Tỉnh, ngươi thật là dám cùng Viêm tộc này thiên tài đứng đầu đánh một trận. Thậm chí đối mặt Viêm tộc cao tầng cản trở, cùng Viêm tộc cao tầng chống lại tới cùng. Thủy Cúc lão tổ mắt không chớp nhìn chằm chằm Hàn Phong, Ngưu Toan xem thấu Hàn Phong trong mắt rốt cuộc là chân tình hoặc ý. Hàn Phong không sợ hãi chút nào cùng Thủy Cúc lão tổ nhìn thẳng, vạn bối đương nhiên bạo dạn. Thủy Cúc lão tổ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Hảo, nếu như vậy, ta hy vọng 20 năm sau ngươi hội đến đây Viêm tộc tham gia cổ tộc đại tái." 20 năm sau? Cổ tộc đại tái? Hàn Phong nhíu lên mi, nghĩ 20 năm có chút dài quá, dựa theo Hàn Phong vốn là dự định, có thể là chuẩn bị vài năm sau tiểu đi trước Viêm tộc. Hơn nữa cổ tộc đại tái vậy là cái gì? Thủy Cúc lão tổ sống mấy nghìn năm, tự nhiên liếc mắt xem thấu Hàn Phong ý nghĩ lúc này cười, giải thích, "Hàn Phong, ngươi không nên coi thường Viêm tộc này thiên tài đứng đầu, không nên mưu toan ngắn ngủi vài năm tiểu đi trước Viêm tộc. Bản lão tổ bảo chứng, ngắn ngủi vài năm nội, ngươi là không có khả năng chiến thắng này thiên tài đứng đầu. Bản lão tổ biết ngươi là ngại 20 năm có chút trường, nhưng cư lão tổ quan sát, ngươi cũng phải cần gần tân chức thánh vực, một ngày đạt được thánh vực, thì có nghìn năm thọ mệnh, tùy tiện một bế quan chính là mấy năm trôi qua. 20 năm, cũng không trường." Chương 769 Nguyên thần rèn luyện bí pháp. 769 Nguyên thần rèn luyện bí pháp. Như vậy sao? Nghe được Thủy Cúc lão tổ giải thích, Hàn Phong như có sở ngộ. Tử Vân lão tổ tiếp tục nói, Hàn Phong, nhớ kỹ, ngươi muốn chống lại không chỉ là Viêm tộc này thiên tài đứng đầu, còn có Viêm tộc này cao tầng. Viêm tộc những lão gia hỏa kia, tuyệt sẽ không để cho Viêm tộc cao đẳng huyết mạch lưu lạc tại ngoại, ngươi muốn đem Nhã Tình tiếp xúc đi, nhất định phải có đủ thực lực. Sở dĩ thì là ngươi ở đây ngắn ngủi mấy năm nội thật sự có chống lại Viêm tộc thiên tài đứng đầu thực lực cũng không có thể đi vào Viêm tộc. 20 năm, không chỉ có là cho ngươi siêu việt này thiên tài đứng đầu cơ hội, vẫn còn cho ngươi chính mình chống lại này cao tầng cơ hội. Nói thật đi, nếu không phải 20 năm sau đó là cổ tộc đại tái, bản lão tổ còn muốn cho ngươi thời gian dài hơn. Mặt khác, ta xem Nhã Tình nha đầu kia muốn hoàn toàn thích ứng nắm trong tay trong cơ thể 10 loại dị hỏa sẽ không đây đó va chạm phát sinh vấn đề, không có thể như vậy trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. 20 năm không chỉ có là cho ngươi cơ hội, cũng là làm cho Mạnh Nhã Tình triệt để thích ứng nắm trong tay 10 loại dị hỏa. Bằng không thì là không ai ngăn cả ngươi, bản lão tổ cũng sẽ không làm cho Mạnh Nhã Tình ly khai. Hàn Phong gật đầu, triệt để hiểu Tử Vân lão tổ nghĩ cách, tiền bối ý tứ vãn bối hiểu. Chẳng biết cổ tộc đại tái là cái gì? Tử Vân lão tổ đạo, cổ tộc đại tái là Bắc Châu đại lục chứa nhiều viễn cổ gia tộc trẻ tuổi tỷ thí. Nếu như ngươi có thể tại đây cổ tộc đại tái ở giữa đạt được khá cao thứ tự, tất nhiên sẽ làm cho Viêm tộc có chút cao tầng đối với ngươi vài phần kính trọng, nói không chừng sẽ đối với ngươi tiếp xúc đi Mạnh Nhã Tình giảm thiểu không ít trở ngại. Hàn Phong nhãn tình sáng lên, xem ra ta muốn tranh thủ đạt được đệ nhất danh. Tử Vân lão tổ cười nhạo đạo, đừng có nằm ngộng, bản lão tổ tuy rằng hy vọng ngươi có thể đạt được tốt thứ tự, nhưng cho tới bây giờ không hy vọng xa với ngươi có thể cướp đoạt đệ nhất. Muốn đạt được tốt thứ tự, ít nhất cũng phải đại thánh vực chính tự, mà muốn đạt được đệ nhất, cần thực lực càng mạnh. Bản lão tổ hiện tại đã nói trước, nếu là ngươi 20 năm sau ngay cả đại thánh vực chính tự cũng không có đạt được, cũng không cần đi tham gia cái gì cổ tộc đại tái, lại càng không dùng hy vọng xa vời tới gặp Mạnh Nhã Tình. Hàn Phong thần tình nghiêm một chút, tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định nỗ lực ở trong vòng 20 năm đột phá đến đại thánh vực. Không thể không nói, cái mục tiêu này rất khó. 20 năm theo bán thánh đạt được đại thánh vực, đối Bắc Châu đại lục võ giả mà nói không khác đang làm xuân thu đại mộng. Nhưng Hàn Phong có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, chỉ phải lấy được phẩm cấp không thấp hỏa thuộc tính linh quả, thực lực tăng vọt ở trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến đại thánh vực cũng không phải là không thể nào một việc. Tử Vân lão tổ thản nhiên nói, bản lão tổ chờ. Hàn Phong lúc này đạo, tiền bối, này u hồn bí cảnh không là cấm thánh vực trên cường giả đến sao, thế nào ngài? Tử Vân lão tổ lơ đến nói, đối phổ thông thánh vực cường giả mà nói tự nhiên không có cách nào, nhưng bản lão tổ thế nhưng Viêm tộc lão tổ, thánh vực 31 trọng thiên cao thủ, điểm ấy độ khó tự nhiên nan không được bản lão tổ. Thi triển một ít bí pháp là được. Chỉ cần bản lão tổ không chủ động xuất thủ, này u hồn bí cảnh cũng sẽ không nghiền nát. Đương nhiên, dù vậy bản lão tổ cũng không có thể ngây ngô thời gian quá lâu, nếu như không vấn đề gì, bản lão tổ cái này muốn dẫn Mạnh Nhã Tình ly khai. Hàn Phong không thôi nhìn huyết sắc kén tầm liếc mắt, quyết thu hồi ánh mắt, xin hãy tiền bồi chiếu cố thật tốt Nhã Tình. Tự nhiên, Tử Vân lão tổ nâng lên huyết sắc kén tầm, vẫn hướng Viêm Khiết ba người các ngươi là hiện tại tùy lão tổ đi vẫn còn. Đương nhiên tùy lão tổ đi. Viêm Khiết ba người lập tức đuổi kịp. Viêm Kiền ca ca, Vân Nhi đi. Ừ, hảo hảo bảo trọng. Ở Lục Hỏa Thánh Giả cùng Hàn Phong nhìn kỹ dưới, Tử Vân lão giả mang theo bao vây lấy Mạnh Nhã Tình huyết sắc kén tầm cùng Viêm Khiết ba người phi hành rời đi. Mắt thấy Mạnh Nhã Tình thực sự bị mang đi, Hàn Phong trong lúc bất chợt nghĩ tâm vắng vẻ. Thật vất vả mới xác định tình cảm của mình, kết quả là ra đi. Lục Hỏa Thánh Giả tự tiếu phi tiếu nói, tiểu tử, ngươi không phải nói bản tọa có đoạt xá tâm tư sao? Hàn Phong vẻ mặt xấu hổ, trước. Tiên bối, chút chuyện này ngài cũng không cần tính toán chi ly đi. Hai anh, tiểu tử ngươi được tình hình bản tọa không phải là mấy ngàn năm trước tính cách, bằng không đã sớm một cái tát đem ngươi quạt bay. Lục Hỏa Thánh Giả hừ nói. Hàn Phong sờ mũi một cái, tự biết đối lý, cũng biết Lục Hỏa Thánh Giả chỉ là muốn phát tiết một chút biệt khuất khí, bởi vậy cũng không lên tiếng. Thấy Hàn Phong không phản bác, Lục Hỏa Thánh Giả có chút không thú vị, trong lúc bất chợt, Lục Hỏa Thánh Giả thân thủ một điểm, một đạo quang mang bắn vào đến Hàn Phong cái chán. Đây là... Hàn Phong lại càng hoảng sợ, kết quả ngạc nhiên phát hiện, trong đầu xuất hiện là một môn là Viêm tộc nguyên thần rèn luyện tinh thần rèn đúc bí pháp. Lục Hỏa Thánh Giả mở miệng nói, đó cũng không phải cái gì không dạy nổi bí pháp, chỉ là làm cho tinh thần niệm lực có thể càng thêm hữu hiệu lột sắc thành nguyên thần lực bí pháp. Ta xem ngươi nguyên thần lực đã tiếp cận một thành, có cái bí pháp này thì là không có cùng loại ưu hồn quả linh vật, ngươi cũng có thể không ngừng rèn luyện linh hồn, làm cho càng nhiều hơn tinh thần niệm lực lột xác. Đương nhiên, có cùng loại ưu hồn quả linh vật rất tốt, càng có thể hữu hiệu cho ngươi tinh thần niệm lực lột xác vi nguyên thần lực. Hàn Phong đại hỉ, Có cái bí pháp này, mình ở tinh thần niệm lực lột xác thượng không hề nghi ngờ hội tăng hiệu suất, ý vị này bản thân sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn ở những phương diện khác tích lũy. Thì như chân nguyên lột xác. Hôm nay Hàn Phong tu vi đã đạt được 12 tinh đỉnh cực hạn, có thể cự ly chân nguyên lột xác, lại kém đến cực xa. Chân nguyên lột xác, đó là một loại chất lột xác, không phải nói dựa vào chỉ một tu luyện là có thể dễ dàng để chân nguyên lột xác. Trên cơ bản đều phải dựa vào ngoại lực. Điểm này, Hàn Phong cũng không có gì lo lắng. Cự ly cửu diễm thiên hỏa tháp trồng cực phẩm thuần nguyên quả cũng nhanh 4 tháng rồi, đợi được phản hồi Bắc Đô học phủ thuần nguyên quả không sai biệt lắm cũng gần thành thục, đến lúc đó có thể dựa vào thuần nguyên quả làm cho chân nguyên lột xác. Hàn Phong âm thầm nghĩ cho rằng, một viên thuần nguyên quả nguyên dịch khả năng không đạt được làm cho chân nguyên lột xác, có thể hơn 10 khỏa vậy hoàn toàn khác nhau. Được rồi, nên truyền thừa đều truyền thừa qua, bản tọa cũng muốn tự giải. Tiểu tử, ngươi rời đi thôi. Lục Hỏa Thánh Giả lắc lắc tay áo bảo, ý bảo Hàn Phong ly khai. Hàn Phong chân thành cấp Lục Hỏa Thánh Giả lễ bái, vạn bối ghi nhớ tiền bối tương trợ. Vạn bối đi. Ly khai kết giới, đột nhiên ở giữa kết giới bắt đầu tán loạn, Hàn Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy còn ở trên trời nổi lơ lửng lấp lánh vô số ánh sao. Năm vị thánh giả, cứ như vậy tự giải. Hàn Phong nỗi lòng vào giờ khắc này có chút phức tạp, lập tức nhãn thần từ từ thanh minh, tu luyện một đường thật sự là nguy cơ trùng trùng. Ta tuyệt đối không thể rơi xuống năm vị thánh giả trình độ như vậy. Thông qua Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp liên hệ Chu Thiên Vân Tước, đem Chu Thiên Vân Tước thu hồi dục thú không gian, Hàn Phong lại liên hệ Khởi Nguyên Ý Ly Cẩm ba người. Khi biết được ba người cũng không tính hiện tại liền rời đi là lúc, Hàn Phong gửi đi quá tin tức lúc tiểu lựa chọn ly khai. Hiện nay U Hồn Bí Cảnh đã đối Hàn Phong không có gì trợ giúp. Chương 770 Thiên Lôi phủ xuống. 770 Thiên Lôi phủ xuống. Lúc này đây ly khai U Hồn Bí Cảnh, Hàn Phong ngồi ở Chu Thiên Vân Tước thượng rất nhanh bay về phía Bắc Đô học phủ. Chu Thiên Vân Tước ở U Hồn Bí Cảnh cũng không có như Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo như vậy đạt được thiên đại kỳ ngộ, tiến tới cự ly thánh vực chỉ kém một đường. Nhưng Chu Thiên Vân Tước cũng là chiếm được một ít hỏa thuộc tính linh quả, ỷ vào huyết mạch mạnh mẽ và kinh qua Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cải tạo qua đi thân thể, Chu Thiên Vân Tước hôm nay cũng bước vào đến rồi thiên giai tầng thứ tột cùng. Thực lực đạt được thiên giai tầng thứ tột cùng Chu Thiên Vân Tước, luận tốc độ đã vượt qua Hàn Phong. Vì vậy Hàn Phong vẫn chưa tự bay đi, mà là ngồi ở Chu Thiên Vân Tước trên người. Ngồi ở Chu Thiên Vân Tước trên lưng, trên mặt đất núi non cùng thành trì tựa như vẽ tranh như nhau nhanh chóng xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt, lại nhanh chóng biến mất. Cự ly Bắc Đô học phủ còn sót lại nửa ngày lộ trình, Hàn Phong sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, Vân Tước, mau mau hạ xuống một tòa sơn mạch nội. Chu Thiên Vân Tước cũng phát hiện cái gì, cánh chim chấn động, giống như một khỏa hỏa diễm lưu tinh rất nhanh đáp xuống một tòa sơn mạch trong. Hàn Phong vung tay áo bảo, một đạo hỏa quang bắn ra, rơi xuống cách đó không xa hình thành to lớn sư tử ma thú, đúng là Phi Thiên Viêm Sư. Phi Thiên Viêm Sư vừa xuất hiện, ngửa mặt lên trời đó là phát sinh một tiếng vang tận mây xanh giống giận, từng cổ một khí tức cường đại dường như gió bao thông thường lấy Phi Thiên Viêm Sư làm trung tâm tuôn ra ra. Phi Thiên Viêm Sư giống giận sau, thanh âm lo lắng truyền ra, lão đại, ta gần độ thiên lôi, ngươi và Vân Tức mau mau rời đi, bằng không thiên lôi sẽ làm bị thương đến các ngươi. Có thể có nắm chắc. Hàn Phong trầm giọng nói, lão đại yên tâm, huyết mạch của ta thông thường, phủ xuống thiên lôi tự nhiên không có thật lợi hại. Ngược lại lão đại và Vân Tức nên chú ý, tương lai các ngươi thiên lôi có thể tuyệt đối sẽ không giản đơn. Phi Thiên Viêm Sư giọng nói nhẹ nhàng, điều này làm cho Hàn Phong hơi thở dài một hơi. Lúc này, Hàn Phong ngồi Chu Thiên Vân Tức hướng xa xa bay đi, thẳng đến bay nghìn trượng xa, nghĩ ở đây thiên lôi đã không ảnh hưởng tới, liền ngừng lại. Mà lúc này, Phi Thiên Viêm Sư bầu trời đã ngưng tụ ra hậu hậu tầng mây. Ầm ầm. Tầng mây càng ngày càng dày, đen kịt hát một mảnh. Thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm nổ vang, sấm sét hóa thành lôi xà ở màu đen nhánh trong tầng mây không ngừng trườn đi trước. Đột nhiên ở giữa, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Phi Thiên Viêm Sư nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm phun vải ra, đúng là trực tiếp cùng sấm sét đụng nhau. Trong sát na, huyền như sóng biển vậy hỏa diễm cùng sấm sét ba động xung kích ra, Phi Thiên Viêm Sư bốn phía cây cối vào giờ khắc này không phải là bị trực tiếp chém thành cho bụi, chính là biến thành cho tàn. Vô số núi đá vào giờ khắc này tan vỡ. Đạo thứ nhất thiên lôi độ quá khứ. Hàn Phong thấy vui vẻ. Thiên lôi thông thường có 9 đạo, đây là độ thiên lôi là yếu nhất một cấp bậc. Thứ nhì đó là tứ cửu thiên kiếp, cùng sở hữu 36 đạo thiên lôi, thuộc về cấp thứ 3 đường. Sau đó là bảy cửu thiên cước, cùng sở hữu 63 đạo thiên lôi, thuộc về cấp thứ 2 đường. Cuối cùng là 9 cửu thiên cước, cùng sở hữu 81 đạo thiên lôi, thuộc về đệ nhất cấp đường. 9 cửu thiên cước, có thể nói là mạnh nhất thiên lôi, ở như vậy thiên lôi dưới, có thể độ đi qua cực nhỏ, nhưng một ngày thành công độ đã qua, đem sẽ trực tiếp thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới. Phi Thiên Viêm Sư huyết mạch đối toàn bộ Di Vong Đại Lục ma thú bộ tộc mà nói thông thường, độ thiên lôi tự nhiên là cấp thứ tư đừng cũng là yếu nhất cấp bậc thiên lôi. Sau khi đột phá căn cứ tích lũy sâu cạn, tu vi ở đệ nhất trọng sơ kỳ đến đệ nhất trọng đỉnh trong lúc đó không đợi. Thành công vượt qua đạo thứ nhất thiên lôi, Phi Thiên Viêm Sư gầm rú liên tục, thanh âm mang theo một ít đắc ý cùng khiêu khích. Trên bầu trời lôi kiếp phảng phất bị chọc giận, phát sinh càng thêm đinh thai nhức góc nổ vang thành. Sau một khắc, liên tiếp vài đạo thiên lôi ầm ầm đánh xuống. Phi Thiên Viêm Sư không sợ chút nào, trong miệng lần thứ hai phun ra hỏa diễm. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm đạo. Làm thứ bảy đạo thiên lôi đánh xuống thời điểm, Phi Thiên Viêm Sư rốt cục có chút không đỡ được, đạo này thiên lôi trực tiếp bổ vào Phi Thiên Viêm Sư trên người. Phi Thiên Viêm Sư kêu thảm một tiếng, từ trên cao ở giữa rụng, trực tiếp trên mặt đất đập ra một đạo hố sâu. Hàn Phong khẩn trương, muốn xuất thủ rồi lại cố kỵ trên bầu trời lôi ra, chỉ phải ở tại chỗ lo lắng nhìn. Này lôi kiếp chỉ có thể dựa vào lực lượng của cá nhân đi vượt qua. Một ngày có thứ hai lực lượng của cá nhân nhúng tay, như vậy lôi ra uy lực sẽ trong nháy mắt tăng cường gấp 10 gấp trăm lần. Ngược lại đừng nói bị băng nhân, chính là xuất thủ giúp đỡ nhân, cũng không thấy hội sống sót. Trừ phi xuất thủ thực lực xa xa vượt qua lôi ra uy lực chính tự. Tỷ như đại thánh vực đỉnh cao thậm chí thánh vực đỉnh cường giả xuất thủ, ngược lại miễn cưỡng có thể bảo vệ một ít người. Nhưng kể từ đó, cũng sẽ không có lôi kiếp ánh sáng đánh xuống. Nếu nói lôi kiếp ánh sáng là đúng dựa vào lực lượng của chính mình vượt qua thiên kiếp võ giả tưởng thường, đắm chìm trong lôi kiếp ánh sáng hạ, tu vi và linh hồn cùng với các loại phương diện đều có thể lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Vượt qua thiên lôi đẳng cấp càng cao, tắm rửa lôi kiếp ánh sáng cũng liền càng mạnh, sau cùng tăng lên thực lực cũng liền càng cao. Thậm chí đắm chìm trong lôi kiếp ánh sáng hạ, đối cảm ngộ thánh vực tuyệt học cũng là rất có trợ giúp, một ít ngộ tính cực cao võ giả, rất có thể ở lôi kiếp ánh sáng tắm rửa dưới trực tiếp lĩnh ngộ ra được siêu cường tuyệt học. Tiến tới tổng hợp lại chiến lược đại tăng. Ùng ùng. Trên bầu trời sấm sét ở từ từ ngưng tụ, thứ 8 đạo thiên lôi sắp hàng đi xuống. Không xong, tiếp tục như vậy nói, Tiểu Viêm không muốn thất bại. Một ngày thất bại, hạ tràng. Lại vào lúc này, Phi Thiên Viêm Sư hé miệng, phun ra một viên tản mát ra màu lửa đỏ ma hạch. Này là ma thú thánh hạch. Biến dị Phi Thiên Viêm Sư ngay cả này thánh hạch đều đưa cho Tiểu Viêm. Hàn Phong hơi há mồm. Hắc hắc. Để thánh hoạch cùng các ngươi mấy ngày này lôi cùng nhau cho bụi đi. Phi Thiên Viêm Sư gào thét một tiếng, thánh hoạch hung hăng cùng thứ 8 đạo thiên lôi đụng vào nhau, kèm theo thứ 8 đạo thiên lôi rơi xuống và bị thiêu cháy, thánh hoạch mặt ngoài cũng nứt ra rồi vô số cái khe. Phi Thiên Viêm Sư đối với lần này không thèm để ý chút nào, cũng không có cái gì đáng tiếc. Trước đây đạt được thánh hoạch thời điểm, Phi Thiên Viêm Sư không có ý định thông qua thôn vệ thánh hoạch đến đột phá, như vậy, này thánh hoạch đối với nó chính là một tích lũy. Lưu chi vô dụng. Bỏ thì tiếc, còn không bằng dùng để ngăn cản lôi kiếp. Nếu để cho cái khác hỏa thuộc tính ma thú biết được Phi Thiên Viêm Sư nghĩ cách, nhất định sẽ chửi ầm lên. Một đầu thực lực cao tới thánh vực 8 cửu trọng thiên ma thú thánh hoạch, thì là độ phù hợp thấp một ít, nuốt vào luyện hóa sau cũng có thể dễ dàng vượt qua thiên lôi đạt được thánh vực 2 tam trọng thiên, 3 tứ trọng thiên cảnh giới A. Như vậy thánh hoạch lại dùng để ngăn cản lôi kiếp, thật sự là quá lãng phí. Có thánh hoạch, thứ 9 đạo thiên lôi cũng bị Phi Thiên Viêm Sư thuận lợi chống được. Mà thánh hoạch đã ở thứ 9 đạo thiên lôi hoành kích hạ hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Ở Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân tức hơi có chút ánh mắt hâm mộ trong, bầu trời bỗng nhiên ở giữa giáng xuống lôi kiếp ánh sáng. Chương 771 Chiến Thần Hoàng. 771 Chiến Thần Hoàng. Ở lôi kiếp ánh sáng tắm rửa dưới, Phi Thiên Viêm Sư trước bị thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thậm chí ở Phi Thiên Viêm Sư khôi phục quá trình ở giữa, một cổ khí thế cường đại kế tiếp kéo lên, rất nhanh bao phủ phương viên hơn vạn lý. Ở cổ khí thế này bao phủ dưới, dù cho Hàn Phong cũng cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, may là Hàn Phong là Phi Thiên Viêm Sư chủ nhân, như vậy áp bách hiệu quả trực tiếp suy yếu rất nhiều. Chu Thiên Vân tức nói thầm đạo, quá không công bình, vì sao ta không có được như vậy cơ duyên? Á á á, ta cũng muốn độ thiên lôi đột phá thánh vực a. Hàn Phong cười cười, ngươi đã bước vào thiên giai 10 sao, cự ly thiên giai 12 tinh cực hạn chế đã không xa. Lấy huyết mạch của ngươi, đến lúc đó rất dễ dàng là có thể làm cho thiên lôi phủ xuống, tiến tới đột phá. Bất quá trong lúc ở chỗ này, ngươi cũng phải thật tốt chuẩn bị một chút. Tiểu Viêm nói không sai, lấy huyết mạch của ngươi, đánh xuống thiên lôi tuyệt không đơn giản, chí ít cũng là 7 cựu thiên cướp. Một bất hảo, ngươi không muốn bỏ mình. Chu Thiên Vân tức cao ngạo vung lên đầu, thiết, không phải là 7 cựu thiên cướp sao, chính là 9 cựu thiên cướp ta cũng không sợ. Thấy Chu Thiên Vân tức tự tin như vậy, Hàn Phong cười cười. Kế tục quan tâm Phi Thiên Viêm Sư. Ở lôi kiếp ánh sáng tắm rửa dưới, Phi Thiên Viêm Sư hết thể đều đang phát sinh biến chất, đến tối hậu, Phi Thiên Viêm Sư thân thể đã bành trướng đến núi nhỏ khổ. Dây đặc bộ lông dường như lợi kiếm thông thường đâm vào Phi Thiên Viêm Sư trên người, không nói tu vi, chỉ là thân thể lực phòng ngự, Phi Thiên Viêm Sư lúc này đều đạt tới cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh. Giống giống giống. Phi Thiên Viêm Sư phát sinh từng tiếng gầm rú, động đất động, vô số mặt đất văng tung tóe. Đồng nhiên, Phi Thiên Viêm Sư hình thể rất nhanh thu nhỏ lại, khoảng chừng lui đến bình thường sư tử khổ tiểu hướng Hàn Phong đánh tới. Tu vi đến mức nào? Hàn Phong kinh hỉ hỏi. Hôm nay Phi Thiên Viêm Sư đột phá đến thánh vực chính tự, Hàn Phong đã nhìn không thấu Phi Thiên Viêm Sư tu vi. Phi Thiên Viêm Sư cười đắc ý, đã là thánh vực nhất trọng thiên hậu kỳ cảnh giới, vốn có lấy huyết mạch của ta có thể đạt được nhất trọng thiên sơ kỳ cũng không tệ, bất quá chiếm được vị tiền bối kia máu huyết cùng truyền thừa, ngược lại làm cho ta tích lũy thâm hậu một ít, lúc này mới ở vượt qua thiên lôi sau trực tiếp đạt tới nhất trọng thiên hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa ở lôi kiếp ánh sáng ở giữa ta cảm ngộ đến rồi một môn siêu cấp lợi hại tuyệt học, bây giờ ta hoàn toàn có nắm chắc chống lại thậm chí chiến thắng nhị trọng thiên cao thủ. Đương nhiên, phải là không quá biến thái thánh vực nhị trọng thiên. Có thể đánh chết không tính là quá lợi hại thánh vực nhị trọng thiên đỉnh sao. Thật là không tệ, có ngươi thủ hộ, hiện tại chúng ta ở toàn bộ Bắc Châu Đại Lục coi như là rốt cục có một chút sức tự vệ. Đối khắp cả Bắc Châu Đại Lục mà nói, thánh vực mới thật sự là cường giả khởi bước. Lão đại, ngươi làm được trên người ta đi, hiện tại tốc độ của ta có thể sánh bằng Tiểu Vân tức mạnh hơn nhiều. Phi Thiên Viêm Sư đạo. Hành, không phải là vận may đạt được kỳ ngộ đột phá đến thánh vực sao, có cần phải như thế đắc ý sao? Hãy chờ xem, chờ ta vượt qua thiên lôi sau, thực lực tuyệt đối so với ngươi cường. Chu Thiên Vân tức không cam lòng nói. Đó cũng là sau đó, không phải là hiện tại. Phi Thiên Viêm Sư Ti không thèm quan tâm Chu Thiên Vân tức tuyên bố, kế tục kích thích Chu Thiên Vân tức. Nhưng mà Hàn Phong trên mặt lúc này cũng xuất hiện dở khóc dở cười thần sắc, thực sự là. Độ thiên lôi đều độ đến cùng một ngày. Cái gì? Chớ không phải là. Phi Thiên Viêm Sư cùng Chu Thiên Vân tức hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều là dục thú không gian ma thú, hai thú cảm ứng được cái gì. Hàn Phong tay háo bảo vùng, huyễn ảnh lôi báo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyễn ảnh lôi báo xông Phi Thiên Viêm Sư giống lên một tiếng, hai anh, lúc này đây ta thế nhưng đuổi theo ngươi. Lão đại, sau đó ta rốt cục có thể trở thành ngươi trợ thủ. Sau nhất cú là đúng Hàn Phong theo như lời. Nhanh đi độ kiếp đi, cẩn thận một ít. Hàn Phong sờ sờ huyễn ảnh lôi báo đầu. Dặn dò. Huyễn ảnh lôi báo bản thân là lôi thuộc tính, kháng sấm sét đả kích năng lực tương đối mạnh, có nữa biến dị huyễn ảnh lôi báo thánh hoạch, tiểu lôi độ thiên kiếp ngược lại so với Phi Thiên Viêm Sư dễ dàng không ít. Nhưng tiểu viêm vượt qua thiên lôi sau tu vi trực tiếp đạt tới nhất trọng thiên hậu kỳ, huyễn ảnh lôi báo lại chỉ là nhất trọng thiên trung kỳ, so với tiểu viêm yếu đi một tiểu trình tự. Nay cũng bình thường, ở không có được cơ duyên, cũng chính là biến dị huyễn ảnh lôi báo máu huyết cùng truyền thừa trước, tiểu lôi tu vi tiểu so với tiểu viêm yếu nhược. Tích lũy tự nhiên không bằng tiểu viêm. Kinh qua lôi kiếp ánh sáng tắm rửa, tiểu lôi cũng lĩnh ngộ được một môn đại sát chiêu, đồng dạng chính mình đánh chết không tính là quá lợi hại thánh vực nhị trọng thiên cường giả năng lực. Hai thú vượt qua thiên lôi sau, Hàn Phong kế tục bay đi Bắc Đô học phủ. Nhìn đã bị san thành bình địa núi non, Hàn Phong lắc đầu, độ thiên lôi thời điểm tạo thành ba động thật sự là quá lớn, như thế một kiêu ngạo hình núi non đã bị hủy diệt. Chờ một chút. Tiểu viêm, đột phá đến thánh vực sau ma thú không là có thể hóa thành hình người sao? Thế nào không gặp ngươi hóa hình người? Ngồi ở tiểu viêm trên lưng, bay sau một lúc lâu Hàn Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lên tiếng hỏi. Cái này. Lão đại, ta hình như không thể biến thành người hình. Tiểu viêm không hiểu nói. Không thể. Hàn Phong giật mình, không biết là. Hàn Phong lập tức liên hệ khởi tiểu lôi, kinh qua hỏi hắn sau, ngay cả tiểu lôi cũng không có thể thay đổi hóa thành hình người. Một có thể là ngẫu nhiên, hai cái tiểu không thể nào là. Chẳng lẽ kinh qua cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo? Các ngươi không thể biến thành hình người. Hàn Phong sắc mặt chìm chìm. Tức đoạt tiểu viêm tiểu lôi hóa thành hình người năng lực, Hàn Phong ngực có chút không dễ chịu. Tiểu viêm cũng chẳng hề để ý, lão đại, ngươi không cần chú ý bất quá là loài người thể xác mà thôi, ta và tiểu lôi đều không quan tâm. Chỉ cần chúng ta có thể trợ giúp cho lão đại là được. Nghe vậy, Hàn Phong thở dài một tiếng, vỗ vỗ tiểu viêm không nói nữa, nhưng trong lòng thì quyết định ngày sau nhất định phải cởi ra cửu diễm thiên hỏa tháp bí mật, làm cho hai thú biến hóa. Bay trở về đến Bắc Đô Thành, Hàn Phong tiến vào Bắc Đô Học Phủ. Bắc Đô Học Phủ nội viện, Hàn Phong phát hiện khắp nơi đều ở nghị luận ầm ĩ cho rằng một đạo tin tức. Nghe được tin tức này, Hàn Phong cũng có chút giật mình, Bắc Đô Học Phủ nội viện bán thánh bảng thượng 9 danh ngạch, lại đổi tên. Trước đây thứ 7 sư hoàng bị Hàn Phong thay thế được, sư hoàng xếp hàng thứ 8. Hôm nay bán thánh bảng thượng thứ 9 đồng dạng bị thay thế được, thay vào đó là được xưng là chiến thần hoàng siêu cấp cường giả. Chiến thần hoàng. Cái danh hiệu này thật là khí phách. Vì sao ta cho thiên hỏa hoàng? Hàn Phong càng phát giác mình xưng hào không thế nào địa. Ta được xưng là Thiên Hỏa Hoàng là bởi vì ta Thiên Hỏa chiến thể cùng Thiên Hỏa chiến quyền, như vậy Chiến Thần Hoàng. Chờ một chút, Chiến Thần Hoàng, chớ không phải là. Chương 772 Đấu Linh Môn. 72 Đấu Linh Môn. Ta được xưng là Thiên Hỏa Hoàng là bởi vì ta Thiên Hỏa chiến thể cùng Thiên Hỏa chiến quyền, như vậy Chiến Thần Hoàng. Chờ một chút, Chiến Thần Hoàng, chớ không phải là. Hàn Phong trong lòng khẽ động. Lập tức, Hàn Phong nắm lên ven đường một vị học viên hỏi, này Chiến Thần Hoàng là ai? Người là ai a? Thiên. Thiên Hỏa Hoàng. Bị Hàn Phong chộp trong tay học viên đang cùng đồng bạn hưng phấn thảo luận tân tấn bán thánh bảng cường giả Chiến Thần Hoàng, đột nhiên bị Hàn Phong nắm trong lòng tràn đầy bất mãn. Có thể khi nhìn đến là Hàn Phong lúc trong nháy mắt cả kinh cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh. Vị này chính là đứng hàng thứ 7 Thiên Hỏa Hoàng, so với Chiến Thần Hoàng thế nhưng cao hai cái thứ tự. Chiến. Chiến Thần Hoàng là Chiến Phó Vũ. Cái này học viện chỉ là thiên giai 3 sao tu vi, nói đàng hoàng ra Chiến Thần Hoàng tên. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia quả nhiên, buông xuống đối phương, cười ha ha một tiếng đi nhanh chạy về phía đình viện. Hô, như thế không nghĩ tới là Thiên Hỏa Hoàng, may là ta không nói gì thêm đại bất kính nói, không phải thì xong rồi. Thiên giai 3 sao đỉnh học viện lau một cái mồ hôi lạnh. Cái khác học viện vẻ mặt kính phục, vị này chính là trước đây nhân vật mới à, đã vậy còn quá nhanh tiểu xông qua bán thánh bảng. Ngươi nói Thiên Hỏa Hoàng một lần kia thế nào tiểu biến thái như vậy đâu. Không nói Thiên Hỏa Hoàng. Băng Hỏa Vương tuy nói chỉ là hiện thánh bảng đệ nhất, có thể có người nói cũng là có trùng kích bán thánh bảng năng lực, chỉ là sau cùng không có đi trùng kích mà thôi. Băng Hỏa Vương là Mạnh Nhã Tình ở Bắc Đô học phủ nội viện xưng hảo. Ngươi không nói ta còn đã quên, ngươi vừa nói ta tiểu nghĩ tới. Này Chiến Phó Vũ Chiến Thần Hoàng. Hình như cũng là cùng Thiên Hỏa Hoàng một lần, hơn nữa còn là bạn tốt. Một trận trầm mặc, hai người hai mặt nhìn nhau. Chiến Phó Vũ, ở sao? Hàn Phong đi nhanh tiến nhập đình viện, lớn tiếng nói. Vang một tiếng, một đạo khí tức cường đại trực tiếp nhằm phía Hàn Phong, Hàn Phong nguyên thần lực tuôn ra, phất tay vừa đỡ, liền đem cổ hơi thở này cản lại. Thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn. Chiến Phó Vũ thân ảnh của xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, vẻ mặt động dung. Hàn Phong lúc này cũng quan sát đến Chiến Phó Vũ, khiếp sợ phát hiện, Chiến Phó Vũ tu vi thình lình cũng đạt tới thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn. Tại sao mình có thể đề thăng nhanh như vậy? Hàn Phong nhất thanh nhị sở, đó là các loại kỳ ngộ cùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp duyên cớ. Không có những thứ này, hiện tại không chừng nhiều ít tinh cấp đâu. Nhưng này Chiến Phó Vũ dĩ nhiên cũng đạt tới đồng dạng cấp bậc, này. Đi a, thực lực tăng lên rất mau nha. Hàn Phong nện cho Chiến Phó Vũ một bả, Chiến Phó Vũ lắc đầu, nơi đó có ngươi chấn động, bán thánh bảng thứ 6 Thiên Hỏa Hoàng, thật không thể tin được ta đều đi chỗ đó vẫn là không có vượt lên trước ngươi. Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy bất khả tư nghị. Chiến Phó Vũ nói là sự thật. Trước đây Bắc Đô học phủ nhập phủ chắc thí. Chiến Phó Vũ thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ, Hàn Phong bản thân tư chất vẫn chưa tới thánh phẩm. Nghĩ như thế nào, tu luyện nhanh như vậy đều có làm cho không người nào có thể thoải mái. Đến, theo ta nói một chút ngươi mấy ngày nay kinh lịch đi, chúng ta đây đó trao đổi một chút. Hàn Phong mời Chiến Phó Vũ. Chiến Phó Vũ lúc này gật đầu đồng ý, Chiến Phó Vũ cũng rất muốn biết, Hàn Phong đến tuột cùng là thế nào tăng lên. Tiểu Thất mắt thấy hai người tiến nhập phòng trong, khỏe miệng mang theo chút dáng tươi cười, quả nhiên. Theo đại nhân là ta đời này làm tối quyết định chính xác. Ngay cả Chiến đại nhân cũng là như vậy bất phàm, lúc rời đi vẫn còn thiên giai sơ kỳ cảnh giới, trở về lúc không chỉ có tu vi đạt được thiên giai 12 tinh đỉnh, càng nhất cử trở thành bán thánh bảng thứ 8. Hiện tại cái tên kia chỉ sợ phải hối hận muốn chết đi. Tiểu Thất nói, là Chiến Phó Vũ trước gã sai vặt. Trước cái này gã sai vặt nhờ quan hệ đi tới một vị thiên giai hậu kỳ nhất lưu cao thủ nơi nào đây hầu hạ. Có thể thiên giai hậu kỳ nhất lưu cao thủ sao có thể cùng bán thánh bảng cường giả so sánh với, vậy thì thật là thiên xoa địa viễn. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất càng thấy cung kính, xoay người đi chuẩn bị ngay pha trà công cụ. Phòng trong, Hàn Phong thỉnh Chiến Phó Vũ làm ra, Tiểu Thất sau khi đi vào bắt đầu pha trà. Thỉnh! Hàn Phong đạo! Chiến Phó Vũ cầm lấy chén trà uống một ngụm khí, đạo, ngươi người này trước tiên nói một chút về ngươi kinh lịch đi, ta sợ ta nói lúc ngươi hội phi thường khiếp sợ. A. Điều này cũng làm cho ta càng thấy hiếu kỳ ngươi đã trải qua, được rồi, ta trước tiên nói một chút về kinh nghiệm của ta. Thì ra là thế, cổ đế bí cảnh, ưu hồn bí cảnh, còn hữu chủng chủng kỳ ngộ, thảo nào tu vi của ngươi tiến triển nhanh như vậy, đều đuổi theo ta. Chiến Phó Vũ vẻ mặt bừng tỉnh. Ta nên nói đã nói, là thời điểm ngươi nói một chút ngươi đã trải qua đi. Nghe ý tứ của ngươi, hình như tu vi của ta có thể cùng ngươi ngang hàng làm ấy rất giỏi dường như. Hàn Phong nhìn về phía Chiến Phó Vũ. Chiến Phó Vũ liếc mắt, đương nhiên, ta đi chỗ đó, có thể nói là tu vi để thăng nhanh nhất nơi, tuy nói cũng rất nguy hiểm, có thể chỉ cần đỉnh quá, tu vi kia tiến triển tốc độ tuyệt đối vượt qua mọi người tưởng tượng. Không phải ta cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn ngủi theo thiên giai sơ kỳ cảnh giới trực tiếp để thăng tới thiên giai đỉnh cực hạn. Có thể ở chỗ như vậy tu luyện, dĩ nhiên như cũ không có vượt lên trước ngươi, không thể không nói ngươi thật là một biến thái. Dĩ vãng, biến thái cái từ này đều là người khác đặt tại Chiến Phó Vũ trên đầu, mà bây giờ, Chiến Phó Vũ cũng nghĩ, cùng mình so sánh với, Hàn Phong mới thật sự là biến thái. Cùng Hàn Phong so sánh với, bản thân hoàn toàn thành một người bình thường. Ta chỗ đi địa phương, là một cái tên là Đấu Linh Môn Bí Ẩn Thế Lực. Chiến Phó Vũ thản nhiên nói. Bí Ẩn Thế Lực. Hàn Phong nghiêm sắc mặt. Bí Ẩn Thế Lực, đây chính là ẩn nút trong bóng tối thế lực, trên cơ bản không bại lộ ở trên mặt nổi thế lực. Bắc Châu Đại Lục, trên mặt nổi Bắc Đô Học Phủ thực lực cực mạnh, có thể như cũ có một chút bí ẩn thế lực so với Bắc Đô Học Phủ còn mạnh hơn, chỉ là những thứ này bí ẩn thế lực không vì nhân biết, sở dĩ Bắc Châu Đại Lục mới Bắc Đô Học Phủ xưng bá. Những thứ này bí ẩn thế lực, một ít chỉ là so với Bắc Đô Học Phủ hơi cường một ít thậm chí là hơi yếu. Nhưng là có một chút có thể so với viễn cổ gia tộc, vô cùng cường đại. Này Đấu Linh Môn không biết là có thể so với viễn cổ gia tộc thế lực cường đại đi. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Chiến Phó Vũ đạo, đương nhiên, nếu như chỉ là mạnh hơn Bắc Đô Học Phủ một điểm, sao lại làm cho thực lực của ta ở trong thời gian ngắn như vậy để thăng nhiều như vậy? Nếu như ta dựa theo Bắc Đô Học Phủ quy trình tu luyện, ít nhất phải nữa hoa gấp đôi thời gian khả năng đến cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh. Dùng nhiều gấp đôi thời gian, tổng cộng cũng chính là 4 năm tả hữu thời gian mà thôi. 4 năm, ở đông đảo nội viện thiên tài xem ra đã là tốc độ cực nhanh, nhiều ít thiên tài 4 năm ngay cả thiên giai hậu kỳ đều không đạt được, huống chi thiên giai đỉnh. Hơn nữa càng về sau tu luyện càng thấy trở ngại. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, thiên A, này Đấu Linh Môn chúng tới cùng có bảo vật gì? Vẫn còn nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh, làm cho thực lực ngươi để thăng nhanh như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Hàn Phong đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ngay cả Chiến Phó Vũ đều có thể đủ thông qua Đấu Linh Môn để thăng tu vi, chẳng biết bản thân. Chương 773 lần đầu nghe nói chân thần. 773 lần đầu nghe nói chân thần. Bảo vật ngược lại không có, chỉ là có một nội thế giới mà thôi. Không, cũng không thể nói là nội thế giới, chắc là một hư huyễn thế giới. Ở thế giới này, có mặt trời, có ánh trăng, còn có những phe khác mặt cảnh tượng, tỉ như núi đá, so với như tinh thần, hoàn toàn cùng bên ngoài giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế cũng giả. Nhưng ở thế giới này võ giả lại có thể chém giết lẫn nhau hấp thu đối phương chân nguyên để thăng thực lực. Điểm này rồi lại là thật. Ở bên trong tu luyện tới cảnh giới gì, ở bên ngoài vẫn như cũ là cảnh giới gì, cũng sẽ không bởi vì ly khai cái thế giới kia mà khôi phục nguyên trạng. Càng làm cho nhân ngạc nhiên chính là, ở trong đó có chút chỗ đặc thù còn có thể sản sinh kỳ lạ linh vật. Rõ ràng này chỗ đặc thù là giả tạo, có thể sinh ra linh vật rồi lại là chân thật, hoàn toàn có thể làm cho võ giả hấp thu luyện hóa tiến tới để thăng tu vi. Chiến Phó Vũ chậm rãi mà nói. Hàn Phong há to miệng đi, mà vẫn còn có như vậy thế giới. Không sai, thế giới này là Đấu Linh thế giới, chính là Đấu Linh Môn lão tổ mượn nào đó còn đang tiến hóa cho rằng không gian cùng thần khí sáng chế xây. Chiến Phó Vũ hí hư nói, nhắc tới vị kia Đấu Linh Môn lão tổ, càng bao hàm kính ý. Thế giới này có thể hấp thu tu vi của đối phương. Cái thế giới kia bên trong chẳng phải là tràn đầy giết chóc. Hàn Phong nhíu nhíu mày. Không sai, bởi vì bên trong cực kỳ nguy hiểm, sở dĩ đi trước trên cơ bản không có người yếu. Hầu như đều không kém thiên linh giai. Bên trong ban thánh, đoán chừng là sở hữu thế lực ở giữa nhiều nhất. Bên trong ban thánh đến từ thế lực khắp nơi. Những thứ này ban thánh, không khỏi hy vọng thông qua liệp sát địch nhân mà để thăng mình chân nguyên, tiến tới lột xác, thẳng đến chân nguyên lột xác vi thánh nguyên, đồng thời đạt được 4 thành cực hạn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hàn Phong này mới thật sự hiểu Chiến Phó Vũ đi một địa phương nào. Thiên giai sơ kỳ ở trong đó nguy cơ. Tựa như một phàm nhân tiến vào khắp nơi đều là huyền giai địa giai cường giả thế giới. Nói cách khác, tu vi của ngươi đều là hấp thụ này võ giả chân nguyên mà để thăng đi lên. Hàn Phong mang theo chút khẳng định nói. Không sai, đại khái mỗi đánh chết một người có thể có được đối phương 1/10 chân nguyên. Ta cũng không biết ta tới cùng đánh chết bao nhiêu người, dù sao cũng cuối cùng là tu vi đột phá đến rồi 12 tinh đỉnh cực hạn. Ta đi vào thời điểm tu vi quá kém, hầu như mọi người nhìn thấy ta đều muốn giết ta. Giết chết một người chính là thiên giai sơ kỳ quá đơn giản. Khi đó, ta thật là thành giết chóc cơ khí, may là ta chiến thần huyết mạch đủ cường đại, không phải. Dù là Chiến Phó Vũ, lúc này cũng mang theo may mắn cùng nghĩ mà sợ. Hàn Phong nhãn thần lần thứ hai đổi, có thể có này quyết tâm tiến vào như vậy địa phương nguy hiểm tu luyện còn sau cùng sống sông đi ra, tu vi đại tăng, Chiến Phó Vũ võ đạo chi tâm tuyệt không tầm thường nhân có thể sánh bằng. Chiến thần huyết mạch. Đột nhiên, Hàn Phong nghĩ tới trước ở U Hồn Bí cảnh Tự Viêm Khiết trong miệng biết được chiến thần gia tộc, lúc này hỏi, Phó Vũ, ngươi có thể là đến từ chiến thần gia tộc. Làm sao ngươi biết? Chiến Phó Vũ có chút kinh ngạc, chiến thần gia tộc ở một ít thế lực lớn ở giữa khả năng có người biết được, có thể cư hắn biết, Hàn Phong chỉ là xuất thân từ một nho nhỏ thất phẩm đế quốc. Hàn Phong thở dài, đem Mạnh Nhã Tình chuyện tình thoáng nói ra. Hàn Phong nhìn ra được, chiến Phó Vũ đối gia tộc của mình phải có chút oán hận, bằng không Hàn Phong tuyệt không hội như thế mậu mậu nhiên đem sự tình nói ra. Còn có chuyện như vậy. Chiến Phó Vũ trầm mặc, một lúc lâu hừ lạnh một tiếng, ở người kia dưới sự hướng dẫn, mà ra chút người như thế cặn bã cũng là bình thường. Hàn Phong không có sâu hơn vấn, này đã liên quan đến chiến Phó Vũ tư ẩn, chiến Phó Vũ nguyện ý tự là một chuyện, ngươi chủ động hỏi truy vội và cho rằng muốn biết lại là một chuyện khác. Hàn Phong nói sang chuyện khác, đấu linh môn làm ra cá như thế đấu linh thế giới làm gì? Như vậy chẳng phải là ở bồi dưỡng thế lực khác cao thủ. Chiến Phó Vũ trầm giọng nói, muốn nói vì sao, này liên lụy đến thánh vực trên chuyện tình. Hàn Phong, ngươi cũng biết thánh vực trên cảnh giới là cái gì? Này, chẳng biết. Hàn Phong lắc đầu. Chiến Phó Vũ đạo, ta đến nói cho ngươi biết đi, thánh vực trên trình tự là chân thần. Có người nói, đến rồi chân thần chính là sống mãi, chỉ là ở chân thần thượng muốn ở tiến thêm một bước, tự cần kinh nghiệm thần kiếp. Kinh qua 9 lần thần kiếp lúc sẽ tiến vào chân thần tầng cao nhất. Về phần chân thần trên tầng thứ cao hơn, ta cũng không biết. Nay tầng thứ cao hơn mặc dù là ở ta gia tộc sử ký ghi chép ở giữa cũng không có đề cập. Thậm chí đối với ở chân thần, cũng chỉ lý giải đến cần kinh nghiệm 9 lần thần kiếp mà thôi. Về chân thần cụ thể tình hình, cây bản không có quá nhiều miêu tả. Nay gia tộc cổ xưa vi địa vị gì cực cao, chính là ở những gia tộc này nội có chân thần lao gia này tồn tại. Một ngày đã không có chân thần, cái này viễn cổ gia tộc sẽ sa sút xuống phía dưới. Đương nhiên, vạn năm nội không có vấn đề, có thể vạn năm sau nữa không chân thần cường giả sinh ra, cái này viễn cổ gia tộc sẽ bị những gia tộc khác phân liệt thôn phệ. Di vong đại lục qua nhiều năm như vậy, đã có không dưới 10 người viễn cổ gia tộc bởi vì này dạng nguyên nhân tiêu thất ở lịch sử sông dài ở giữa. Nguyên lai thánh vực trên là chân thần sao? Hàn Phong có chút thất thần, chợt ngay sau đó hỏi tới, các ngươi chiến thần gia tộc chân thần trải qua vài lần thần kiếp. Những gia tộc khác chân thần lại bị vây cái gì trình tự? Cái kia đấu linh môn lão tổ vậy là cái gì trình tự? Đột nhiên biết được chân thần tồn tại, Hàn Phong không kịp chờ đợi muốn biết chân thần một ít tin tức. Mấy cấp chân thần? Chiến Phó Vũ trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, toàn bộ di vong đại lục chân thần cường giả, phỏng chừng cũng không có nhị kiếp đã ngoài đi, cũng chỉ là một kiếp chân thần mà thôi. Vì sao? Một kiếp chân thần, hiển nhiên là trải qua thần kiếp mới vừa từ thánh vực đột phá đến chân thần trình tự. Hàn Phong còn tưởng rằng những thứ này viễn cổ gia tộc chân thần không ít, nói không chừng còn có thể có tương đối cao đẳng cấp 7 cấp 8 cấp chân thần, kết quả dĩ nhiên không có một kiếp chân thần trên tồn tại, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chiến Phó Vũ cười cười, rất bất khả tư nghị phải không, trước đây ta biết cái này tình hình cũng rất ngạc nhiên, nhưng sự thật thật là như vậy. Tiểu như cùng thánh vực cường giả chân nguyên lột vỏ thành thánh nguyên, chân thần cường giả cũng là thánh nguyên thuế biến thành thần nguyên. Ở Di Vong Đại Lục, chân nguyên lột sắc thành thánh nguyên có thể dựa vào thiên lôi rèn luyện, lúc cũng có thể dựa vào thiên địa linh lực cô động cùng thánh thạch ban trợ. Có thể thần nguyên tiểu không giống nhau, muốn làm cho thánh nguyên lột sắc vì thần nguyên, cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, cổ năng lượng này, ngoại trừ thần kiếp chi ngoại chớ không có cách nào khác. Di vong đại lục linh lực đẳng cấp quá thấp, hầu như đối cô động thần nguyên không có ích lợi gì. Hơn nữa di vong đại lục càng không có gì thần thạch, điều này sẽ đưa đến thánh vực cường giả đột phá đến một kiếp chân thần lúc. Trên cơ bản cũng chỉ là dừng lại ở một kiếp chân thần sơ kỳ cảnh giới, hầu như không có có thể bước vào đến trung kỳ tồn tại. Chương 774 chân nguyên lộ sát thượng. 774 chân nguyên lộ sát thượng. Cũng chỉ là một kiếp chân thần sơ kỳ. Hàn Phong trăm triệu nghĩ không ra sự tình hội là như thế này. Chiến Phó Vũ mang theo buồn bã nói, không sai, cũng chỉ là một kiếp chân thần sơ kỳ. Trở thành chân thần, nguyên thần lực cũng sẽ phát sinh biến chất lộ sát vì thần hồn, có thể thần hồn muốn đề thăng cũng là cần năng lượng. Nhưng di vong đại lục cũng không đủ năng lượng. Chúng ta di vong đại lục trên thực tế sinh ra quá không ít ở chúng thần đại lục coi như là hơi có chút tư chất thiên tài. Nếu là ở chúng thần đại lục, bọn họ khả năng sau cùng sẽ là trung giai chân thần có lẽ cao giai chân thần. Có thể ở di vong đại lục, bọn họ cả đời đều muốn bị nhốt ở một kiếp chân thần sơ kỳ cảnh giới, vô pháp tiến bộ chút nào. Chiến Phó Vũ thổn thức không ngớt, thân là võ giả, ngoại trừ truy cầu trường thọ ở ngoài, hà lúc đó chẳng phải đang đeo đuổi lực lượng cường đại. Mà khi đột phá chân thần sau cũng suốt đời đều không thể ở tiến bộ chút nào, loại cảm giác này, tuyệt đối làm cho truy cầu lực lượng cường đại võ giả không thể chịu đựng được. Hàn Phong trong lòng cũng đang trầm tư, nếu như cái này di vong đại lục cao nhất vũ lực chỉ là một kiếp chân thần sơ kỳ cảnh giới, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù là có cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong cũng không có lòng tin sẽ ở này năng lượng thấp hơn Di Vong Đại Lục siêu việt chân thần. Mà thôi, ta hiện tại ngay cả thánh vực đều không phải là, như vậy trình tự cự ly ta quá xa, chờ đến lúc đó rồi hay nói. Rất nhanh, Hàn Phong đem vấn đề này phao đi, ngược lại hỏi, cái này đấu linh thế giới có quan hệ gì? Chiến phó Vũ cười cười, đạo, Hàn Phong, vừa ta cũng nói, Di Vong Đại Lục là có chân thần tồn tại, có thể ngươi chừng nào thì thấy qua chân thần xuất hiện qua. Này! Hàn Phong không hiểu nhìn về phía Chiến phó Vũ. Chiến phó Vũ thản nhiên nói, tựu giống chúng ta chiến đấu muốn sử dụng chân nguyên, thánh vực cường giả chiến đấu muốn sử dụng thánh nguyên như nhau, chân thần cường giả chiến đấu, tự nhiên cũng phải cần sử dụng thần nguyên. Hàn Phong trong nháy mắt hoảng nhiên, thì ra là thế, bởi vì chiến đấu tiêu hao thần nguyên, nhưng hết lần này tới lần khác Di Vong Đại Lục năng lượng đẳng cấp quá thấp, sở dĩ bọn họ căn bản không chiếm được kịp thời khôi phục. Vậy bọn họ trong ngày thường đều là đang bế quan sao? Đoán được 89 phần 10, nhưng bọn hắn không phải là đang bế quan, mà là đem người phong đóng lại, chìm đi ngủ, chỉ là ở bên ngoài để lại một ý niệm phân thân. Này ý niệm phân thân không có chân thần cường, có thể lại so với vậy thánh vực đại viên mãn mạnh hơn, bởi vậy được xưng là ngụy thần có lẽ bán thần. Trên cơ bản các đại gia tộc thái thượng trưởng lão đều là những thứ này bán thần. Chiến phó Vũ nói bổ sung, đấu linh thế giới tập sát đối thủ chỉ hấp thu một thành tu vi, vậy còn dư lại, chớ không phải là bị. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ừ, như ngươi suy đoán, còn thừa 9 thành đô bị đấu linh thế giới cấp hấp thu hết, sau đó thông qua phương thức đặc thù chuyển hóa thành thần nguyên bổ sung cấp đấu linh chân thần. Có người nói đấu linh chân thần, tiểu dấu ở đấu linh thế giới một chỗ, không thể không nói đấu linh thế giới thần kỳ. Một thiên giai một bán thánh 9 thành tu vi khả năng ngay cả một giọt thần nguyên đều chuyển hóa không được. Có thể trên 100 cá, hơn 1000 cá, hơn vạn cá, hơn 10 vạn, vậy là bất đồng. Thì là dài dòng thời gian chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt thần nguyên, có thể chân thần sinh mệnh là vô hạn, bọn họ hoàn toàn chờ nổi. Đấu linh chân thần chính là mưu toan dựa vào thời gian rất dài tích lũy nhắc tới thăng tu vi. Đấu linh chân thần hiện nay tuy nói là một kiếp chân thần sơ kỳ, nhưng cư ta ở gia tộc nội lấy được tin tức, này đấu linh chân thần dựa vào đấu linh thế giới, nếu quả như thật có mạn thời gian dài tích lũy, có thể là hiện nay chân thần ở giữa trước hết đột phá đến một kiếp chân thần trung kỳ. Sở dĩ tuy nói đấu linh môn chỉnh thể thực lực còn chưa phải như viễn cổ gia tộc, cũng không có một viễn cổ gia tộc bạo dạn coi khinh đấu linh chân thần, bao quát ta chiến thần gia tộc cùng mạnh nhã tình viêm tộc. Chiến phó Vũ lúc này đem đấu linh thế giới tồn tại chân chính ý nghĩa rốt cục nói ra. Thực sự là bất khả tư nghị. Hàn Phong lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ. Sau đó, Hàn Phong chăm chú nhìn chiến phó Vũ, mắt chiếu sáng, phó Vũ, chúng ta cũng đều là huynh đệ, ngươi có thể hay không có thể đem đấu linh môn vị trí nói cho ta biết. Ngươi nghĩ đi đấu linh thế giới. Chiến phó Vũ vẻ mặt quả nhiên biểu tình như vậy, đạo, lấy thực lực của ngươi, nếu thật đi đấu linh thế giới còn thật không có nguy hiểm gì quá lớn, ngược lại thì có thể dựa vào thực lực cường đại liệp sát võ giả, tiến tới làm cho chân nguyên lột xác. Nhưng rất đáng tiếc. Ta làm không được. Chiến phó Vũ bất đắc dĩ buông tay. Vì sao? Hàn Phong không cam lòng nói. Chiến phó Vũ cười khổ nói, bởi vì phải đi trước đấu linh môn, cần đấu linh môn tự mình ban bố đấu linh bài. Không có đấu linh bài, không chỉ có vô pháp tiến nhập đấu linh môn, càng không cách nào tiến nhập đấu linh thế giới. Thậm chí không có đấu linh bài, làm tới gần có lẽ lầm sông đấu linh môn nắm trong tay địa phương, cũng sẽ bị đấu linh môn cao thủ đánh chết, hoàn toàn sẽ không cho ngươi cơ hội giải thích. Ta cũng vậy ngẫu nhiên mới chiếm được một khối đấu linh bài. Hơn nữa đấu linh thế giới một đời người chỉ có thể đi vào một lần, đấu linh bài ở ngươi ly khai đấu linh thế giới thời điểm tiểu sẽ tự động vỡ vụn. Hiện tại ta đã không có đấu linh bài. Thì là nói cho ngươi biết đấu linh môn địa điểm, ngươi cũng không có thể đi. Thật không có một chút xíu biện pháp. Tiến nhập đấu linh thế giới còn cần đấu linh bài, một người chỉ có thể dùng một lần, Hàn Phong trong lòng thầm mắng ghê tởm này quy định. Cũng không có thể nói không có cách nào. Chiến phó Vũ chần chờ một chút, tiếp tục nói, thiên hình trưởng lão không phải là đĩnh coi trọng ngươi sao, lấy thiên hình thực lực của trưởng lão cùng ở Bắc Đô học phủ địa vị, có lẽ sẽ biết cái gì. Như vậy a tốt lắm, ta đây phải đi tìm thiên hình trưởng lão. Hàn Phong nói sẽ đứng dậy, chiến phó Vũ lại vào lúc này nhắc nhở, được rồi Hàn Phong, ngươi trở về tin tức phòng trường hẳn là truyền khắp toàn bộ nội viện, ngươi phải cẩn thận bán thánh bảng đứng hàng thứ đệ tứ Tam Dược Hoàng. Tam Dược Hoàng bản thân tiểu không quen nhìn chúng ta như vậy thực lực tiến triển quá nhanh, hơn nữa Tam Dược Hoàng cùng sư Hoàng giao hảo, nếu như ta đoán không lầm, người này sớm muộn sẽ tìm ngươi phiền toái. Tam Dược Hoàng, hai anh, người này không đến thì thôi, tới. Hàn Phong trong mắt phụt ra hàn quang. Hôm nay thực lực đại tiến Hàn Phong. Cũng không e ngại Tam Dược Hoàng như vậy đệ tứ. Chuyện của tôi. Nếu như là đệ nhị cùng đệ nhất, Hàn Phong đến họp cố kỵ một ít. An nói tiểu thất kế tục chiêu đái chiến phó vũ, Hàn Phong không kịp chờ đợi đi cầu kiến thiên hình trưởng lão. Chiến đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó sao? Hàn Phong sau khi rời đi, tiểu thất cung kính nói. Chiến phó vũ khoát khoát tay, không cần, chờ các ngươi gia đại nhân trở về tiểu nói cho hắn biết, ta đi ra ngoài lịch luyện. Tiểu thất hiển nhiên rất giật mình chiến phó vũ vừa mới trở về không lâu sau tiểu lại phải ly khai học phủ. Vừa vặn vi hạ nhân, tiểu thất vẫn chưa quá nhiều hỏi đến chiến phó vũ chuyện tình. Chiến phó vũ sau khi rời đi, khuôn mặt thượng hiện lên nóng nảy chiến ý, Hàn Phong người này càng ngày càng mạnh, còn tưởng rằng lúc này đây có thể siêu việt hắn, không nghĩ tới. Không thể ở học phủ nội tu luyện, bằng không chỉ biết bị vượt kéo càng lớn. Theo ta được biết, Bắc Châu Đại Lục Đông có chút bí cảnh đồng dạng muốn mở ra, ta đi thử thời vận đi. Chương 775 chân nguyên lộ sát hạ. 775 chân nguyên lộ sát hạ. Thiên hình trưởng lão cung điện. Ở Hàn Phong đến một khắc kia, thiên hình trưởng lão đã mở mắt ra, tinh thần lực lộ sát. Xem ra ngươi chuyến này không bạch bảo. Hàn Phong cười hắc hắc, thu hoạch há chỉ là tinh thần lực lộ sát ca, nhưng Hàn Phong cũng không nhiều nói. Có chuyện gì? Thiên hình trưởng lão vừa nhìn Hàn Phong hình dạng chỉ biết Hàn Phong tất nhiên là có chút cầu. Hàn Phong lập tức đem đấu linh bài chuyện tình hỏi ra. Đấu linh bài? Thì ra là thế, ngươi muốn đi đấu linh thế giới đi. Đúng vậy, chẳng biết trưởng lão cũng biết đấu linh bài tin tức. Hàn Phong vừa nghe có môn, kích động. Nếu quả thật nguyên có thể ở đấu linh thế giới để thăng tới 4 thành, như vậy tương lai độ thiên lôi sau lấy được để thăng cũng nhiều hơn. Thiên hình trưởng lão cười nhạt, ngươi là vấn đúng người, bổn trưởng lão đích thật là có điểm tin tức. Có người nói một nguyên đế quốc thánh nguyên thành một đấu giá hội muốn bán đấu giá vật phẩm rất có thể có đấu linh bài, ngươi đi xem đi. Về phần có thể hay không đủ đấu giá được, sẽ nhìn ngươi bản lãnh của mình. Thời gian đại khái là ở 2 tháng sau. T-S-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T một nguyên đế quốc. Hàn Phong trong miệng lẩm bẩm nói, đây chính là một tứ phẩm đế quốc, ở trung phẩm đế quốc ở giữa trên cơ bản đứng ở đứng đầu. Như vậy đế quốc, tất nhiên không thiếu phổ thông thánh vực trình tự cao thủ, đại thánh vực cũng sẽ không thiếu. Sức cạnh tranh khá lớn à, bất quá đấu linh thế giới ngăn cản thánh vực trên tiến nhập, như vậy cùng ta cạnh tranh nhân cũng đều là một ít thiên giai có lẽ bản thánh, những người này của cải hẳn là so ra kém ta. Biết được đấu linh bài tin tức, Hàn Phong ôm quyền nói, đa tạ trưởng lão. Thiên hình trưởng lão thản nhiên nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn kiếm đế đi, người này không lâu cũng chuẩn bị đi trước đấu linh môn, những thứ này đấu linh bài khả năng xuất hiện địa phương đều là kiếm đế siêu tầm đến. Sau cùng ở địa phương khác tìm được rồi đấu linh bài đã đi vào đấu linh môn. Ta nói với ngươi tin tức, chỉ là kiếm đế lưu lại người cuối cùng địa điểm. Kiếm đế. Hàn Phong hiểu, nếu là Hàn Phong có thể ở đấu linh thế giới gặp phải kiếm đế, nhất định hảo hảo nói lời cảm tạ. Hàn Phong lần thứ hai chắp tay. Kiếm đế, chính là Bắc Đô học phủ nội viện bán thánh bảng thượng đệ nhất nhân. Kỳ thực lực không gì sánh được cương đại, có người nói ở ngũ phủ sở hữu bán thánh bảng chung cũng là sắp xếp thượng hảo. Chiếm được đấu linh bài tin tức sau, Hàn Phong lập tức phản hồi chuẩn bị bế quan tu luyện. Lúc này đây bế quan mục đích có 3 lượt. Đệ nhất, tu luyện lục hỏa thánh giả tặng cho nguyên thần rèn luyện bí pháp rèn luyện nguyên thần lực. Đệ nhị, luyện hóa hấp thu cực phẩm thuần nguyên quả nguyên dịch, tận lực làm cho chân nguyên lột xác. Đệ tam, tu luyện nắm giữ phần thiên đế tôn chỉ. Phản hồi đình viện sau, biết được chiến phó vũ lại ly khai Bắc Đô học phủ, Hàn Phong hơi chút giật mình một phen thì để xuống, lúc này vẫn còn bế quan quan trọng hơn. Phòng trong, Hàn Phong thủ bắt đầu trước tu luyện nguyên thần rèn luyện bí pháp. Thi triển ra bực này bí pháp, Hàn Phong phát giác tinh thần trí não nội linh hồn chi hải bắt đầu rồi có tự ba động. Nguyên thần lực lột sắc cũng đang tăng nhanh. Bế quan khoảng chừng 3-4 ngày sau, nguyên thần lực run lên bần bật, vô hình linh hồn ba động tàn sát bừa bãi ra. Hàn Phong biết, này là mình nguyên thần lực thực sự đạt được một thành cảnh giới, hiện tại đang theo một thành nhiều cảnh giới rảo bước tiến lên. Chỉ luận nguyên thần lực này một khối, Hàn Phong bước chân vào trung cấp bán thánh chính tự. Có nguyên thần rèn luyện bí pháp, Hàn Phong ở nguyên thần lực này một khối đích thật là hơi có tiến bộ, nhưng là chỉ như vậy. Không có cùng loại ưu hồn quả tác dụng linh vật, Hàn Phong tu luyện nguyên thần rèn luyện bí pháp có thể dùng tinh thần lực không ngừng lột xác tốc độ cũng liền so với không lúc tu luyện nhanh hơn đi lưỡng ba thành mà thôi. Tốc độ như vậy, ở trong khoảng thời gian ngắn là nhìn không thấy cái gì tương đối lớn hiệu quả. Thấy bước vào một thành cảnh giới sau tốc độ quá chậm, trong khoảng thời gian ngắn không có hiệu quả gì, Hàn Phong trước đem rèn luyện nguyên thần lực đặt ở một bên, ngược lại tu luyện khởi thánh vực tuyệt học. Tu vi tự 12 tinh sơ kỳ trực tiếp để thăng tới 12 tinh đỉnh cực hạn, Hàn Phong đối thánh vực tuyệt học nắm trong tay có thể đủ tăng tiến không ít. Lắc mình tiến vào thời gian phòng, Hàn Phong một lần nữa tu luyện khởi lưu diễm đằng long cháo, quân diễm kỳ lân tí, thiên diễm kiển khôn kiếm cùng thiên diễm thiên giới kiếm. Sau cùng, lưu diễm đằng long cháo bị Hàn Phong tu luyện tới 4 thành cảnh giới, này đã đạt đến thông thường bán thánh đối thánh vực tuyệt học nắm trong tay cực hạn. Quân Diễm Kỳ Lân tí nắm trong tay khoảng chừng chỉ có lưỡng thành hai, nhưng uy lực đã vượt ra khỏi Lưu Diễm Đằng Long Cháo. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm bởi cùng Hàn Phong độ phù hợp khá cao, Hàn Phong đủ nắm giữ đến rồi 4 thành 2 tả hữu uy lực. Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm đồng dạng cùng Hàn Phong độ phù hợp khá cao, đã nắm giữ đến lưỡng thành rưỡi trình tự. Phần Thiên Đế Tôn chỉ cùng Hàn Phong độ phù hợp cao tới 9 thành, cao như vậy độ phù hợp, làm cho Hàn Phong dễ dàng đem Phần Thiên Đế Tôn chỉ tu luyện đến đệ nhất trọng cảnh giới. Hiện nay Phần Thiên Đế Tôn chỉ có thể phát huy được uy lực, đại khái tương đương với hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học 4 thành 6 7. Vô pháp kế tục nắm trong tay. Xem ra tu vi đạt được trình độ này, trên cơ bản ta hiện tại có khả năng đủ nắm giữ tuyệt học đều đạt tới cực hạn. Không biết nếu là thật nguyên lột sắc thành thánh nguyên, đối với ta nắm trong tay thánh vực tuyệt học có hay không bằng trợ. Phần Thiên Đế Tôn chỉ cùng ta độ phù hợp cao tới 9 thành, ngay cả Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm cũng có thể cùng ta Cực Quang Thương Diễm dung hợp, Phần Thiên Đế Tôn chỉ vậy cũng có thể dung hợp. Một ngày dung hợp Cực Quang Thương Diễm, Phần Thiên Đế Tôn chỉ uy lực sẽ càng cường đại hơn. Hôm nay Cực Quang Thương Diễm uy lực có thể sánh bằng trước đây lại mạnh hơn không ít, không biết hiện tại dung hợp hội để cao mấy thành. Trước đây cùng Mạnh Nhã Tình loại chuyện đó, không chỉ có làm cho Hàn Phong tu vi đại tăng, đồng dạng cũng để cho Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết tiến hơn một bước. Tuy nói vẫn như cũ là sơ kỳ, cũng đã từ từ tiếp cận sơ kỳ cực hạn. Theo chất lượng đi lên nói, Cực Quang Thương Diễm uy lực tiểu tăng lên không ít. Mà tu vi theo 12 tinh sơ kỳ để thăng tới 12 tinh đỉnh cực hạn, Cực Quang Thương Diễm ở lượng thượng uy lực đồng dạng tăng không ít. Tổng hợp lại cộng lại, Cực Quang Thương Diễm hôm nay uy lực, nói là sánh ngang yếu nhất thánh hỏa cũng không quá đáng. Dung nhập Cực Quang Thương Diễm, Hàn Phong hưng phấn phát hiện, Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm uy lực trực tiếp gia tăng rồi 3 thành nhiều, mà Phần Thiên Đế Tôn Chỉ, càng gần 4 thành. Điều này không nghi ngờ chút nào là rất kinh khủng tăng phúc. Thì là ta bây giờ chân nguyên cùng thân thể cường độ không có lột xác, ta bây giờ cực mạnh sức bật cũng đã vượt qua xa lượng nghi bán thánh dấu hiệu, tương đương với đỉnh cấp trung đoạn tả hữu ba hoa bán thánh. Tương đương với cao cấp trung đoạn tả hữu tứ tượng bán thánh. Ta hiện tại hoàn toàn đứng hàng nhất lưu bán thánh đẳng cấp, thậm chí ở nhất lưu ở giữa cũng không tính kém. Nếu là ta chân nguyên nữa đạt được lột xác. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không chút do dự rời khỏi thời gian phòng, vừa lúc phát hiện thuần nguyên quả đã thành thục. Lúc này, Hàn Phong lấy ra thuần nguyên quả luyện hóa, bắt đầu trồng lên u hồn quả. Có thể hay không để cho ta chân nguyên lột xác, tự gặp các ngươi những thứ này thuần nguyên quả. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong há mồm liền nuốt vào thuần nguyên quả biến thành làm nguyên dịch. Hùng hồn năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể bạo dũng cho rằng. Một viên. Lưỡng quả. Ba quả. Nếu như Hàn Phong vẫn còn thiên giai 10 sao có lẽ 11 tinh, tu vi đã sớm tăng vọt. Nhưng bây giờ Hàn Phong là thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn, gặp phải chân nguyên lột xác đạo kia khảm, này có thể thì không phải là dễ dàng như vậy. Dù cho năng lượng đầy đủ, muốn thực sự lột xác như cũ không phải là đơn giản như vậy. Cho ta lột xác ca. Làm chín quả lúc, Hàn Phong cảm ứng được chân nguyên trong cơ thể điên cuồng bạo động, gào thét. Chương 776 lần đầu nghe nói Bạch Lôi Hoang Nguyên. 776 lần đầu nghe nói Bạch Lôi Hoang Nguyên. Cho ta lột xác ra. Làm chín quả lúc, Hàn Phong cảm ứng được chân nguyên trong cơ thể điên cuồng bạo động, gào thét. Ùng ùng. Hàn Phong trong cơ thể chân nguyên dường như mưa rền gió dữ thông thường điên cuồng khuấy động, tại đây quấy chân nguyên ở giữa, mơ hồ có chút chân nguyên bắt đầu rồi nát bấy gây dựng lại. Làm những thứ này chân nguyên nát bấy gây dựng lại lúc, những thứ này chân nguyên phát sinh dường như quân vương phủ xuống vậy khí thế, bốn phía chân nguyên dĩ nhiên theo bản năng tản ra. Rõ ràng đều ở đây một cái kinh mạch ở giữa, nhưng này chút nát bấy gây dựng lại sau chân nguyên cùng còn lại chân nguyên giống như là lưỡng điều đường thẳng song song, căn bản không có quá lớn cùng xuất hiện. Này nát bấy gây dựng lại sau chân nguyên không ngừng ba động ra viễn siêu tầm thường chân nguyên khí tức uy áp, cổ hơi thở này uy áp, cùng còn lại chân nguyên so sánh với hoàn toàn là một loại biến chất. Đúng là biến chất sau thánh nguyên. Hàn Phong quanh thân bắn ra ra không có gì sánh kịp khí thế, những thứ này khí thế vây quanh Hàn Phong, lấy Hàn Phong làm trung tâm, đúng là tạo thành nhỏ vòng xoáy. Vô tận năng lượng hội tụ, nhưng đối với đã biến chất sau thánh nguyên để thăng cực kỳ bé nhỏ. Hàn Phong hai mắt nhắm nghiền, coi như không có thức tỉnh, nhưng Hàn Phong hai tay của cũng rất nhanh động, đem chứa thuần nguyên quả nguyên dịch bình ngọc lấy ra, một ngụm nuốt vào. Mỗi một trong bình ngọc đều là một viên thuần nguyên quả bị luyện hóa sau nguyên dịch. Một lọ, lưỡng bình, ba bình. Làm biến chất một đạo gian nan nhất trạm kiểm soát vượt qua, sau thánh nguyên để thăng tới là buông lỏng không ít. Kèm theo một lọ bình thuần nguyên quả nguyên dịch bị Hàn Phong tiêu hao hầu như không còn, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên chiếm cứ tỷ lệ càng ngày càng cao. Rốt cục, làm tối hậu một lọ nguyên dịch tiêu hao hầu như không còn sau, Hàn Phong thánh nguyên đã tương đương với thánh vực nhất trọng thiên cường giả một thành cảnh giới. Chân nguyên lột xác một thành thánh nguyên, Hàn Phong thực lực tổng hợp lại một lần nữa để thăng. Làm Hàn Phong hai mắt mở ra trong sát na, như có lưỡng đạo kinh khủng thánh nguyên bắn ra, phía trước phương tạo thành lưỡng mảnh nhỏ vặn vẹo khu vực. Rốt cục đột phá bốn phía ba động dần dần dẹp loạn, Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí. Một thành nguyên thần lực, một thành thánh nguyên, bốn thành lưu diễm đẳng long cháo cùng bốn thành nhiều thiên diễm kiền khôn kiếm, cùng với uy lực tăng lên cực quang thương diễm. Hiện tại thực lực của ta cũng không biết ở bán thánh bảng có thể đứng hàng nhiều ít. Chí ít cũng là trước ba đi. Nghe Chiến Phó Vũ nói đứng hàng thứ đệ tứ Tam Dực Hoàng Nghị muốn gây sự với ta, vừa lúc có thể mượn này đến kiểm nghiệm tu vi của ta. Nguyên thần lực có nguyên thần rèn luyện bí pháp có thể để thăng, ở đại lượng u hồn quả dưới sự trợ giúp, hẳn là sớm muộn có một ngày có thể đạt được bốn thành. Chỉ là hiện tại u hồn quả còn chưa thành thục, chờ u hồn quả thành thục thời gian, trên cơ bản phải chờ tới nửa năm sau. Nửa năm sau, không sai biệt lắm sẽ xuất phát tiền phương trung đô học phủ. Tạm được, thời gian không quá chậm, ở ngũ phủ tranh phách trước vẫn có thể làm cho thực lực tăng vọt một lần. Mà thánh nguyên đề thăng, có đấu linh thế giới vậy cũng không có gì đáng ngại, chỉ phải lấy được đấu linh bài. Về phần thân thể lột xác, Hàn Phong nhíu nhíu mày. Nếu như không có Mạnh Nhã Tình chuyện tình, Hàn Phong cũng không thèm để ý thân thể lột xác hay không. Bán thánh bất quá là tích lũy, vì độ thiên lôi thời điểm tắm rửa mạnh hơn lôi kiếp ánh sáng, để đột phá thánh vực sau có thể trực tiếp vượt qua mấy trọng thiên. Mặc kệ tích lũy sâu cạn, chỉ cần có thể vượt qua thiên lôi, cũng có thể trở thành vi thánh vực. Thậm chí chỉ là 12 tinh cảnh giới, chỉ cần vượt qua thiên lôi, cũng là cao cao tại thượng thánh vực cường giả. Nhưng bây giờ đã biết viêm tộc này thiên tài đứng đầu đáng sợ, vì siêu việt này thiên tài, thế tất yếu trở thành tứ tượng viên mãn cảnh giới bán thánh. Chỉ có đạt được như vậy bán thánh, khả năng đang đột phá đến thánh vực sau trực tiếp đạt được tứ trọng thiên cảnh giới, chính mình rất cao tiềm lực, khả năng được sự giúp đỡ của Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đuổi kịp và vượt qua này thiên tài. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không kịp chờ đợi đứng dậy đi trước Thiên Hình trưởng lão cung điện ra. Bên trong cung điện điện, Thiên Hình trưởng lão mang theo nụ cười thản nhiên đạo, ngươi rốt cục nhớ tới chuyện này, lão phu còn tưởng rằng có đấu linh thế giới ngươi cũng không cần. Hàn Phong gãi đầu một cái, nịnh ngọt nói, đâu, đấu linh thế giới chỉ là bang trợ vãn bối lột xác thánh nguyên, ở thánh nguyên thượng tích lũy tiến hơn một bước mà thôi, cũng không có những phương diện khác bang trợ. Vạn bối đây không phải là thân thể còn không có lột xác sao? Thiên Hình trưởng lão sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, xem ra dạ tâm của ngươi rất lớn à, còn muốn đạt được tứ tượng bản thánh. Như vậy cũng tốt, như vậy khả năng đuổi theo viêm tộc này thiên tài đem Nhã Tình nhận trở về. Trưởng lão, ngài đã biết. Hàn Phong hơi há mồm. Thiên Hình trưởng lão hơi phủi một chút miệng, thần tình lập tức khôi phục bình tĩnh, ngược lại làm cho Hàn Phong xoa xoa con mắt, cảm giác mình rất có thể nhìn lầm rồi. Chỉ nghe Thiên Hình trưởng lão đạo, ngươi ở đây ú hồn bí cảnh vẫn chưa đóng cửa bế thời điểm sẽ trở lại, đồng thời lại bế quan tu luyện đem gần một tháng, mấy ngày nay đủ để cho Y Thị Cẩm trở về. Lão phu theo Y Thị Cẩm trong miệng đạt được chỉnh chuyện chân tướng có cái gì có thể nhường cho người kinh ngạc. Hàn Phong bừng tỉnh, không nguyên lai biết chưa phát giác ra trong lúc đó, bản thân rèn luyện nguyên thần, tu luyện thánh vực tuyệt học, chân nguyên lột xác đã tìm gần một tháng thời gian, nguyên Y Thị Cẩm đám người cũng đích thật là nên đã trở về. Nguyên cô nương bọn họ đâu? Hàn Phong trước tới thời điểm nhưng cũng không có nhìn thấy bọn họ. Bế quan tu luyện đi. Nha đầu kia rốt cục chuẩn bị đánh sâu vào, lấy thiên phú của hắn, muốn không được bao lâu cũng là một vị rất giỏi bán thánh. Nhắc tới mình hậu bối, Thiên Hình trưởng trên khuôn mặt già nua cũng không tự chủ được lộ ra mỉm cười, mặc dù rất nhanh thì tiêu thất. Được rồi, hiện tại lão phu tới cho ngươi nói một chút Bạch Lôi Hoang Nguyên chuyện tình. Bạch Lôi Hoang Nguyên. Không sai, nói thật đi, tiểu tử ngươi vận khí thực sự tốt. Tinh thần nhiệm lực, chân nguyên. Thân thể ba lượt phương diện còn có thánh vực tuyệt học, ngươi hết lần này tới lần khác chỉ có thân thể không có lột xác, mà này Bạch Lôi Hoang Nguyên, chính là dùng để thân thể lột xác. Bạch Lôi Hoang Nguyên, ai cũng không biết là thế nào đản sanh, chỉ biết là đếm vạn năm trước tiểu đột nhiên như vậy xuất hiện. Bạch Lôi Hoang Nguyên cũng chia làm ba lượt khu vực, sát biên giới, nội vây cùng hạch tâm. Ngươi nếu chỉ là muốn thân thể lột xác nói, chỉ cần ở sát biên giới là được. Mà nếu là muốn kế tục thâm nhập rèn luyện, liền nu muốn đi vào nội vây cùng hạch tâm. Nhưng càng sâu nhập cũng càng nguy hiểm, không chỉ có bạch lôi kinh khủng vô cùng có khả năng liên tiếp hạ xuống đem người hóa thành cho bụi, một ít bạch lôi biến thành bạch lôi thú càng khả năng đem người cắn nuốt hết. Bạch lôi hoang nguyên địa điểm ở nơi này lý, có đi không tiểu nhìn chính ngươi. Thiên Hình trưởng lão chỉ điểm một chút hướng Hàn Phong trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn không ít về bạch lôi hoang nguyên tin tức. Chương 777 Tam Dực Hoàng. 77 Tam Dực Hoàng. Thiên Hình trưởng lão cấp Hàn Phong truyền tống tin tức liên quan tới bạch lôi hoang nguyên liền không nói nữa. Hàn Phong thấy vậy, biết điều ly khai. Ly khai cung điện, Hàn Phong một bên hướng Bắc Đô học phủ nội viện xuất khẩu đi đến, vừa nghĩ Bạch Lôi Hoang Nguyên chuyện tình. Thì ra là thế, Bạch Lôi Hoang Nguyên nội Bạch Lôi mặc dù có rèn luyện thân thể hiệu quả, nhưng đánh xuống số lượng cũng không có quy luật. Đồng dạng địa điểm, khả năng lúc này đây đánh xuống 4-5 đạo, tiếp theo tiểu đánh xuống 8-9 đạo. Bạch lôi đối thân thể có rèn luyện hiệu quả là không giả, một đạo bạch lôi uy lực cũng không tính kinh khủng, cho dù là nơi trọng yếu bạch lôi, uy lực cũng thì tương đương với tam lưu bán thánh chính tự, thậm chí khả năng còn có chỗ không bằng. Thế nhưng một đạo không kinh khủng, 4-5 đạo cũng không kinh khủng, 8-9 đạo càng có thể rất tốt đưa đến rèn luyện hiệu quả, có thể mười mấy đạo hơn 10 đạo tiểu không giống nhau. Lượng biến đủ để khiến cho biến chất, hơn 10 đạo bạch lôi đánh xuống, nhất là nơi trọng yếu bạch lôi, cho dù là tứ tượng bán thánh cực hạn cường giả, cũng sẽ bị đánh giết. Nguy hiểm là nguy hiểm, cũng tràn đầy tính ngẫu nhiên cùng vật khí, nhưng đây chính là rèn luyện thân thể, làm cho thân thể lột xác địa phương tốt. Đợi được đấu linh thế gia đi ra, phải đi bạch lôi hoang nguyên đi, thẳng đến ngũ phủ tranh phách đến. Hơn nữa bạch lôi hoang nguyên không chỉ là bạch lôi có thể rèn luyện thân thể. Có chút bạch lôi đánh xuống sau sẽ không tiêu thất, ngược lại sẽ so với ngưng tụ dung hợp cùng một chỗ hình thành bạch lôi thú. Đánh chết này bạch lôi thú đạt được bạch lôi châu, cũng có thể rèn luyện thân thể. Bạch lôi thú chia làm 13 cấp đường. Nhất cấp bạch lôi thú tương đương với sơ cấp ban đầu đoạn tả hữu tứ tượng bản thánh, tương đương với sơ cấp đỉnh có lẽ mới vào trung cấp một nguyên bản thánh. Nhị cấp bạch lôi thú tương đương với sơ cấp trung đoạn tứ tượng bản thánh, tương đương với trung cấp đỉnh có lẽ mới vào cao cấp một nguyên bản thánh. Ba cấp bạch lôi thú tương đương với sơ cấp cao đoạn tứ tượng bản thánh, tương đương với đỉnh cấp trung đoạn đến đỉnh trong lúc đó một nguyên bản thánh. Tứ cấp bạch lôi thú tương đương với trung cấp ban đầu đoạn tứ tượng bản thánh, vượt qua một nguyên bản thánh cực hạn. Ý thì theo loại này thôi, 12 cấp bạch lôi thú tương đương với đỉnh cấp cao đoạn tứ tượng bán thánh. Lấy ta hiện thực lực hôm nay, đủ để cùng cao cấp cao đoạn tả hữu tứ tượng bán thánh chống lại, cũng chính là cùng cựu cấp bạch lôi thú chống lại, thậm chí đánh chết. Chờ ta theo đấu linh thế giới trở về, tất nhiên chính mình tầng thứ tột cùng bán thánh thực lực, chống lại thập cấp bạch lôi thú cũng không phải không có khả năng, có những thứ này bạch lôi châu, cơ thể của ta lột xác tất nhiên sẽ cực kỳ cấp tốc. Về phần 13 cấp bạch lôi thú, đó là bạch lôi thú chi hoàng, chính là giỏi hơn tứ tượng bán thánh trên tồn tại, một thân thực lực gần với thánh vực chính tự. Ngoại trừ cực kỳ thưa thất bán thánh thiên tài, bởi vì huyết mạch có lẽ các loại nguyên nhân vượt qua tứ tượng bán thánh dấu hiệu, mới có khả năng chống lại. 13 cấp bạch lôi thú xuất hiện quá ít, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, Hàn Phong cũng không có đem cho rằng săn bắn mục tiêu. Đám chìm trong bạch lôi hoang nguyên tin tức ở giữa Hàn Phong, dần dần phát giác bốn phía không thích hợp. Làm Hàn Phong theo trầm tư ở giữa sau khi tĩnh hồn lại, chỉ thấy bốn phía một ít nội viện võ giả rất xa đứng ở một bên, coi như ở quan vọng cho rằng. Mà ở Hàn Phong tiền phương, cả người cao túc có 8 xích tráng hán che ở Hàn Phong trước mặt. Tráng hán này hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàn Phong, chân nguyên tự nhiên mà vậy tản ra, hiện ra màu đỏ, lam sắc cùng lục sắc. Ừ. Hàn Phong ban đầu còn đang suy đoán thân phận của đối phương, thấy này ba loại màu sắc chân nguyên, Hàn Phong trong nháy mắt hiểu cái này tráng hán thân phận. Tráng hán này, đúng là Tam Dực Hoàng. Tam Dực Hoàng, có người nói chính mình Tam Dực Hoàng mạch huyết mạch, cái này huyết mạch đặc điểm lớn nhất liền là có thể chính mình ba loại thuộc tính chân nguyên. Tam Dực Hoàng ba loại thuộc tính, đúng là hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính. Tam Dực Hoàng. Hàn Phong cười nhạt nhìn đối phương. Tam Dực Hoàng, chính là bán thánh bảng đệ tứ cao thủ, so với Quang Vũ Đế cái này thứ năm còn phải cao hơn một tầng thứ, nhưng Hàn Phong nhưng cũng không thế nào kiêng kỵ. Quả thật. Bán thánh bảng mỗi cách xa nhau một gã đều có tương đối lớn thực lực sai biệt, có thể tên thứ tư thì là so với thứ năm tên cường, có thể đủ cường ra nhiều ít. Quang Vũ Đế thân là ba hoa bán thánh, lột xác thánh nguyên tương đương với thánh vực nhất trọng thiên cường giả một phần rưỡi nhiều, nguyên thần lực cũng có nửa thành nhiều, nắm giữ thánh vực tuyệt học cũng chỉ là 2-3 thành cảnh giới. Ỷ vào Quang Vũ huyết mạch, mặc dù là ba hoa bán thánh, Quang Vũ Đế cực mạnh sức bật cũng chính là tương đương với cao cấp cao đoạn tả hữu lượng nghi bán thánh. Tương đương với trung cấp cao đoạn ba hoa bản thánh, trung cấp ban đầu đoạn tả hữu tứ tượng bản thánh. Cực mạnh tương đương với trung cấp ban đầu đoạn tả hữu tứ tượng bản thánh, cùng cao cấp cao đoạn tứ tượng bản thánh trong lúc đó chênh lệch, không hề nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng. Trừ phi Tam Dực Hoàng tổng hợp lại chiến lực có thể đạt được tầng thứ tột cùng bản thánh, bằng không Hàn Phong căn bản không có áp lực chút nào. Mà tầng thứ tột cùng bản thánh, toàn bộ Bắc Đô học phủ chỉ có đệ nhất danh kiếm đế bước chân vào. Thiên Hỏa Hoàng, thân là nhân vật mới muốn tự giác của người mới. Ỷ vào thiên phú của mình tiểu hoàn toàn không tôn trọng chúng ta như vậy lão nhân, những người khác không thèm để ý, bổn hoàng cũng rất lưu ý. Thì là sư hoàng đối với ngươi có chút bất lợi, có thể dù sao cũng là nội viện lão nhân, ngươi dĩ nhiên đem sư hoàng bị thương nặng mấy tháng vô pháp xuống đất, này vị miễn quá lòng dạ độc ác. Hiện tại ta cấp ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, làm cho ta đem ngươi đánh thành trọng thương đồng dạng mấy tháng hạ không được địa. Đệ nhị, làm cho nội viện võ giả mặt cấp sư hoàng xin lỗi. Hai lựa chọn. Ngươi lựa chọn người nào? Tam Dực Hoàng lạnh như băng nói. Hàn Phong khép cười một tiếng, thảo nào có thể cùng sư hoàng trở thành bằng hữu, đây là cá mẹ một lứa sao. Sư hoàng cái gì tính tình, Tam Dực Hoàng ngươi cũng là cái gì tính tình. Không, ngươi so với sư hoàng còn càng ngông cuồng hơn. Bất quá là chính là bán thánh bảng đệ tứ mà thôi, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta. Hàn Phong trong lòng rõ ràng, Tam Dực Hoàng có thể trở thành bán thánh bảng đệ tứ, chưa hẳn tiểu thực sự như thế ngốc nghếch càng rỡ, càng nhiều hơn chính là cố ý kiếm cớ xuất thủ. Nếu vô luận như thế nào Tam Dực Hoàng đều phải cùng hắn đánh một trận tránh cũng không thể tránh, tiểu kiền thúy trực tiếp chiến đấu được rồi. Hảo hảo hảo. Bất quá chính là đệ thất, mà dám miệt thị bổn hoàng. Bổn hoàng sẽ cho ngươi biết, đệ tứ cùng đệ thất trên lệch thật lớn. Tam Dực Hoàng phía sau đột nhiên mở ba đối giường như hồ điệp vậy cánh chim, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Xa xa ở đây ngắm nhìn cường giả truyền âm nghị luận ở Mỹ, Thiên Hỏa Hoàng cùng Tam Dực Hoàng rốt cục đối mặt, này Tam Dực Hoàng chính là sư hoàng bạn tốt, càng đối thiên phú mạnh hơn hắn võ giả tràn ngập bài xích, cái này tiểu tử Thiên Hỏa Hoàng nguy hiểm. Bất quá là Tam Dực Hoàng mà thôi, mới bài danh đệ tứ mà thôi, Thiên Hỏa Hoàng ở nội viện sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Ta xem nhất định là Tam Dực Hoàng đá phải thiết bản sau cùng bản thân đã đánh mất vẻ mặt. Kính nể Hàn Phong võ giả phản bác. Làm sao có thể, ta thừa nhận Thiên Hỏa Hoàng cực là thiên tài cùng biến thái, có thể bây giờ cách lần trước đánh một trận bất quá quá khứ hơn 3 tháng mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, thiên tài đi nữa nhiều lắm cũng chính là cùng thứ 6 thậm chí thứ 5 có chống lại lực mà thôi, sao lại là Tam Dực Hoàng cái này đệ tứ cao thủ đối thủ. Chương 778 phần thiên đế tôn chỉ hiển uy. 78 phần thiên đế tôn chỉ hiển uy. Đối mặt Hàn Phong cùng Tam Dực Hoàng giao chiến có khả năng kết quả. Hôm nay phân làm hai phái. Trong đó nhất phái rõ ràng cho rằng Hàn Phong nội tình vẫn còn quá cạn, vô pháp cùng Tam Dực Hoàng chống lại. Mà một khác loại còn lại là cho rằng Hàn Phong lũ chế kỳ tích, hôm nay tất nhiên còn có thể như vậy. Hàn Phong cùng Tam Dực Hoàng rằng co, chút nào không biết bốn phía một số võ giả bởi vì bọn họ rằng co mà ở truyền âm đây đó khắc khẩu. Tam Dực Hoàng triển khai ba đối cánh chim, mỗi một đối cánh chim triển khai, Tam Dực Hoàng khí tức tiểu tăng vọt một cấp bậc. Làm ba đối cánh chim hoàn toàn trương khai thời điểm, Tam Dực Hoàng khí tức đạt tới đỉnh. Mênh mông chân nguyên bạo dũng ra, tam đại thuộc tính chân nguyên hoàn toàn đây đó giao hòa hình thành chân nguyên gió bão. Ba đôi cánh chim theo thứ tự là xích hồng sắc, màu xanh da trời cùng mặc lục sắc, những thứ này chân nguyên gió bão sau cùng hội tụ ở ba đôi cánh chim trên, dựa vào nguyên thần lực nhận biết, Hàn Phong hoàn toàn có thể cảm ứng được này ba đôi cánh chim thượng kinh khủng năng lượng. Tiểu tử, ngày hôm nay để ngươi biết, bổn hoàng không phải là ngươi bực này rác rưởi có thể so sánh. Tam Dực Hoàng ghen tị mắt đều đỏ lên. Ở gia tộc, Tam Dực Hoàng thế nhưng gia tộc đệ nhất thiên tài, tới chỗ nào không phải là đạt được đông đảo cùng tuổi trưởng bối thổi phồng. Mặc dù là đến rồi Bắc Đô học phủ ngoại viện, đó cũng là đứng đầu nhất lưu thiên tài, rất nhanh thì đánh bại ngoại viện thông thiên bảng thượng nhất lưu cao thủ thủ nhi đại chi. Nhưng mà đến rồi Bắc Đô học phủ nội viện, đông đảo tinh anh thiên tài tề tụ, Tam Dực Hoàng ở chỗ này nữa cũng vô pháp như cá gặp nước, thậm chí còn ăn vài lần giảm nhiều, kinh lịch một phen gian nan gian khổ mới đạt tới hiện nay địa vị. Mà bây giờ Tam Dực Hoàng dĩ nhiên phát hiện có một vị nhân vật mới dễ dàng như vậy liền trở thành bản thánh. Tam Dực Hoàng đối Hàn Phong đấu kỵ làm cho Tam Dực Hoàng hận không thể đem Hàn Phong chém giết. Cái gì chó má kỳ tích thiên tài, như vậy vinh quang, chỉ có hắn mới phối. Huyền Viêm Vũ Hoàng trưởng. Huyền Thủy Vũ Hoàng trưởng. Dung hợp. Tam Dực Hoàng đột nhiên ở giữa hai tay bỗng nhiên đánh ra, kinh khủng chân nguyên ở trên trời ở giữa hình thành to lớn viêm tay trưởng cùng thủy tay trưởng. Lưỡng bàn tay to dung hợp, càng thêm kẻ khác kinh cụ khí tức lan tràn ra. Bàn tay khổng lồ phảng phất thần Phật thật cao bao quát mặt đất, một trường phách liêu hạ lai. Băng hỏa hai loại thuộc tính cự trường Thái Sơn áp đỉnh vậy đánh út về phía Hàn Phong. Chính là lưỡng thành nhiều nắm trong tay, cũng muốn thắng ta. Đối mặt một kích này, Hàn Phong rất là xem thường. Coi như là hai loại thuộc tính dung hợp, nhưng này cũng không phải dị hỏa dung hợp, tăng trưởng uy lực thực sự hữu hạn. Bất quá là lưỡng thành bốn tả hữu uy lực, dựa vào tăng vọt sau tu vi và thuộc tính dung hợp, cũng chính là có thể phát huy ra lưỡng thành 78, 89 tả hữu trình độ mà thôi. Rất giỏi cũng chính là ba thành khoảng trường. Chỉ ba thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực, đối hiện nay Hàn Phong mà nói đã không coi vào đâu cường hữu lực thủ đoạn. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm. Hàn Phong nhàn nhạt tuôn ra chân nguyên trong cơ thể, hỏa diễm lợi kiếm phún ra ngoài. Cự trường ở Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm bắn thùng hạ, giống như là tiến nhập bầy sói bên trong sân dương, không có lực phản kháng chút nào. Cự trường còn chưa tới gần, đã bị Hàn Phong hỏa diễm lợi kiếm mặc thành tro tàn. Cái gì? Hàn Phong dễ dàng như vậy tiểu đánh tan Tam Dực Hoàng thánh vực tuyệt học, làm cho bao quát Tam Dực Hoàng ở nội mọi người thất kinh. Tam Dực Hoàng trong lòng trầm xuống, đây là cái gì chó má vũ kỹ, sư hoàng tên khốn kia tại sao không có nói cho ta biết tiểu tử này còn có bực này thánh vực tuyệt học. Hàn Phong một kiếm đánh tan Tam Dực Hoàng công kích, khẽ cười nói, các hạ còn có cái gì cao chiêu tiểu sử xuất ra đi, nếu là không có, còn xin tránh ra. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi đùa giỡn. T. Mọi người ngược lại hít một hơi, những lời này quá vẽ mặt ta, đây quả thực là coi rẻ Tam Dược Hoàng. Trực tiếp đem Tam Dược Hoàng tuyệt chiêu định nghĩa ở tại tiểu hài tử cấp bậc. Nói cách khác, uy lực quá sai biệt. Hàn Phong miệt thị như vậy Tam Dược Hoàng, chẳng lẽ thật sự có chiến bại Tam Dược Hoàng thực lực? Một ít cho rằng Hàn Phong thời gian tu luyện quá ngắn, tạm thời vô pháp chống lại Tam Dược Hoàng nhân, đối lúc ban đầu nghĩ cách dao động. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng thấy qua Hàn Phong cùng Sư Hoàng chiến đấu, khi đó thế nhưng biến thành hỏa diễm người to lớn. Mà bây giờ, Hàn Phong rõ ràng còn không có dùng như vậy vũ kỹ. Nói cách khác, Hàn Phong chỉ phát huy ra một bộ phận thực lực. Một ít nhãn lực không tệ nhân đã phát hiện Hàn Phong đối Thiên Diễm Kiền Khôn kiếm nắm trong tay. T. Này Thiên Hỏa Hoàng cũng quá biến thái đi, trước đối chiến Sư Hoàng đã lộ ra rồi hai đại thánh vực tuyệt học, hôm nay lại lộ ra rồi người thứ ba. Này Thiên Hỏa Hoàng tu luyện thánh vực tuyệt học sẽ không có một chút xíu trở ngại độ sao. Một vị thiên giai 9 sao nội viện nhất lưu võ giả cả kinh nói. Không chỉ có như vậy, Thiên Hỏa Hoàng chiêu này thánh vực tuyệt học còn đạt tới 4 thành cực hạn, không, còn giống như vượt qua một ít. Này Thiên Hỏa Hoàng, chẳng lẽ chính là số rất ít có thể đem thánh vực tuyệt học nắm giữ đến tầng thứ cao hơn siêu cấp võ giả. Đông đảo võ giả sợ hãi than, không hề nghi ngờ là ở Tam Dược Hoàng trên vết thương tắt muối. Tam Dược Hoàng thần sắc càng thấy băng lãnh, bất quá là nắm giữ một môn tốt thánh vực tuyệt học mà thôi, bán thánh giao chiến, nhìn không chỉ có riêng là thánh vực tuyệt học. Tam Dược Hoàng mạnh mở cánh chim bay đến giữa không trung, hai tay lần thứ hai đánh ra, vẫn như cũ là Huyền Viêm Vũ Hoàng trưởng cùng Huyền Thủy Vũ Hoàng trưởng dung hợp, lúc này đây Tam Dược Hoàng cũng sáp nhập vào nguyên thần lực cùng thánh nguyên. Băng hỏa hai loại kinh người thuộc tính gió bao phóng lên cao. Cường hãn uy áp làm cho vây xem đông đảo võ giả sắc mặt trong sát na trắng xuống tới. Thiên Hỏa Hoàng, bổn hoàng thừa nhận coi thường ngươi, nhưng bổn hoàng một kích này tuyệt đối sẽ không nữa thủ hạ lưu tình. Đi. Tam Dược Hoàng thấp giọng quát lên. Sắp nhập vào nguyên thần lực cùng thánh nguyên cự trưởng từ trên trời giáng xuống, dù là Bắc Đô học phủ không gian ổn định, vào giờ khắc này cũng có một chút khu vực không gian nghiền nát. Tam Dược Hoàng đối nguyên thần lực lột xác đã tiếp cận lưỡng thành, thánh nguyên lột xác cũng tiếp cận lưỡng thành. Hôm nay kèm theo nguyên thần lực cùng thánh nguyên dung nhập, này cự trưởng sức bật đã tiếp cận trung cấp cao đoạn tả hữu tứ tượng bản thánh. Đánh ra như vậy một trưởng, Tam Dược Hoàng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, theo Tam Dược Hoàng, một trưởng này uy lực đã xa xa vượt ra khỏi Hàn Phong trước hỏa diễm lợi kiếm, Hàn Phong không hề nghi ngờ sẽ bị bản thân nháy mắt giết. Mà khi Hàn Phong vươn một ngón tay thời điểm, Tam Dược Hoàng sắc mặt đại biến. Một cổ phảng phất thiên phạt phủ xuống uy áp cảm bỗng nhiên kéo tới, Tam Dược Hoàng hoảng sợ phát hiện, bởi vì này cổ khổng lồ uy áp trong cơ thể hắn thánh nguyên cùng nguyên thần lực đều không ổn định đứng lên. Ùng ùng, bầu trời trong sát na ngưng tụ ra che khuất bầu trời dáng đỏ, dây đặc hỏa diễm chi vân coi như mặt thế phủ xuống như nhau. Đột nhiên Hàn Phong thanh âm vào giờ khắc này ầm ầm rít gào dựng lên. Cực quang thương diễm dung hợp phần thiên đế tôn chỉ, một cây hỏa diễm cử ngón tay dường như hủy diệt chi thần, tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức, xuyên thấu dây đặc hỏa diễm chi vân, trực tiếp đánh phía cự trưởng. Cự trưởng tại đây ngón tay trước mặt, giống như là hài đồng thông thường yếu đuối, dung hợp cực quang thương diễm phần thiên đế tôn chỉ, vẻ gãy nghiền nát vậy đem cự trưởng kích thành phấn vụn. Chương 779 Thánh Nguyên Thành. 79 Thánh Nguyên Thành. Nghiền ép. Không nghi ngờ chút nào nghiền ép. Tràn ngập tính áp đảo ưu thế nghiền ép. Ở cự trưởng bị phần thiên đế tôn chỉ một ngón tay đánh thành đống cặn bã đồng thời, bao quát Tam Dược Hoàng nội, tất cả mọi người bị kinh hãi. Này Tam Dược Hoàng thế nhưng bán thánh bảng đệ tứ cao thủ a. Một kích mạnh nhất dĩ nhiên như vậy bị dây phá. Không. Tam Dược Hoàng đột nhiên ở giữa phản ứng lại, đối mặt phần thiên đế tôn chỉ lúc này phát ra khí tức, Tam Dược Hoàng mất đi sở hữu ngăn cản dũng khí. Quá mạnh mẽ, người này quá mạnh mẽ. Hỗn đản, người này đâu là sư hoàng xuất sinh này nói cận mạnh hơn hắn một điểm A, đơn giản là mạnh hơn nhiều lắm. Thực lực như vậy, đã là bán thánh trình tự ở giữa nhất lưu cao thủ A, chỉ có đệ nhị cùng đệ tam tên kia khả năng chống lại. Vào giờ khắc này, Tam Dược Hoàng đột nhiên hận thượng Sư Hoàng, nếu như không phải là Sư Hoàng gây xích mích, hắn sao lại cứ như vậy đối mặt Hàn Phong như thế một tên biến thái. Hận thượng Sư Hoàng Tam Dược Hoàng, không chút nào đem nguyên nhân nghĩ đến trên người mình, theo Tam Dược Hoàng, bản thân hết thể đều là hoàn mỹ, là tuyệt đối không thể có thể sai được, nếu như làm lỗi, đó nhất định là người khác liên lụy. Ầm. Thiêu đốt ngân ngọn lửa màu trắng phần thiên đế tôn chỉ hung hăng bắn chúng ở Tam Dược Hoàng trên người, Tam Dược Hoàng vội vã thi triển ra phòng ngự vũ kỹ. Băng hỏa hai loại màu sắc hình cầu hình lồng bảo hộ đem Tam Dược Hoàng gắn vào trong đó. Tam Dược Hoàng vốn tưởng rằng này đủ để phòng hộ được phần thiên đế tôn chỉ, tối thiểu có thể chống đối chỉ chốc lát, đâu nghĩ đến, phần thiên đế tôn chỉ còn chưa chân chính bắn chúng, lồng bảo hộ liền trực tiếp nghiền nát, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Cái gì? Tam Dược Hoàng kinh hãi, Tam Dược Hoàng biết này một ngón tay rất kinh khủng, có thể trăm triệu thật không ngờ sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Lồng bảo hộ bị phá, phần thiên đế tôn chỉ ở giữa Tam Dược Hoàng trên thân thể, trong sát na, lực lượng kinh khủng cùng hỏa diễm dũng mãnh vào đến Tam Dược Hoàng trong cơ thể. Tam Dược Hoàng trong cơ thể khí quan ở hỏa diễm cháy hạ lúc này bị thương nặng, cốt cách vào giờ khắc này cũng trực tiếp vỡ vụn. Phốc phốc phốc. Tam Dược Hoàng há mồm liền phun ra huyết vụ, khuynh sái khắp bầu trời, đem cả khuôn mặt đều cấp trực tiếp dính vào màu đỏ tươi tiên huyết, có vẻ Tam Dược Hoàng thật là dữ tợn kinh khủng. Tam Dược Hoàng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, toàn thân là máu, nặng nề té trên mặt đất. Phần Thiên Đế Tôn chỉ kích trên mặt đất, trong sát na đất rung núi chuyển, hé vô tận cái khe. Màu bạc trắng hỏa diễm dường như gió lốc tịch quyển ra, cách gần võ giả cảm thụ được này hỏa diễm kinh khủng, sợ đến hoảng sợ thất sắc vội vã lui về phía sau, một ít lui trễ thiếu chút nữa bị ngọn lửa cấp cắn ướt. Phu cận một ít vật kiến trúc bị cuốn vào đến màu bạc trắng hỏa diễm gió xoáy ở giữa, trực tiếp biến thành cho tàn. Thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa bị cuốn vào đến hỏa diễm gió xoáy nội các võ giả càng sắc mặt tái nhợt. Phần Thiên Đế Tôn chỉ chậm rãi tiêu thất, Hàn Phong hình như chỉ là làm một chuyện vi bất túc đạo thông thường, xoay người ly khai, chỉ còn lại có một đám người ngơ ngác nhìn ngân ngọn lửa màu trắng gió xoáy tạo thành phá hư cùng té trên mặt đất sinh tử không biết Tam Dược Hoàng. Hảo! Thật mạnh, nhất chiêu đã đem Tam Dược Hoàng bị thương nặng đến trình độ như vậy, mặc dù là đệ tam cường giả cũng không thấy hội như vậy. Này Thiên Hỏa Hoàng thực lực, tối thiểu cũng có thể so với đệ nhị cường giả, thậm chí càng mạnh. Không sai, này Thiên Hỏa Hoàng quá kinh khủng. Gì? Thiên Hỏa Hoàng đâu? Làm một đám người phản ứng kịp lúc, đột nhiên ở giữa phát hiện Hàn Phong đã sớm chẳng biết tung tích. Cũng có chút võ giả lập tức chạy đến Tam Dược Hoàng bên người. Một võ giả điều tra sau thở dài một hơi, xem ra Thiên Hỏa Hoàng hạ thủ lưu tình, Tam Dược Hoàng tuy rằng bị thương nặng, nhưng tu dưỡng chừng nửa năm tiểu không sai biệt lắm. Hơn nữa Tam Dược Hoàng trong cơ thể một thuộc tính cũng có khôi phục hiệu quả, phòng chừng 4 tháng khoảng chừng là có thể khôi phục lại bình thường. 4 tháng, đến lúc đó Tam Dược Hoàng chỉ sợ sẽ bị Thiên Hỏa Hoàng bỏ rơi xa hơn. Trừ phi là Tam Dược Hoàng tìm tới kiếm đế xuất thủ, không phải chỉ có thể nhịn đi xuống. Thiết, thì là tìm được kiếm đế cũng sẽ không xuất thủ, kiếm đế không có thể như vậy Tam Dược Hoàng loại này không nhìn nổi thiên tài tồn tại nhân. Đông đảo võ giả tán đi, cực cá biệt võ giả đem Tam Dược Hoàng cẩn cẩn rực rực đánh đi. Những thứ này cực cá biệt võ giả, trên căn bản là cùng Tam Dược Hoàng chỗ thế lực tương đối thân cận võ giả. Tam Dược Hoàng chiến bại tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Đô học phủ nội viện. Đạo này tin tức không hề nghi ngờ nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Hàn Phong đánh bại sư hoàng trở thành bán thánh bảng thứ 6 đã rất làm cho giật mình, mà bây giờ càng đánh bại Tam Dược Hoàng, thậm chí có thể nói là đánh bại dễ dàng, này Hàn Phong thực lực tới cùng đạt tới cái gì trình tự? Làm tin tức này truyền tới Thiên Hình trước mặt trưởng lão thì, Thiên Hình trưởng lão trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ và thỏa mãn, xem ra người này đích xác có thể sẽ ở lúc này đây ngũ phủ tranh phách ở giữa đạt được chói mắt thành tựu. Mà tin tức này truyền tới Hàn Phong thuộc trong thai người là lúc, tỉ như gầy da béo da, vạn thần, hắc mỹ lệ, hồ tiểu điệp đám người, chỉ có thể ở trong lòng lại một lần nữa thầm mắng biến thái. Về phần Tinh Hải Vương chờ Nam Vương, cũng càng thêm thoải mái. Như vậy biến thái nhân vật, thua ở trong tay của hắn hình như cũng không phải chuyện may mắn gì. Bắc Đô Thành ở ngoài, Hàn Phong cũng đối với mình thực lực trước mắt cảm thấy thỏa mãn, tuy nói dung hợp cực quang thương diễm. Đối với ngươi nhìn ở đều là Bắc Đô học phủ học viên phân thượng còn có gần mở ra ngũ phủ tranh phách phân thượng, vẫn chưa phát huy ra phần Thiên Đế Tôn chỉ cực mạnh uy lực. Không phải Tam Dược Hoàng tuyệt đối không thể có thể sống được đến. Thiên Hỏa chiến thể, nguyên thần lực cùng thánh nguyên cũng vô ích ra, hiện tại ta có thể trên cơ bản xác định, Bắc Đô học phủ nội viện hiện tại ngoại trừ kiếm đế, trên cơ bản không ai hội là đối thủ của ta. Mục tiêu kế tiếp chính là đuổi kịp và vượt qua kiếm đế, thậm chí là cái khác tứ phủ đỉnh nhân vật thiên tài. Sau đó, chính là trùng kích thánh vực. Đem Phi Thiên Viêm Sư triệu hồi ra, Hàn Phong ngồi Phi Thiên Viêm Sư, nhanh chóng bay về phía Mộc Nguyên Đế Quốc. Phi Thiên Viêm Sư tốc độ phi hành trên thực tế là có thể so với thánh vực nhị trọng thiên cường giả, ngồi Phi Thiên Viêm Sư, không quá nhiều thiếu ngày tiểu tiến vào Mộc Nguyên Đế Quốc cảnh nội. Đến nơi này, Hàn Phong làm cho Phi Thiên Viêm Sư phản hồi dục thú không gian, tự bay đi. Ở Mộc Nguyên Đế Quốc ở đây ngồi thánh vực ma thú phi hành, có điểm quá phách lối. Này Mộc Nguyên Đế Quốc cũng không thiếu phổ thông thánh vực cao thủ, đại thánh vực cao thủ không thể nói nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không có rất thưa thớt đến khó có thể nhìn thấy trình độ. Vạn nhất ngồi Phi Thiên Viêm Sư bị tầng thứ cao hơn thánh vực cường giả thấy được, Phi Thiên Viêm Sư tiểu nguy hiểm. Đối rất nhiều thánh vực cường giả mà nói, có thể có được cùng đẳng cấp ma thú tọa kỵ, tuyệt đối là rất có mặt mũi một việc. Chỉ là ma thú cao ngạo, tình nguyện tử cũng không muốn phục tòng nhân loại, ngoại trừ một số ít là cùng ma thú cùng nhau lớn lên võ giả, rất ít sẽ có võ giả chính mình cùng đẳng cấp tọa kỵ. Mà đẳng cấp xa xa thấp với mình ma thú tuy nói tương đối có thể dễ dàng trộm tới, có thể mang đi ra ngoài cũng không có gì mặt mũi. Lấy thiên giai 12 tinh đỉnh cực hạn tốc độ, rất nhanh Hàn Phong đã tới Thánh Nguyên Thành. Chương 780 thập tự bán đấu giá thương hội. 780 thập tự bán đấu giá thương hội. Cất bước ở Thánh Nguyên Thành, Hàn Phong lần đầu tiên cảm nhận được đại quốc thành trì nội võ giả bầu không khí. Ở chỗ này, hầu như rất khó thấy không tu luyện người phàm, cho dù là phàm giai võ giả cũng hầu như nhìn không thấy, tùy tùy tiện tiện một 10 tuổi ra mặt tiểu tử kia, ít nhất đều có nhân giai thực lực. Thiên giai, tại đây thành trì nội đi lại nhân viên ở giữa thật sự là quá thường gặp, ngược lại thì địa giai cùng huyền giai thiếu một ít. Về phần nhân giai, trừ phi là nhỏ tuổi, bằng không trên cơ bản cũng là nhìn không thấy như vậy võ giả. Nhưng cho dù là thiên giai tùy ý có thể thấy được, có thể đạt được thiên giai đỉnh thậm chí là cực hạn vẫn như cũ là hạc giữa bầy gà. Tối thiểu theo Hàn Phong, lưu động thiên giai trong đám người, đại bộ phận đều là thiên giai sơ kỳ, thiên giai trung kỳ cùng thiên giai hậu kỳ liền ít đi không ít. Về phần thiên giai đỉnh, mười mấy thiên giai võ giả ở giữa khả năng mới sẽ gặp phải một. Hàn Phong không có che lấp tu vi của mình, tản mát ra thuộc về thiên giai đỉnh cường giả ba động, không có chút nào ẩn nút nghĩ cách. Hàn Phong ở nơi này chính là người xa lạ, nếu như không biểu hiện ra một chút thực lực rất có thể sẽ bị có chút hữu tâm nhân tìm phiền toái. Cùng với đến lúc đó phiền phức đến ở cho thấy thiên giai đỉnh tu vi, còn không bằng ngay từ đầu đã đem như vậy khả năng phát sinh phiền phức sớm ngăn chặn. Trưởng lão chỉ nói là nơi này có đấu giá hội có thể sẽ bán đấu giá đấu linh bài, lại cũng không có nói là cái gì đấu giá hội, xem ra còn cần ta bản thân đi hỏi thăm một phen. Hy vọng nơi này có đấu linh bài tin tức là thật, không phải. Nghĩ tới đây, Hàn Phong ngực dẫn theo chút thấp thỏm. Tìm hiểu tin tức nơi đơn giản cũng chính là khách sạn bình dân các nơi. Nửa ngày sau, Hàn Phong rốt cục tìm hiểu ra mình muốn tin tức, đấu linh bài ở thập tự bán đấu giá thương hội, phải đi nơi này. Căn cứ có được tin tức, thập tự bán đấu giá thương hội chính là Thánh Nguyên Thành đệ nhị đại thương hội. Mỗi một cá bán đấu giá thương hội đang tiến hành bán đấu giá thời điểm, đương nhiên không sẽ đem tất cả vật phẩm bán đấu giá biểu diễn đi ra, nhưng hội từ trong đó chọn lựa ra một bộ phận làm trọng điểm tuyên truyền, lấy hấp dẫn nhân khí cùng cường giả. Những thứ này tuyên truyền vật phẩm, khẳng định không phải là đấu giá hội chân quý nhất, nhưng tối thiểu cũng sắp xếp thượng hàng đầu. Đấu linh bài thình lình ở trong đó. Đi tới thập tự bán đấu giá thương hội, càng thêm xác định thật có đấu linh bài, điều này làm cho Hàn Phong hơi an định xuống tới. Đại nhân, cự ly đấu giá hội bắt đầu còn đã nhiều ngày, ngươi là đến lúc đó ở đến vẫn còn trực tiếp ở chúng ta thập tự đấu giá hội nghỉ ngơi chứ? Trước sân khấu một vị nữ tử cung kính nói. A, các ngươi ở đây còn có khách phòng. Hàn Phong kinh ngạc nói. Nữ tử cung kính ở giữa mang theo chút kiêu ngạo, đúng vậy, chúng ta thập tự bán đấu giá thương hội ở toàn quốc cũng là trước 10 bán đấu giá thương hội, không chỉ là một nguyên đế quốc, những đế quốc khác cũng luôn sẽ có chút cường giả đến ta thập tự bán đấu giá thương hội tiến hành bán đấu giá. Những người này cự ly Thánh Nguyên Thành đều khá xa, vì để cho những thứ này khách hàng thỏa mãn, chúng ta thập tự bán đấu giá thương hội liền chuẩn bị khách phòng. Có thể vẫn ở đến đấu giá hội bắt đầu thời khắc. Thì ra là thế. Ta đây cũng ở tại các ngươi nơi này khách phòng đi, được rồi, một ngày đêm cần bao nhiêu giá? Hàn Phong gật đầu, hỏi. Nữ tử mỉm cười, đại nhân không cần bỏ tiền, chỉ cần đại nhân thực sự muốn tham gia kế tiếp bán đấu giá, linh bán đấu giá dãy số bài lúc có thể dựa vào dãy số bài ở tại khách phòng, thông thường có thể miễn phí ở một tháng sau hội lấy 10 khối đứng đầu cực phẩm linh thạch mỗi ngày giới cách thu. Hàn Phong hơi thiêu mi, xem ra này một nguyên đế quốc tài phú xác thực phong phú. Vẫn còn có một tháng miễn phí dừng chân thời gian. Bất quá một tháng sau thu giới cách thật là không tiện nghi. Đi, cầm an bài cho ta gian phòng đi. Hàn Phong đạo. Nữ tử nghe vậy, đưa cho Hàn Phong một cái mã số bài. Đại nhân, số này con ngựa bài chính là ngài ở đấu giá hội thời điểm muốn phía trước gian phòng. Hiện tại đại nhân ngài thỉnh theo Lục Nhi đi vào khách phòng nghỉ ngơi. Trong thời gian này đại nhân tự do tùy ý, chỉ cần đại nhân ngài ở đấu giá hội lúc mới bắt đầu đến là được. Nữ tử vô vô tay. Mặt sau đi tới một vị 14-15 tuổi thiếu nữ áo lục. Thiếu nữ này niên kỷ tuy nhỏ, phát dục có thể tuyệt không tiểu, tuổi còn trẻ thân thể cũng rất có liêu. Lục Nhi nhẹ giọng nói, đại nhân mời theo nô tỳ đến. Thấy vậy, Hàn Phong liền theo sát Lục Nhi đi trước khách phòng. Hàn Phong sau khi rời đi, nữ tử bắt đầu chiêu đãi hạ một người khách nhân. Đối với một tháng miễn phí trong lúc khách nhân có hay không hội bất cáo nhi biệt, nữ tử không lo lắng chút nào, nếu như bất cáo nhi biệt, đây là đối thập tự đấu giá hội khiêu khích. Thập tự bán đấu giá thương hội phía sau, thế nhưng có mấy cái đại thánh vực cường giả chỗ dựa, trong đó người mạnh nhất càng đạt được đại thánh vực trung kỳ đỉnh cao, cũng chính là thánh vực 10 ngũ trọng thiên tu vi. khiêu khích thập tự bán đấu giá thương hội, thì tương đương với khiêu khích cao thủ như vậy, trừ phi thế lực sau lưng phi phàm, bằng không đắc tội cao thủ như vậy, hạ chàng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Nếu là lấy sau nếu không tới cũng thì thôi, một ngày tới, thập tự bán đấu giá thương hội nhưng là sẽ căn cứ đặc thù thánh khí kiểm tra đo lường đến khí tức của ngươi cùng linh hồn. Đương nhiên, nếu là thực sự sự ra có nguyên nhân cũng có thể báo cho biết thập tự bán đấu giá thương hội, nỗ lực một ít bồi thường lúc có thể rời đi. Nhìn qua thập tự bán đấu giá thương hội có một nguyệt xa hoa khách phòng có thể miễn phí ở lại, có thể cái tiện nghi này cũng không phải tốt như vậy chiếm. Đi tới cấp Hàn Phong an bài khách phòng nội, Hàn Phong hài lòng gật đầu, cái này khách phòng rất lớn, các loại trang bị đầy đủ hết. Nhất là nơi này linh lực rất là đầy đủ. Mặc dù đến rồi Hàn Phong như vậy cảnh giới, nơi này linh lực không có khả năng làm cho Hàn Phong tu vi có cái gì để thăng, càng chưa nói thánh nguyên để thăng. Nhưng đứng ở linh lực vượt đầy đủ địa phương, đối với võ giả mà nói vượt thoải mái, thật giống như người thường đột nhiên đi tới một chỗ không khí thanh địa phương mới. Còn nếu là linh lực độ dày thấp, thật giống như đi tới không khí vẩn đục địa phương, tóm lại sẽ cho người cảm giác khó chịu. Ừ, phòng này ta rất hài lòng, ngươi lui ra đi. Hàn Phong hướng Lục Nhi đạo. Đại nhân ngài không cần Lục Nhi hầu hạ ngươi sao? Lục Nhi lúc này cũng không có ý theo Hàn Phong mệnh lệnh ly khai, ngược lại là thân thể mềm nhũn phải dựa vào hướng Hàn Phong trong lòng. Hàn Phong nhíu, lập tức đem Lục Nhi nâng dậy, làm cái gì vậy? Đại nhân. Lục Nhi làm bộ đáng thương dòm Hàn Phong. Hàn Phong hiểu, nguyên lai nha đầu kia ngoại trừ dẫn đường ngoại còn có mặt khác tác dụng à? Hàn Phong lấy ra một bộ phận linh thạch, được rồi, cầm linh thạch này ly khai đi, ta không cần ngươi phục vụ. Lục Nhi hơi mở to hai mắt nhìn, hình như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, hình như là thấy Hàn Phong nghiêm túc, Lục Nhi lập tức thu hồi mị thái, là, đại nhân nghỉ ngơi thật tốt, nô tỳ cái này lui ra. Tiếp nhận linh thạch, Lục Nhi nhìn một chút, cũng không có lộ ra Hàn Phong tưởng tượng ở giữa kinh hỉ, bình tĩnh ly khai. Hàn Phong sờ mũi một cái, người này, xem ra phục vụ thời gian không ngắn, nhãn giới còn thật cao, không thấy thượng ta cho linh thạch. Chương 781 đấu linh bài thượng. 781 đấu linh bài thượng. Lục Nhi nhãn giới sắc thực rất cao, thân là thập tự bán đấu giá thương hội tên đứng đầu bảng, đừng xem Lục Nhi biểu hiện ra nhìn chỉ có 14-15 tuổi, nhưng trên thực tế đã đem gần 20. Sở dĩ có vẻ như vậy tuổi còn trẻ, là bởi vì dùng đặc thù dược vật sở trí, thậm chí còn lấy chỗ nữ màng, vì chính là làm cho khách nhân mỗi một lần đều có thể đủ cảm thụ được bài trừ nữ tử lần đầu tiên cái loại này nhanh. Cảm. Bởi vì phục vụ tốt. Lục Nhi đến bây giờ trên cơ bản mỗi một lần tiêu phí đều ở đây 100 khối cực phẩm linh thạch đã ngoài, có chút thời điểm gặp phải đại chủ cố, ngay cả mấy trăm khối cực phẩm linh thạch cũng sẽ có. Hàn Phong cho kỳ thực không tính là thiếu, chừng 200 khối, nhưng này ở Lục Nhi tiếp khách cuộc đời ở giữa, chỉ là trung thượng mà thôi. Ở đây xác thực sẽ làm Lục Nhi vui vẻ, nhưng cũng không hội thất thố đến kêu sợ hãi. Đương nhiên, Lục Nhi phục vụ đối tượng trên cơ bản đều là tương đối giàu có thiên giai cường giả. Một ít tinh thần lực lột sắc bán thánh cùng thánh vực cường giả lại không ở nhóm này. Bởi vì tinh thần lực lột sắc bán thánh cùng thánh vực cường giả hoàn toàn có thể dựa vào nguyên thần lực đem Lục Nhi tất cả nhìn thấu đáy. Đối với một hầu hạ quá rất nhiều nữ tử, dù cho chỗ nữ mang làm quá tốt, cũng sẽ không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Hàn Phong nguyên thần lực đã đạt đến một thành, tự nhiên nhìn thanh thanh sở sở, đừng nói Lục Nhi không thanh bạch, chính là thuần khiết, Hàn Phong cũng sẽ không hạ thủ. Hàn Phong tìm được ngoại thất. Thư thư phục phục thẳng ở phía trên, sau đó ngồi xếp bằng, cự ly đấu giá hội bắt đầu còn có chút ngày, mấy ngày nay tiểu tu luyện đi, hy vọng nguyên thần lực có thể tiến hơn một bước. Mà ở Hàn Phong tu luyện trong thời gian này, một chỗ khác khách phòng nội, một nam một nữ hai người ở trò chuyện với nhau. Hai người này nhìn qua khuôn mặt tương tự, nam nhìn qua niên kỷ lớn hơn một chút, nhưng là chỉ là 25-26 tuổi hình dạng, nữ tử chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Kaka. Ngươi nói lúc này đây đấu linh bài thực sự sẽ bị một cao thủ đạt được sao? Nữ tử có vẻ lo lắng lo lắng. Nam tử vẻ mặt đau khổ, ca ca ta cũng không biết, chỉ có thể nói xem thiên ý. Ca ca, chúng ta không thể đem sự tình truyền cho gia tộc sao? Tên hôn đả nào thế nhưng mang theo gia tộc một ít cường giả lịch lãm, vì sao chúng ta không thể? Tiểu muội, cái loại này chỉ có thể dựa vào gia tộc hoàn khố tương lai không có gì thành tựu, có thể đem chúng ta huynh muội hai cái bức bách rơi xuống trình độ như vậy. Dựa vào là chủ yếu là gia tộc kia tay chân, hắn bản thân tu vi ngay cả tiểu mọi người đều có chỗ không bằng. Nếu như chúng ta cũng giống như hắn mọi chuyện đều dựa vào gia tộc, xuất môn lịch lãm một chút còn muốn tìm gia tộc tay chân bảo hộ, chúng ta đây sớm muộn cũng sẽ rơi vào cùng cái kia hoàn khố như nhau, vĩnh viễn không có đột phá thánh vực khả năng. Cái kia hoàn khố hôn đản lão tổ hiện tại cưng chịu hắn, hãy chờ xem, chờ con nhà giàu này qua thực lực hay nhất tăng lên niên kỷ, có này lão tổ khóc. Đến lúc đó nói không chừng muốn con nhà giàu này duyên thọ, chỉ có thể luyện hóa thánh hạch. Có thể luyện hóa thánh hạch, cả đời thành tựu càng thêm hữu hạn rồi. Và lại, mặc dù là bọn họ Chu gia có hơn 10 thánh vực cường giả, còn có đại thánh vực cao thủ, cũng không nhất định sẽ có thánh vực cường giả nguyện ý lưu lại thánh hạch đi tìm chết. Vưu Kỳ cái này thánh hạch người sử dụng vẫn còn cái này Chu gia hoàn khố. Nam tử từ từ dạy muội muội mình. Nữ tử như có chút bừng tỉnh gật đầu. Lúc này, nam tử lại là cười, chiếu Chu gia như bây giờ phát triển tiếp, sớm muộn hội sa sút. Chúng ta Hạng gia bây giờ là không bằng Chu gia, có thể sớm muộn có một ngày, chúng ta hội đem Chu gia giẫm nát dưới chân. Hy vọng tên hỗn đản nào có thể sống cho đến lúc này, bạo dạn mơ ước ta muội tử, đến lúc đó xem ta không bóp vỡ hắn trứng. Nam tử cũng phát giác mình nói sai, ngượng ngùng cười. Sau một lúc lâu, nữ tử lại nói, vậy vạn nhất chúng ta tìm được cao thủ không mạnh đâu, chúng ta đây đã có thể xông không đi ra Thánh Nguyên Thành. Tên hỗn đản nào ở trên người chúng ta để lại truy tung ấn ký, hiện tại ở thập tự bán đấu giá thương hội ở giữa bọn họ không dám động thủ. Có thể ly khai thập tự bán đấu giá thương hội, ly khai Thánh Nguyên Thành, bọn họ nhất định sẽ hạ thủ. Nam tử nhức đầu, nếu quả thật như vậy, Vi huynh không thể làm gì khác hơn là xuất ra lão tổ ban thưởng thánh khí, có cái này thánh khí, chúng ta đủ để thoát được một mạng. Nhưng không được một khắc cuối cùng, chúng ta còn chưa phải cần thánh khí. Vẫn còn trước nói, hay nhất dựa vào chúng ta lực lượng của chính mình, đây cũng là đối với chúng ta lịch lãm. Dùng trí mưu tìm kiếm giúp đỡ, cũng là một loại lịch lãm. Như vậy a, ta đây an tâm. Nữ tử thở dài một hơi. Thời gian trong chớp mắt, rất nhanh liền đến bán đấu giá thương hội muốn bán đấu giá ngày. Mấy ngày này Hàn Phong không có xẻ ra môn, trên cơ bản chính là đang tu luyện. Hàn Phong từ từ mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, cho dù có nguyên thần rèn luyện bí pháp, nguyên thần lực tăng lên cũng là rất chậm. A thảo nào bán thánh này một cảnh giới tích lũy khó như thế, nếu như không có phong phú tài nguyên cùng trọng trọng kỳ ngộ, muốn ở bán thánh cảnh giới thượng đi xa hơn, thật đúng là rất khó. Trừ phi là cái loại này nghịch thiên thiên tài. Hàn Phong tự biết, hắn hiện tại còn chưa phải là cái gì nghịch thiên thiên tài. Luận tư chất, hắn mới chính là cực phẩm nhất đẳng đỉnh. Cho dù có siêu thánh viêm thể, hiện nay cũng mới tầng thứ 7 trung kỳ, chỉ là sánh ngang sơ cấp thánh phẩm tư chất mà thôi. Thậm chí ở sơ cấp thánh phẩm tư chất ở giữa cũng không coi là mấy loại ưu. Nếu như không có kỳ ngộ, hiện tại tuyệt đối sẽ không đến đến cảnh giới bây giờ. Sắp đấu giá, mặc kệ đối phương là người phương nào, nhất định phải đem đấu linh bài cạnh tranh xuống tới. Cầm nắm tay, Hàn Phong đẩy cửa phòng ra, tiền phương thập tự bán đấu giá thương hội vì mình an bài bán đấu giá gian phòng. Thập tự bán đấu giá thương hội nơi sân đồng dạng là 3 tầng, một tầng là vì tầm thường thiên giai cùng thiên giai dưới võ giả chuẩn bị, cũng là làm nhiều nhất, trên cơ bản có thể dung nạp mấy nghìn hơn vạn nhân. Tầng 2 là vì thiên giai ở giữa tương đối cao cấp tồn tại có lẽ bán thánh chuẩn bị. Tầng thứ 3 còn lại là vì phổ thông thánh vực cường giả làm chuẩn bị. Nếu như là đại thánh vực cường giả đến, thập tự bán đấu giá thương sẽ trực tiếp chọn đại thánh vực cường giả xem trọng vật phẩm cùng đại thánh vực cường giả giao dịch. Đại thánh vực cường giả căn bản không nên phải ở chỗ này bán đấu giá. Chỉ bất quá, thập tự bán đấu giá thương hội mặc dù là một nguyên đế quốc trước 10 phòng đấu giá, cũng rất ít sẽ có vật phẩm bị đại thánh vực cường giả coi trọng. Hàn Phong chỗ ở bán đấu giá gian phòng ngay tầng thứ 2. Ừ. Hàn Phong đang chuẩn bị đi trước chỗ ở mình căn phòng của, đột nhiên phát hiện tiền phương một nam một nữ hình như huynh đệ hai người đang cùng đối diện rõ ràng chính là một ăn chơi chắc táng sinh ra tranh chấp. Hàn Phong vốn định rời đi, có thể nguyên thần lực bao phủ hạ. Đối phương nói chuyện với nhau chính là lời nói cũng đưa tới Hàn Phong chú ý của. Hạng Thành, Hạng Viện, thật không nghĩ tới các ngươi sẽ nghĩ ra như thế một cái biện pháp, bất quá rất đáng tiếc, đấu linh bài bản thiếu bán đấu giá định rồi. Các ngươi vẫn còn nhận mệnh đi, khi ngươi nhóm ly khai Thánh Nguyên Thành lúc, chính là các ngươi chết lúc. An chơi chắc táng giọng căm hận nói. Chương 782 đấu linh bài hạ. 782 đấu linh bài hạ. Chu Thiên Chiếu, nghĩ muốn chúng ta huynh muội tính mệnh, ngươi còn sớm đây đâu. Hạng Thành cười lạnh nói. Chu Thiên Chiếu hí ngược đạo, phải không? Bản thiếu chờ ngươi khóc giống lưu nước mắt quỳ xuống cầu xin tha thứ ngày. Trước tiên là nói về hảo, đến lúc đó ngươi không theo bản thiếu khố. Hạ chui qua, bản thiếu cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Còn ngươi nữa Hạng Viện, bản thiếu tiểu huynh đệ có thể vẫn chờ ngươi hầu hạ đâu. Nghĩ đến Hạng Viện quỳ xuống dùng bản thân tiểu huynh đệ tình cảnh, Chu Thiên Chiếu hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, vốn nhỏ hai mắt lúc này nheo lại hầu như nhìn không thấy mắt. Cả khuôn mặt vào giờ khắc này có vẻ hèn mọn không gì sánh được. Hỗn đản. Hạng Thành đối Chu Thiên Chiếu vũ nhục bản thân không thể nói là, nhưng đối với Chu Thiên Chiếu vũ nhục muội muội mình luôn luận lại là thật giận. Yêu, muốn động thủ. Nhưng vấn đề là ngươi là bản thiếu đối thủ sao? Chu Thiên Chiếu lui về phía sau bộ, phía sau hai trung niên võ giả tiến lên trước một bước, thiên giai đỉnh khí tức một trào ra. Hạng Thành cắn răng, nhịn xuống. Thực lực của hắn chỉ là thiên giai 9 sao, còn chưa phải là thiên giai đỉnh cường giả đối thủ. Hơn nữa Hạng Thành còn biết, sau lưng Chu Thiên Chiếu, còn có một vị bán thánh trình tự cường giả thủ hộ. Chu Thiên Chiếu thấy Hạng Thành sắc mặt khó coi, càng thấy đắc ý, sau đó ánh mắt đắm đuối nhìn về phía Hạng Viện. Hạng Viện vẻ mặt ghét, đã qua ca ca của mình phía sau né tránh, mà Hạng Thành cũng phối hợp ngăn trở Chu Thiên Chiếu ánh mắt. Chu Thiên Chiếu, có bản lĩnh chính ngươi cùng ta động thủ, dựa vào tay chân tính bản lĩnh gì? Hạng Thành tức giận quát lên. Hành, bản thiếu rõ ràng có thủ hạ vì sao phải tự mình lên sân khấu. Bản thiếu cũng không như ngươi Hạng Thành như vậy tự suy nghĩ. Chính là bởi vì ngươi tự suy nghĩ, ngươi và muội muội của ngươi mới có thể lưu lạc đến nước này à. Ha ha ha. Hạng Thành, bản thiếu ở ngoài thành chờ ngươi, bản thiếu ngược lại muốn nhìn, ngươi sẽ ở thập tự bán đấu giá thương hội nội trốn bao lâu. Chu Thiên Chiếu cười ha ha, xoay người rời đi, chỉ còn lại có Hạng Thành diện mù câm trầm. Cái này là Chu Thiên Chiếu thiên giai 3 sao cũng dự định đấu giá đấu linh bài. Hàn Phong hơi bị sửng sốt. Lập tức Hàn Phong nâng cằm, nghe mấy người này ý tứ, hình như này đấu linh bài xuất từ bọn họ tay như nhau, lẽ nào là lỗi của ta giác? Nói như vậy, lúc này đây đấu linh bài xuất hiện nhìn qua cũng không đơn giản, chẳng lẽ là... Hàn Phong hơi hí mắt, trong lòng có vài phần suy đoán. Nhưng suy đoán thủy chung là suy đoán, cũng không thể bảo chứng là chính xác. Quản hắn, hiện tại hàng đầu mục tiêu là đấu giá hạ đấu linh bài, những thứ khác đều là chuyện về sau. Chờ đấu giá xuống tới đấu linh bài lo lắng nữa cũng không trễ. Lắc đầu, Hàn Phong kế tục đi hướng mình bán đấu giá gian phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng chừng lưỡng mấy giờ hậu, toàn bộ phòng đấu giá địa đột nhiên yên tĩnh lại. Chẳng biết lúc nào, trên đài đấu giá xuất hiện một vị lao hầu, đầu đầy chỉ bạc. Này lao hầu cả người nhìn qua xỉ xỉ xách xách, hình như đứng không vững, tùy thời hội ngã xuống dường như, mà nếu quả nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện, này lao hầu hai mắt nhắm chặt thỉnh thoảng mở thì lóe lên vội và tâm thần người tinh quang. Lao hầu này, tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói, lao hầu này tuyệt đối là một cường giả. Hàn Phong vô ích nguyên thần lực đi tìm hiểu, đây là rất không lễ phép hành vi. Nếu như đối phương yếu cũng thì thôi, phỏng chừng không cảm ứng được mình bị dò xét, có thể nếu là đối phương cường đại, vậy coi như nguy hiểm. Khu! Lao hầu ho nhẹ một tiếng, nhưng lại như là đồng nhất đạo thiên lôi đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Một số võ giả nhận ra lão hầu lai lịch, ngược lại hít một hơi, tê, đây là thạch băng lão hầu A, cũng được xưng là thạch băng thánh giả. Vị tiền bối này thế nhưng thánh vực thất trọng thiên cao thủ, xem ra lúc này đầy bán đấu giá có không ít chân quý vật phẩm xuất hiện. Đúng vậy, vật phẩm tầm thường cũng sẽ không do cao thủ như vậy chủ trì. Tầng thứ nhất một đám võ giả thấp giọng nghị luận, cũng không có cái gì chờ đợi, nếu quả như thật có chân quý vật phẩm, đó là không tới phiên bọn họ. Ngược lại thì tầng thứ ba thánh vực những cao thủ đột nhiên trực khởi liêu thân tử, trong mắt tinh quang lóe ra. Là thạch băng cái này lão yêu bà. Xem ra hội có một chút đáng giá chúng ta xuất thủ vật phẩm bán đấu giá. Không biết là cái gì. Hy vọng là thánh khí, chết tiệt, lão phu thân là thánh vực cường giả, bây giờ còn chưa có một việc cầm được xuất thủ vũ khí đâu. Thạch băng lão hầu lại ho nhẹ vài tiếng, dần dần mọc lên tiếng nghị luận vào giờ khắc này lần thứ hai yên lặng xuống. Tầng 2, Hàn Phong lau một cái mồ hôi lạnh, thông qua nguyên thần lực nghe được tầng thứ nhất võ giả nghị luận, Hàn Phong đã biết Thạch băng lão hầu tu vi, may là trước không có làm ra hành vi thất lễ, không phải một vị thánh vực thất trọng thiên cường giả lửa giận không có thể như vậy ta có thể thừa nhận. Từ tinh thần niệm lực lột xác vi nguyên thần lực sau, Hàn Phong càng ngày càng thuận buồm xuôi gió sử dụng nguyên thần lực, xem ai đều thói quen trước dùng nguyên thần lực quan sát một phen. Không được, sau đó muốn ngăn chặn hành động này. Tuy nói ta thực lực bây giờ tiến nhanh, có thể tương đối vu toàn bộ Bắc Châu Đại Lục mà nói, vẫn như cũ là người yếu. Hàn Phong trong lòng âm thầm nghĩ cho rằng. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất trên đài đấu giá, Thạch băng lão hầu thanh âm truyền khắp ba tầng các ngõ ngách, lão bà tử hoan nên chư vị tới tham gia ta thập tự bán đấu giá thương hội bán đấu giá. Lời vô ích lão hầu cũng không nói nhiều. Hiện tại lão hầu tuyên bố bán đấu giá thương hội đúng là bắt đầu. Thạch băng lão hầu nói xong, lui đến một bên ngậm miệng không nói, hai mắt cũng chặt đóng lại. Lấy một người trung niên nam tử còn lại là đứng đi lên, mọi người bừng tỉnh. Nguyên lai chân chính chủ trì bán đấu giá là vị trung niên nam tử này, phỏng chừng Thạch băng lão hầu là tới bảo hộ những thứ gì. Tại hạ thập tự bán đấu giá thương hội vương chủ sự, cảm tạ chư vị cổ động, hiện tại bắt đầu bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, địa giai cực phẩm vũ khí nhất bộ. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá chính là địa giai vũ khí, nếu như đặt ở hạ tam phẩm đế quốc, phỏng chừng sẽ khiến không ít võ giả tranh đoạt, có thể ở chỗ này, cũng không có khiến cho các võ giả chút nào hứng thú. Chỉ có rất ít tầng thứ nhất địa giai võ giả tranh đoạt, không một phút đồng hồ liền bị cạnh phách liêu hạ lai, hơn nữa giá tiền cũng phải trăm rất. Hàn Phong thầm nghĩ, quả thực so với Đại Tấn quốc cùng cái khác hạ tam phẩm đế quốc tiện nghi chí ít 1/3. Xem ra địa giai vũ khí tại đây đứng đầu tứ phẩm đế quốc ở giữa cũng không thế nào hảo. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá không có bán đấu giá ra giá cả cao, vương chủ sự cũng lơ đễnh, như vậy giới cách vốn là tình lý ở giữa. Thế nhưng kèm theo từng món một vật phẩm bán đấu giá giá tiền của vật phẩm bắt đầu kế tiếp kéo lên đứng lên, trong đó cũng bắt đầu xuất hiện một ít chân quý vật phẩm, không chỉ là tầng thứ nhất, chính là tầng thứ hai, cũng bắt đầu có người xuất thủ. Hàn Phong bình tĩnh ngồi ở bán đấu giá gian phòng, những vật phẩm này căn bản hấp dẫn không dậy nổi hắn chút nào hứng thú. Hiện tại hắn mục tiêu chủ yếu, chính là đấu linh bài. Từng món một vật phẩm bị bán đấu giá, có thiên giai công pháp, thiên giai vũ khí, công pháp đặc thù vũ khí, thiên giai đan dược, thiên giai linh quả, bản đồ bảo tàng, thiên giai vũ khí. Rốt cục, ở đấu giá 50 món vật phẩm sau, rốt cục đến phiên đấu linh bài. Lúc này, bán đấu giá vật phẩm rốt cục đi ra chân chính chân quý vật phẩm, đấu giá hội bắt đầu đi vào cao. Chiều. Chương 783 cạnh tranh đấu linh bài. 783 cạnh tranh đấu linh bài. Đấu linh bài. Đó là cái gì? Huynh đệ, ngươi nghe qua đấu linh bài sao? Không có, bất quá này đấu linh bài nếu là thứ 51 món vật phẩm, vậy hẳn là tương đối chân quý vật phẩm đi. Phàm là tương đối quen thuộc thập tự bán đấu giá thương hội đều biết, thập tự bán đấu giá thương hội trên cơ bản tự thứ 50 món vật phẩm lúc tiểu thực sự bắt đầu bán đấu giá chân quý vật phẩm. Thứ 50 món vật phẩm sau vật phẩm, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện lấy giả mạo tốt sự tình. Nhưng mà, tuy nói biết này đấu linh bài không biết là cái gì thông thường đồ vật, có thể đại bộ phận người hay là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, không ít võ giả ánh mắt đặt ở vương chủ sự trên người, hy vọng vương chủ sự có thể nói cho bọn hắn biết đấu linh bài tác dụng. Vương chủ sự mỉm cười nói, tại hạ chỉ có thể nói đấu linh bài rất trọng yếu, về phần cụ thể là cái gì hiệu quả, tại hạ cũng không thể nói. Hiện tại vương mỗ tuyên bố, đấu linh bài bắt đầu bán đấu giá. Bởi vì không biết đấu linh bài hiệu quả, bởi vậy xuất thủ ít hơn. Thế nhưng tầng thứ 2 một số ít võ giả cũng biết đấu linh bài hiệu quả, lúc này mắt đều sáng. Tầng thứ 3 thánh vực cường giả cũng không có thiếu võ giả biết đấu linh bài, nhưng đấu linh bài đối với bọn họ cũng không dùng, bọn họ căn bản vào không được đấu linh thế giới. Đấu linh thế giới chung quy không là thế giới chân chính, cũng không phải cùng loại viễn cổ gia tộc và Bắc Đô học phủ như vậy không gian, căn bản vô pháp dung nạp thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả đối thiên địa đều có một ít lĩnh ngộ, một ngày tiến nhập đấu linh thế giới bị giết, tiêu tán linh hồn cùng năng lượng cũng mang theo chút trong thiên địa lĩnh ngộ, hội này làm cho không phải chân chính thế giới đấu linh thế giới tan vỡ. Bởi vì đấu linh thế giới căn bản vô pháp lý giải mấy ngày này địa ở giữa lĩnh ngộ. Tầng thứ 3 nào đó gian phòng, một thân mặc cẩm tú cẩm bào thanh niên nhãn thần nóng cháy, Vương Thúc, Lưu Thúc, các ngươi cần phải bang bản thiếu đạt được này đấu linh bài a. Bị gọi Vương Thúc chính là một vị ngăm đen đại hán. Họ Vương đại hán khuyên nhủ, thiếu gia, này đấu linh bài là đi vào đấu linh thế giới chuyên dụng. Đấu linh thế giới hạn chế chúng ta những thứ này thánh vực cường giả, nói cách khác, nếu như thiếu gia muốn đi vào đấu linh thế giới nói, chỉ có thể thiếu gia một người đi vào, điều này làm cho Vương Mỗ làm sao bảo hộ thiếu gia. Họ Lưu nam tử cũng là quyền thanh niên buông tha. Nhưng thanh niên cái tuổi này đúng là cố chấp niên kỷ, lúc này bất mãn, Vương Thúc Lưu Thúc, chẳng lẽ không có các ngươi bản thiếu chính là phế vật sao? Bản thiếu hôm nay thế nhưng thiên giai đỉnh cao thủ, tiến nhập đấu linh thế giới có thể có bao nhiêu nguy hiểm. Ngược lại thì bản thiếu có thể liệp sát không ít võ giả tiến tới để thăng thực lực, nói không chừng không bao lâu bản thiếu là có thể đạt được 12 tinh đỉnh cực hạn, thậm chí trực tiếp chân nguyên lột sắc thành vi bản thánh. Đến lúc đó vượt qua thiên lôi, bản thiếu cũng sẽ đạt được mạnh hơn lui ra ánh sáng. Lẽ nào này không là một chuyện tốt? Họ Vương đại hán há miệng, trong lòng cười khổ, thiếu gia nhà mình từ nhỏ ở gia tộc nội để thăng, cũng không có trải qua nguy hiểm gì, tự nhiên không biết đấu linh thế giới đáng sợ. Này đấu linh thế giới, qua nhiều năm như vậy cắn nuốt hết thiên tài không biết có bao nhiêu cá, một ít thiên tài nguyên bản càng có hy vọng đột phá đến đại thánh vực tầng thứ. Những thiên tài này, đều là bởi vì ham tu vi để thăng mà bỏ mạng ở đấu linh thế giới. Họ Vương đại hán muốn quên nữa, có thể nhìn thiếu gia bất mãn thần tình, họ Vương đại hán bỏ qua. Nói cho cùng, bị thiếu gia kêu một tiếng Vương Thúc bất quá là nhìn ở tu vi thượng cho chút thể diện mà thôi. Bản thân trung quy chỉ là một đầu nhập vào nhà nước họ khác thánh vực cường giả, chọc giận thiếu gia, không hảo trái cây ăn. Họ Lưu nam tử nhìn thấy họ Vương đại hán không khuyên nữa, cũng biết họ Vương đại hán cố kỵ, đồng dạng trầm mặc lại. Hai cái tùy thân thánh vực cường giả không có nữa ngăn cản, công họ Cẩm Bảo thanh niên sắc mặt hòa hoãn một ít, lập tức nhẹ giọng cười, hội cạnh tranh này đấu linh bài, chỉ là tầng 2 một số ít nhân, bản thiếu thế nhưng tại đây tầng thứ 3, lường trước này tầng 2 võ giả không dám cùng bản thiếu cạnh tranh. Một tầng phòng khách. Hạng Thành cùng Hạng Viện ẩn giấu ở trong đám người. Hạng Viện hai tay tạo thành chữ thập, làm cầu khẩn hình dạng, nhất định phải bị thực lực cao cường, nguyện ý bang trợ chúng ta cường giả đạt được a, nghìn vạn lần không nên bị hoàn khố hôn đản đấu giá xuống tới. Hạng Thành ngược lại có chút chấn định, dù sao cũng còn có sau cùng con bài chưa lật. Tầng 2 nào đó gian phòng, Chu Thiên Chiếu cười ha ha một tiếng, đấu linh bài chung đúng là bản thiếu. Lúc này, Chu Thiên Chiếu báo ra đấu giá giới cách. Ở Chu Thiên Chiếu báo ra giới cách sau, phảng phất đưa tới thước nặc quân bài hiệu ứng, phàm là biết đấu linh bài tác dụng, đều bắt đầu kêu giá, toàn bộ đấu giá làm cho đấu giá hội đạt tới cao. Chiều. Một tầng các võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm, này kế tiếp leo lên chữ số, để cho bọn họ nuốt nước bọt. Ngoan ngoãn. Linh thạch này tăng trưởng cũng quá kinh người đi, này con số kinh khủng, làm cho ta theo thiên giai 2 sao trực tiếp tu luyện tới thiên giai 4-5 sao cũng là dư giả a. Những thứ này tầng 2 cao thủ khẳng định biết đấu linh bài tác dụng, bằng không sẽ không tranh đoạt điên cuồng như vậy. Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta không biết tác dụng gì, thật là làm cho lòng ta ngứa một chút. Coi như hết, ngươi là cạnh tranh không dậy nổi. Hai anh, thì là không thực lực cạnh tranh, thì không thể đối đấu linh bài tác dụng hiếu kỳ. Lẽ nào vị huynh đệ này ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Hắc hắc, thật xin lỗi, tại hạ thật đúng là thông qua có chút con đường biết này đấu linh bài tác dụng. Người này đem đấu linh bài một ít tác dụng nói ra, sau đó rêu cực nói, thì là chúng ta bực này tu vi chiếm được đấu linh bài, tiến nhập đấu linh thế giới cũng là chịu chết phá hôi, còn không bằng an an ổn ổn ở một nguyên đế quốc tu luyện đâu. Vừa nghe đến đấu linh bài tác dụng cùng đấu linh thế giới đáng sợ, quanh mình võ giả đều là ngược lại hít một hơi, mặt mũi trắng bệnh. Ông trời của ta, kinh khủng như vậy địa phương ai sẽ đi đi, ai đi, dù sao cũng ta là không đi. Không sai, tiểu để cho bọn họ cạnh tranh đi, nói không chừng chờ bọn hắn tiến vào đấu linh thế giới tiểu không về được. Lúc này, những võ giả này nhìn về phía tầng 2 võ giả đã dẫn theo chút thương hại. Đối với bọn hắn mà nói, tu vi thực lực là đặt ở vị thứ 2, tính mệnh mới là vị thứ nhất. Chính là bởi vì này, bọn họ mới chỉ là thông thường thiên giai, vĩnh viễn không có khả năng đứng ở cường giả đỉnh. Ở tầng 2 một đám võ giả đấu giá hạ, rất nhanh đấu linh bài tiểu đạt tới đắt. Ba tầng nào đó gian phòng nội, công họ cầm bảo thanh niên lười biếng nói, rốt cục đến phiên ta xuất thủ. 10 vạn cực phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá địa trong nháy mắt một tĩnh, tảng lớn khiếp sợ ánh mắt đều bắn về phía công họ cầm bảo thanh niên trô ở gian phòng. Người bên ngoài tuy rằng nhìn không thấy tình hình bên trong, người ở bên trong lại là có thể nhìn đến tình hình bên ngoài, thấy một đám võ giả sợ ngây người ánh mắt, công họ cẩm bảo thanh niên đắc ý ngước đầu lên, mang theo chút đối tự thân cao ngạo cùng đối một tầng võ giả khinh thị. Ba tầng võ giả kêu giá, trong nháy mắt chấn trụ tầng 2 võ giả. Tầng 2 nào đó gian phòng, Chu Thiên Chiếu chân mày cao lại, chết tiệt, ba tầng những tên kia thế nào xuất thủ, thực sự là hỗn đản. Điều này làm cho ta nên tại sao gọi giới. Chương 784 Nguyên Hồn Đan Thượng. 784 Nguyên Hồn Đan Thượng. Một tầng phòng khách, hạ viện mặt mày rạng rỡ, ca ca, là tầng thứ 3 cường giả xuất thủ, cái này được rồi, chúng ta có thể cho vị này cường giả bang trợ chúng ta. Kết quả làm hạ viện quay đầu, cũng phát hiện Hạng Thành cũng không có tưởng tượng ở giữa vui vẻ, mà là lộ ra vẻ âm trầm. Ca ca, hạ viện không hiểu nói. Hạng Thành than thở, tiểu muội, ngươi còn quá trẻ, trải qua quá ít. Đều là gia tộc đem ngươi bảo vệ thật tốt quá. Này đấu linh bài bị tầng thứ 3 người kia cạnh tranh đi. Đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt ta. Đây là vì sao? Hạng viện càng thêm mờ mịt. Hạng Thành hơi liếc mắt, càng thêm nhận định phải thật tốt mang theo nhà mình muội tử hào hào ở bên ngoài đơn độc lịch lãm một phen. Đương nhiên, đầu tiên là muốn xông qua Chu Thiên Chiếu một cửa ải khó khăn. Hạng Thành chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, đạo, này thập tự bán đấu giá thương hội tầng thứ 3 là vì thánh vực cường giả an bài. Nói cách khác, tầng thứ 3 võ giả chắc là thánh vực trình tự mới đúng. Có thể đấu linh bài đối thánh vực trình tự cũng không có dùng. Nói cách khác, này tầng thứ 3 gian phòng nội tuy có thánh vực trình tự, nhưng cũng có thánh vực dưới người kia. Một ít thiên tài ra cửa thật là dạng phô trương, nhưng bọn hắn mang người trên cơ bản sẽ không mạnh hơn tự mình nhiều lắm, bởi vì bọn họ có tự tin tự mình giải quyết rơi đối thủ. Loại này tự tin là vô số chiến đấu ở giữa bồi dưỡng ra được. Nhưng này cá kêu giá nhân không được thánh vực, cùng thánh vực chênh lệch quá lớn. Bất quá là ra cửa mà thôi. Lại bị thánh vực cường giả bảo hộ, bởi vậy có thể thấy được người này bị gia tộc bảo vệ quá tốt. Người như vậy, thì là tu vi cao, chân thật chiến lực cũng không được tốt lắm. Thì là hắn hội xuất thủ tương trợ, phía sau thánh vực cường giả lại không nhất định cho phép, rất sợ người này xuất hiện cái gì nguy cơ. Hơn nữa vừa người này một ngụm chính là 10 vạn cực phẩm linh thạch, thanh âm ở giữa còn mang theo chút đắc ý, tất nhiên là cao ngạo người, khinh thường những người khác. Người như vậy, 89 phần 10 sẽ trực tiếp bỏ qua rơi chúng ta huynh muội hai cái. Làm cho hắn xuất thủ tương trợ, 8% 90 không có khả năng, ngược lại thì rất có thể điểm ký thượng muội muội dung mạo của ngươi. Vừa nghe đến bản thân có thể bị điểm ký thượng, Hạng Viện lập tức nhỏ giọng kinh hô một tiếng, sau đó khổ não nói, vậy phải làm thế nào? Hạng Thành chậm rãi lắc đầu, thì dã mệnh dã, vốn định dựa vào lực lượng của chính mình lịch lãm, nhìn bộ dáng như vậy, nhất định phải vận dụng lực lượng của gia tộc. Hạng Viện nói thầm đạo, ta nhớ kỹ ca ca mấy năm trước xuất môn du lịch thời điểm cũng có cường giả theo a. Hạng Thành một thế, hoán hận nói, cái kia cường giả là ẩn nút trong bóng tối được rồi, trừ phi ta thực sự xuất hiện sinh mệnh nguy cấp, bằng không là sẽ không xuất hiện, dù cho ta bị người cắt đứt đầu khớp xương. Đối Hạng gia mà nói, mặc dù là bị cắt đứt đầu khớp xương, cũng rất dễ trị liệu, cũng liền hoa cá mấy tháng công phu mà thôi. Hơn nữa trước đây ta căn bản không biết sau lưng có cường giả thủ hộ, há có thể cùng người này như nhau. Tầng hai nào đó gian phòng. Hắc Y Lìa lão giả thấy Chu Thiên Chiếu tức giận giơ chân, không khỏi nói, thiếu gia, hà tất như vậy đâu. Chu Thiên Chiếu oán hận nói, bản thiếu há có thể không đội, này đấu linh bài bị tầng thứ ba võ giả chiếm được a, nếu như hai huynh muội đi tìm xin giúp đỡ, vạn nhất tầng thứ ba người kia xuất thủ đâu. Hắc Y Lìa lão giả cười nhạt, thiếu gia, này có thể không nhất định. Vì sao? Chu Thiên Chiếu nghi ngờ nói. Hắc Y Lìa lão giả chỉ là lắc đầu, không có giải thích, thần bí nói, thiếu gia tin tưởng lão phu là được. Hắc Y Lìa lão giả tự nhiên cũng cùng Hạng Thành nghĩ tới cùng nhau. Nhưng thiếu gia nhà mình cũng là nhân vật như vậy, thậm chí càng thêm hoàn khố, Hắc Y Lìa lão giả tự nhiên không có khả năng giải thích, không phải nhất định sẽ bị thiếu gia ghen ghét, đến lúc đó không thể thiếu cũng bị làm khó dễ. Chu Thiên Chiếu thấy Hắc Y Lìa lão giả không giải thích, cũng không làm sao được. Nghĩ vậy một đường đến Hắc Y Lìa lão giả hầu như không có gì phán đoán lệch lạc, Chu Thiên Chiếu chỉ phải tin tưởng Hắc Y Lìa lão giả. Bất quá Chu Thiên Chiếu vẫn còn xuất khẩu uy hiếp một phen, lao đầu, hy vọng ngươi nói là sự thật, không phải. Chu Thiên Chiếu thần sắc lạnh lẽo. Hắc Y Lìa lão giả thần tình dùng mình, thiếu gia yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không nói sai. Hy vọng như vậy. Chu Thiên Chiếu nghiêng đầu qua. Hắc Y Lìa lão giả thở dài trong lòng, muốn làm ban đầu Chu gia cũng là lừng lẫy nổi danh đại gia tộc, mà hiện nay tử tôn nhưng lại như là này bọc mủ. Công họ Cẩm Bào thanh niên kêu giá sau. Thứ nhất là cố kỵ ba tầng có chút thánh vực cao thủ, thứ hai là 10 vạn cực phẩm linh thạch đích thật là giá trên trời, tầng hai võ giả ngậm miệng. Ngay cả công họ Cẩm Bào thanh niên cũng tự nhận là đấu linh bài bỏ vào trong túi. Nhưng vào thời khắc này, tầng hai nào đó gian phòng gọi ra giá tiền cao hơn, 11 vạn cực phẩm linh thạch. Đúng là trực tiếp gia tăng rồi 1 vạn. Cái thanh âm này, rõ ràng là Hàn Phong. Ừ. Công họ Cẩm Bào thanh niên sắc mặt âm trầm xuống. 12 vạn. Công họ Cẩm Bào thanh niên lạnh lùng nói. 13 vạn. Hàn Phong mặt không đổi màu. Một tầng võ giả sát nổi lên mồ hôi lạnh, thiên, dĩ nhiên thật sự có tầng 2 võ giả đi cùng 3 tầng cạnh tranh, sẽ không sợ 3 tầng cường giả sau bất mãn sau lưng đem người diệt khẩu. Một số người nhìn về phía Hàn Phong chỗ gian phòng ánh mắt đều là như đang nhìn ngu ngốc. Hàn Phong tự nhiên biết mình hành vi rất nguy hiểm, nhưng vì đấu linh bài, vì tăng thực lực, Hàn Phong liều mạng. Cùng lắm thì đến lúc đó dùng sau cùng thánh thạch thôi động thánh khí phi kiếm ly khai, thì là thánh thạch mất giáo, cũng phải lấy được đấu linh bài. Công họ Cẩm Bào nam tử nhìn chăm chú về phía Hàn Phong ánh mắt từ từ âm ngoan xuống tới. Hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch đối với hắn không coi vào đâu, nhưng cũng là một khoản không nhỏ chi. Rõ ràng có thể ở 10 vạn thời điểm cạnh tranh xuống tới, lại hết lần này tới lần khác nhiều hơn hết mấy vạn, điều này làm cho thanh niên trong lồng ngực tràn ngập phẫn nộ. 14 vạn. Công họ Cẩm Bào thanh niên nghiến răng nghiến lợi. 15 vạn. Hàn Phong như cũ hời hợt, loại này giọng buông lỏng, làm cho không ít người kinh nghi bất định. Chẳng lẽ đây cũng là đến từ một vị đại gia tộc thiên tài? Chỉ là bởi vì một người mà phải chỉ tiến vào tầng thứ hai. Nhìn này giọng buông lỏng, chẳng lẽ cực phẩm linh thạch phong phú đến chừng hơn 10 vạn đi? Một số người nhãn thần âm thầm thay đổi. Thiếu gia, không thể nữa cạnh tranh đi xuống, mặt sau nói không chừng còn có tốt hơn. Hiện tại đào quá nhiều. Chờ mặt sau có nghị bán đấu giá rất có thể tiểu bán đấu giá không xuống. Họ Vương đại hán ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Vậy hãy để cho này tạm toái đạp tiện bản thiếu mặt mũi. Công họ Cẩm Bào thanh niên vẻ mặt tâm ngoan, lúc nào lại có người dám như thế không nể mặt hắn. Họ Lưu nam tử ôm quyền nói, thiếu gia, để tại hạ dùng nguyên thần lực cảnh cáo hắn một phen. Họ Vương nam tử kinh hãi, trăm triệu không được, ở thập tự bán đấu giá thương hội thượng công kích đối phương, hội này làm cho thập tự bán đấu giá thương hội cường giả động thủ. Tựa như ngây ngô ở một bên thạch băng lão hầu, một ngày ngươi nguyên thần lực có công kích khuynh hướng, thạch băng lão hầu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thạch băng lão hầu tu vi là thánh vực thất trọng thiên, lưu huynh ngươi bất quá là nhất trọng thiên, một ngày thạch băng lão hầu nộ ra sau, hậu quả kia. Chương 785 nguyên hồn đan hạ. 7-8 năm nguyên hồn đan hạ. Họ Lưu nam tử biến sắc, hiện lên một chút sợ hãi. Thánh vực nhất trọng thiên cùng thánh vực thất trọng thiên, thật là khác nhau trời vực, thánh vực thất trọng thiên khởi sướng nộ đến, tuyệt đối có thể giết trong nháy mắt thánh vực nhất trọng thiên. Công họ Cẩm Bào thanh niên vốn cho là hội hảo hảo giáo huấn Hàn Phong cho ăn, kết quả lại không thể xuất thủ, lúc này gương mặt tiểu kéo lại đến, cùng hẽ ra lư mặt dường như. Họ Lưu nam tử thầm nghĩ bất hảo, thiếu gia tính tình hiển nhiên đạt tới cực hạn, lúc này họ Lưu nam tử nói, ta đây hay dùng nguyên thần lực miệng cảnh cáo một chút. Nói như vậy, Thạch Băng lão hầu cũng sẽ không nói cái gì đi. Họ Vương đại hán trần chờ nói. Họ Lưu nam tử có chút hối hận, sớm biết rằng nhiều cái gì miệng a, hiện tại khỏe. Cũng không biết Thạch Băng lão hầu hội sẽ không xuất thủ, mang theo chút thấp thỏm, họ Lưu nam tử nguyên thần lực trong nháy mắt tuôn ra. Bán đấu giá thai một bên, Thạch Băng lão hầu khỏe miệng toát ra một tia cười nhạt, muốn xuất thủ sao? Lúc này, Thạch Băng lão hầu nguyên thần lực cũng đồng dạng tuôn ra. Tiểu tử, mau mau ngừng tay, chớ để chọc giận thiếu gia nhà ta, không phải hậu quả không phải là ngươi có thể thừa nhận. Họ Lưu giọng nam vang vọng ở Hàn Phong trong óc. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh Hàn Phong tiểu chấn định lại, tiền bối chẳng lẽ sẽ đối vãn bối xuất thủ sao? Ở thập tự bán đấu giá thương hội thượng xuất thủ, tiền bối nhưng là sẽ bị thập tự bán đấu giá thương hội cao thủ coi là khiêu khích, xuất thủ đánh chết. Họ Lưu nam tử hiển nhiên không ngờ được Hàn Phong hội chấn định như thế, phải biết rằng, hắn thế nhưng thánh vực cường giả a. Dù cho chỉ là thánh vực nhất trọng thiên, đó cũng là cao cao tại thượng tồn tại, so với thiên giai, địa vị cao hơn nhiều lắm. Trừ phi người này thế lực sau lưng bất phàm, thế lực nội không thiếu thánh vực cao thủ. Thánh vực cao thủ thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng sẽ không như vậy e ngại. Nghĩ tới đây, họ Lưu nam tử đối Hàn Phong sinh ra một ít kiên kỵ, lúc này oán hận nói, tiểu tử, đây là ngươi bản thân muốn chết. Thiếu gia nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kèm theo họ Lưu nam tử nguyên thần lực thu hồi. Thạch Băng lão hầu cũng thu hồi tinh thần lực của mình, nguyên lai chỉ là đe dọa một phen, bất quá mặc dù là như vậy, cũng thực sự là quá điệu giới. Những thứ này thánh vực nhất trọng thiên, hiện ở nơi nào còn có thánh vực cường giả tôn nghiêm, đã trở thành có chút hoàn khố đả thủ. Thạch Băng lão hầu chậm rãi lắc đầu, trong lòng xem thường. Ngược lại thì Hàn Phong đưa tới Thạch Băng lão hầu một ít hứng thú, người này bất phàm a, chỉ cần có thể sống sót, ngày sau nói không chừng cũng là một vị thánh vực cường giả. Hơn nữa tuyệt đối không phải là đơn giản thánh vực cường giả. Tuy nói đối Hàn Phong hiếu kỳ, cũng xem trọng Hàn Phong, có thể Thạch Băng lão hầu cùng Hàn Phong cũng không quan hệ, bởi vậy cũng không có nghị xuất thủ che chở Hàn Phong. Có thể hay không đủ sống sót, phải dựa vào Hàn Phong mình. Ba tầng bên trong gian phòng, công họ Cẩm Bào thanh niên khẩn cấp đạo, Lưu Thúc, tên tiểu tử kia có thể nhượng bộ. Họ Lưu nam tử sắc mặt khó coi lắc đầu. Chết tiệt. Công họ Cẩm Bào thanh niên hận hận một trưởng vô hướng bên cạnh bàn trà. Trong nháy mắt đem bàn trà phá hủy. Cái này tạp thoái, quả nhiên là muốn dẫm lên bản thiếu tôn nghiêm á hảo, bản thiếu liền theo ngươi, bản thiếu ngược lại muốn nhìn, ngươi tới cùng có bao nhiêu linh thạch. Công họ Cẩm Bào thanh niên tức giận nói. Thấy công họ Cẩm Bào thanh niên còn muốn tăng giá, họ Lưu nam tử nghĩ đến mình bị Hàn Phong cự tuyệt nan kham, không khỏi nói, thiếu gia không cần tăng giá, để cấp tiểu tử kia làm sao. Coi như là đem đấu linh bài tạm thời gửi ở tên tiểu tử kia trong tay. Lưu huynh ý của ngươi là? Họ Vương đại hán trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Họ Lưu nam tử trên khuôn mặt hiện lên một tia độc các lệ, chờ ly khai Thánh Nguyên Thành, chúng ta tiểu ở trên đường đem giết chết. Đến lúc đó thiếu gia của chúng ta không chỉ có thể có được đấu linh bài, còn có thể tiết kiệm hạ hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch. Công họ Cẩm Bào thanh niên nguyên bản còn đối họ Lưu nam tử muốn hắn buông tha mà có chút bất mãn, lúc này nghe được họ Lưu nam tử dự định, vẻ mặt tươi cười đứng lên, không sai không sai. Có mệnh đạt được đấu linh bài, cũng phải có mệnh bảo vệ mới được. Ừ, hay dùng biện pháp này. Xoay người, công họ Cẩm Bào thanh niên liền tuyên bố bỏ qua. Hô, hoàn hảo, rốt cục đã lừa gạt bọn họ. Hàn Phong thật to thở dài một hơi. Dù là Hàn Phong trước đây đạt được không ít linh thạch, lúc này cũng không có bao nhiêu, nếu như đối phương đang tiếp tục cạnh tranh xuống phía dưới, Hàn Phong đem phải buông tha. Hàn Phong thế nhưng để lại không ít thứ ở Hàn gia. Trên người bây giờ có thể bán của cải lấy tiền mặt gì đó, bán của cải lấy tiền mặt sau tổng giá trị đã không vượt lên trước 30 vạn đứng đầu cực phẩm linh thạch. Hàn Phong tự biết thực sự muốn hòa những thứ này ở tứ phẩm đế quốc cũng xưng bá, có lẽ cái khác đế quốc cường đại xưng bá gia tộc so với linh thạch là xa xa không đủ. Như vậy, chỉ có thể làm bộ nhất phó hời hợt thần tình, hình như mình linh thạch là vô cùng vô tận như nhau. Hiện tại tuy rằng chiếm được đấu linh bài, nhưng cũng chọc giận người thiếu gia kia. Bất quá căn cứ ta nguyên thần lực phán đoán, vị kia thánh vực cường giả chỉ là nhất trọng thiên cảnh giới. Bực này cảnh giới, chỉ cần tiểu viêm cùng tiểu lôi xuất thủ, ta cũng không sao nguy hiểm. Một tầng phòng khách. Kaka, đấu linh bài bị tầng 2 võ giả chiếm được, này nên như thế nào? Hạng Thành đạo, đây chính là ta lúc ban đầu dự định, hiện tại tiểu nhìn nhân phẩm của đối phương cùng chúng ta mê hoặc có hay không vậy là đủ rồi. Đợi được đấu giá hội nhanh lúc kết thúc, chúng ta đi bái phỏng một chút thuận tiện đem mục đích nói ra. Hạng Viện tự nhiên là phù hợp đồng ý ca ca của mình nghĩ cách. Tầng 2 nào đó gian phòng, Chu Thiên Chiếu thấy sự tình phát sinh biến hóa, sắc mặt khó coi, trước bởi vì khiếp sợ ba tầng võ giả bung tha, dĩ nhiên quên cạnh tranh. Hiện tại thời gian đã qua, muốn cạnh tranh cũng không thể nào. Chết tiệt, xuất hiện chuyện xấu. Hắc Y Lìa lão giả lập tức nói, thiếu gia không cần lo lắng. Trước không nói đối phương hội sẽ không xuất thủ tương trợ hạng gia huynh muội, thì là tương trợ thì đã có sao, chỉ sợ tầng thứ 3 vị kia hận không thể đem tầng thứ 2 người này giết chết đâu. Chu Thiên Chiếu nhãn tình sáng lên, đúng vậy, bản thiếu thế nào không nghĩ tới đây. Hắc hắc, cái này tiểu tử hai huynh muội là triệt để chết chắc rồi. Ở vương chủ sự kế tục bán đấu giá thời điểm, đấu linh bài đã bị bồi bàn đưa đến Hàn Phong gian phòng, Hàn Phong móc ra linh thạch, bồi bàn tiếp nhận rời đi. Hàn Phong cầm lấy đấu linh bài, cũng không có gì không dậy nổi a, chính phản hai mặt đều là thông thường hoa văn văn lạc. Có thể là bên trong có thần bí gì ta nhìn không ra đi, dù sao ta cũng chỉ là bán thánh chính tự, nguyên thần lực mới tương đương với thánh vực nhất trọng thiên cường giả một thành cảnh giới. Quan sát một lát, Hàn Phong cổ tay vừa lộn, liền đem đấu linh bài thu được không gian chữ vật ở giữa. Mục đích đạt được, Hàn Phong bắt đầu lười biếng đứng lên, không hề quá quan tâm bán đấu giá vật phẩm, thẳng đến thứ 65 món vật phẩm xuất hiện, đó là một lọ nguyên hồn đan. Một lọ nội tổng cộng có 10 khỏa nguyên hồn đan. Nguyên hồn đan, dĩ nhiên là nguyên hồn đan. Hàn Phong trở nên ngồi dậy, kinh ngạc nhìn vương chủ sự trong tay bình ngọc nhỏ. Chương 786 hạng thị huynh muội thượng. 786 hạng thị huynh muội thượng. Nguyên hồn đan, có thể là có thể tăng cường nguyên thần lực thánh phẩm đan dược a, ở đây dĩ nhiên xuất hiện thánh phẩm đan dược. Này nguyên hồn đan đối phổ thông thánh vực hậu kỳ cường giả nguyên thần lực cũng có không yếu tăng phúc. Đan dược tốt như vậy dĩ nhiên xuất hiện ở đây, thảo nào sẽ có Thạch Băng lão hầu cao thủ như vậy thủ hộ. Hàn Phong khiếp sợ phi thường. Những năm qua này, đây là Hàn Phong lần đầu tiên nhìn thấy thánh phẩm đan dược. Ba tầng không ít bên trong căn phòng thánh vực lão quái vật đều mở to hai mắt nhìn, mài đao soàn soạt. Xem bộ dáng là không có ta xuất thủ phân. Hàn Phong rất có tự mình hiểu lấy, những thứ này cũng đều là thánh vực cường giả tranh đấu đan dược. Thậm chí còn có thể sẽ có phổ thông thánh vực hậu kỳ cường giả tranh đoạt. Cùng cao thủ như vậy tranh đoạt, quả thực ở tự chui đầu vào giỏ. Trước Hàn Phong dám cùng họ Lưu Nam Tử cùng với công họ Cẩm Bảo thanh niên tranh đoạt, đó là bởi vì đấu linh bài đối Hàn Phong hiện nay mà nói quá trọng yếu, hơn nữa họ Lưu Nam Tử cũng chỉ là nhất trọng thiên cảnh giới. Nếu như họ Lưu Nam Tử chính là thánh vực năm lục trọng thiên thậm chí sáu thất trọng thiên, dù cho đấu linh bài đối Hàn Phong nặng hơn muốn, Hàn Phong cũng không khỏi không xá đi. Sau khi ba tầng đông đảo thánh vực các lao ra chuẩn bị thời điểm xuất thủ, vương chủ sự cũng cười khổ một tiếng, chư vị, này mặc dù là nguyên hồn đan, cũng một lò nguyên hồn đan ở giữa bán phế phẩm, cùng chân chính nguyên hồn đan thì không cách nào so sánh. Cái gì? Bán phế phẩm? Vương chủ sự lời này vừa nói ra, ba tầng không ít thánh vực lao ra này toát ra vẻ thất vọng, không ít lao ra này càng chửi ầm lên đứng lên. Quân đều cởi ngươi cho ta nhìn cái này. Đối mặt ba tầng một đám cường giả tức giận. Vương chủ sự cái chán từ từ toát ra mồ hôi lạnh, đây chính là một đám thánh vực cường giả a, đắc tội không nổi. Lúc này, Thạch Băng lão hầu cũng rồi đột nhiên mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng, vô tận khí tức băng hàn tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá địa. Một ít còn đang chửi bậy thánh vực cường giả nhất thời tắt thanh. Bọn họ tuy nói là thánh vực cường giả, có thể đại bộ phận đều là thất trọng thiên dưới, có thất trọng thiên tu vi lắc đắc không có mấy, ở thất trọng thiên trên thì càng thiếu. Húng chi Thạch Băng lão hầu cũng không phải là thông thường thất trọng thiên, Thạch Băng lão hầu ban đầu ở vừa tấn thăng thời điểm chỉ bằng cho rằng thất trọng thiên tu vi giết chết một vị bát trọng thiên tột cùng tầm thường phổ thông thánh vực cao thủ. Hiện tại Thạch Băng lão hầu đã là thất trọng thiên đỉnh, trời biết chiến lực đạt tới cảnh giới gì. Một đám thánh vực cường giả chung, rất ít mấy người thánh vực bát trọng thiên cường giả cũng không dám lên mặt. Mắt thấy đám này cường giả đình chỉ chửi bậy, Thạch Băng lão hầu mới một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Vương chủ sự lập tức đứng ra nói: Chai này nguyên hồn đan mặc dù là bán phế phẩm, có thể lúc cũng có một lọ chân chính thành phẩm nguyên hồn đan, hơn nữa còn là ba bình. Lời này vừa nói ra, chỉ là cố kỵ Thạch Băng lão hầu mà không bạo dạn chửi ầm lên, trong lòng như cũ tức giận thánh vực cường giả triệt để tắt hỏa. Thì ra là thế, hãy mau ban đấu giá chai này bán phế phẩm nguyên hồn đan đi. Đúng vậy, nhanh lên một chút bán đấu giá, lão phu chờ tiếp theo phẩm thành phẩm nguyên hồn đan bán đấu giá. Một đám thánh vực cường giả đều truyền âm. Vương chủ sự rốt cục thở dài một hơi, bắt đầu bán đấu giá bán phế phẩm nguyên hồn đan. Hàn Phong nóng lòng muốn thử, tuy nói là bán phế phẩm nguyên hồn đan, đối thánh vực cường giả hầu như vô dụng, nhưng đối với tinh thần lực lột xác bán thánh mà nói cũng không giống nhau. Có này một lọ nguyên hồn đan, chỉ sợ ta nguyên thần lực có thể tiến hơn một bước. Hàn Phong trầm ngâm. Về phần có thể để thăng đến mức nào, Hàn Phong cũng không xác định, này dù sao cũng là bán phế phẩm, có thể tăng lên tất nhiên hữu hạn. Bất quá cũng may mắn là bán phế phẩm, bằng không căn bản vô pháp dùng cực quang thương diễm đem luyện hóa thành nguyên dịch, chỉ có thể trực tiếp dùng. Trực tiếp dùng hiệu quả, nơi đó có luyện hóa thành nguyên dịch hiệu quả tốt. Ba tầng, công họ Cẩm Bào thanh niên trở nên đứng dậy, này bán phế phẩm nguyên hồn đan nhất định phải bán đấu giá xuống tới, bản thiếu nói không chừng bằng này liền có thể vào bán thánh cảnh giới. Tầng 2 Chu Thiên Chiếu tuy nói cũng rất muốn, thế nhưng bản thân tu vi mới là thiên giai sơ kỳ, xa xa thiếu tư cách dùng nguyên hồn đan, cho dù là bán phế phẩm. Hắc Y Lìa lão giả ngược lại đủ tư cách, đáng tiếc Chu Thiên Chiếu vẫn đem Hắc Y Lìa lão giả và hai vị thiên giai đỉnh tay chân cho rằng hạ nhân. Tốn hao đại lượng linh thạch cấp hạ nhân đấu giá nguyên hồn đan, Chu Thiên Chiếu có thể không làm được chuyện như vậy. Điều này làm cho có chút chờ đợi Hắc Y Lìa lão giả hoàn toàn thất vọng, trong lòng mắng to Chu Thiên Chiếu keo kiệt, thảo nào Chu gia càng ngày càng xa sút, ngay cả thu mua nhân tâm cũng không muốn, ai hội thật tình vi Chu gia hiệu lực a, nếu không lão phu còn hy vọng Chu gia bang trợ ta vượt qua thiên lôi sau, lão tử mới không đến hầu hạ cái này hoàn khố. Không chỉ là công họ Cẩm Bào thanh niên, tầng 2 rất nhiều thiên giai đỉnh cực hạn võ giả có lẽ bán thánh đều liếc tới nguyên hồn đan bán phế phẩm. Trong chớp mắt, nguyên hồn đan bán phế phẩm đã bị đánh đến rồi đắt. Lại vào lúc này, công họ Cẩm Bào thanh niên cửa ra, vừa lên tiếng lại là 10 vạn cực phẩm linh thạch. Nhưng nguyên hồn đan bán phế phẩm thật sự là quá trọng yếu, so với đấu linh bài đều trọng yếu. Đấu linh thế giới tuy nói có thể làm cho rất nhanh để thăng thực lực, nhưng tính nguy hiểm quá lớn, ai cũng không thể bảo chứng bản thân tiểu nhất định có thể an toàn trở về, đồng thời thánh nguyên lột xác đến 4 thành. Nếu như đấu linh bài có thể liên tiếp sử dụng cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác là duy nhất, điều này làm cho đấu linh bài giá trị thật to rơi chậm lại. Bởi vậy, cho dù là công họ Cẩm Bào thanh niên vừa lên tiếng tăng lên tới 10 vạn cực phẩm linh thạch, cũng không có ngăn cản mọi người cạnh tranh. Hàn Phong trong lúc ở chỗ này cũng kêu giá vài lần. Công họ Cẩm Bào thanh niên diện mục căm trầm, chợt trực tiếp đem giới cách đề cao đến rồi 20 vạn cực phẩm linh thạch. Con số này vừa ra, trực tiếp chấn trụ tầng 2 đại bộ phận võ giả. Như vậy giới cách nói thật đi, đã vượt ra khỏi bán phế phẩm nguyên hồn đan phải có giới cách, hơn nữa 3 tầng nội võ giả tất nhiên có thánh vực cường giả. Tầng 2 các võ giả chỉ có thể bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đưa mắt đặt ở Hàn Phong chỗ bán đấu giá gian phòng. Trước người bên trong này thế nhưng dám cùng đối phương cạnh tranh đấu linh bài, hiện tại thế nào? Thì là bọn họ không chiếm được nguyên hồn đan, nhìn Hàn Phong cấp 3 tầng lột ngạt cũng là rất vui lòng, dù sao cũng đến lúc đó 3 tầng mặc dù là tìm phiền toái cũng không tới phiên bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ muốn xem cuộc vui nghĩ cách nhất định thất bại, Hàn Phong không có chút nào tăng giá. Nguyên hồn đan bán phế phẩm sau cùng rơi vào đến công họ Cẩm Bào thanh niên trong tay. Hàn Phong sao lại chẳng biết phía dưới một đám người nghĩ cách, đảo cặp mắt trắng dã, nếu không đấu linh bài đối với ta thực sự trọng yếu, ta nơi nào sẽ ngu như vậy cùng thánh vực cường giả giang thượng. Về phần này nguyên hồn đan, ta có thể là thật không có linh thạch. Công họ Cẩm Bào thanh niên đạt được nguyên hồn đan, vẫn âm trầm sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, tính tiểu tử này thức thời, lúc này đây chưa cùng bản thiếu đối nghịch. Họ Lưu nam tử cười hắc hắc. Tất nhiên là Lưu Mộ trong lúc đó cảnh cáo tạo nên tác dụng. Công họ Cẩm Bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, bây giờ mới biết thoái nhượng đã chậm, ly khai Thánh Nguyên Thành thời điểm, bản thiếu có thể là sẽ không bỏ qua đấu linh bài. Bất quá nhìn ở người kia lúc này đây thức thời phân thượng, đến lúc đó ngược lại là có thể cho hắn một thông khoái, giàn vặt quá trình thì miễn đi. Công họ Cẩm Bào thanh niên vẻ mặt lòng dạ đại hình dạng, hình như cấp Hàn Phong một thông khoái là mấy hánh diện hành vi. Nguyên hồn đan bán phế phẩm bán ra sau, kế tiếp 3 bình thành phẩm nguyên hồn đan đưa tới đông đảo thánh vực cường giả tranh đoạt. Hắn rơi cách càng làm cho vô số võ giả kinh hồn tăng đảm, rõ ràng nhận thức đến thánh vực cường giả tài sản cùng bọn họ trên lệch thật lớn. Trong đó còn có một chút thánh vực cường giả càng lấy ra thánh thạch tới quay bán. Chương 787 hạng thị huynh muội hạ. 787 hạng thị huynh muội hạ. Thánh thạch bên trong ẩn chứa thế nhưng thánh lực, là có thể làm cho thánh vực cường giả trực tiếp chuyển hóa thành thánh nguyên năng lượng tiên địa. Này có thể cùng linh lực bất động. Hấp thu linh thạch linh lực bên trong, cần cực kỳ khổng lồ tích xúc khả năng đủ đem chân áp luyện hóa, sau đó không ngừng lột xác, thẳng đến trở thành thánh nguyên. Trong lúc này chuyển biến, tiểu cần tiêu hao không ít công phu cùng kinh lịch. Một viên thánh thạch, dù cho chỉ là hạ phẩm thánh thạch, hắn bên trong ẩn chứa thánh lực số lượng, cũng viễn siêu đứng đầu cực phẩm linh thạch gấp trăm lần. Hạ phẩm linh thạch cũng không có gì hạ đẳng thượng đẳng chi phân, chính là một cấp bậc, hạ phẩm. Tuy nói bản về số lượng chỉ là hơn trăm bội, có thể hơn nữa chất lượng, tổng hợp lại dưới tương đương với vạn nhiều bội. Có thể đó cũng không phải nói vạn nhiều khỏa đứng đầu cực phẩm linh thạch là có thể đổi một viên hạ phẩm linh thạch. Ngươi ngược lại cầm đứng đầu cực phẩm linh thạch đi đổi thánh thạch, ngươi xem thánh vực cường giả có cho hay không. Một viên hạ phẩm thánh thạch năng đủ gây cho thánh vực cường giả để thăng, là vạn khỏa đứng đầu cực phẩm linh thạch so ra kém. Thánh thạch có đôi khi thế nhưng có giới không thị, bởi vậy một viên thánh thạch sau cùng đổi tỷ số, khoảng chừng có thể đổi 2-30 vạn khỏa đứng đầu cực phẩm linh thạch. Đây là thánh thạch tương đối không thiếu địa phương. Nếu là thiếu thánh thạch địa điểm, 5-60 vạn trăm vạn đứng đầu cực phẩm linh thạch cũng không thấy hội đổi một viên hạ phẩm thánh thạch. Thánh thạch phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng siêu phẩm 5 cái cấp bậc, trung gian đổi tỷ số ước chừng là 100. Một viên siêu phẩm thánh thạch có thể đổi 100 khỏa cực phẩm thánh thạch, 1 vạn khỏa thượng phẩm thánh thạch, 100 vạn khỏa trung phẩm thánh thạch, 1 ức khỏa hạ phẩm thánh thạch. Bởi vậy, làm một ít vật phẩm bị hơn 10 khỏa hạ phẩm linh thạch bán đấu giá xuống thời điểm, có thể tưởng tượng đổi thành linh thạch là khổng lồ cỡ nào số lượng. Một tầng võ giả chỉ còn lại có trợn mắt hốt mồm. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thánh phẩm đan dược, thánh vực công pháp, thánh vực tuyệt học, thánh khí. Từng món một làm cho thánh vực cường giả trông mà thèm vật phẩm bị bán đấu giá, mỗi một lần đều đủ để khiến cho toàn bộ đấu giá hội cao. Chiêu cùng chấn động. Một món trong đó hạ phẩm ở giữa coi như là trung đẳng thánh khí, bị phách bán ra mấy trăm khỏa hạ phẩm linh thạch, đây là chỉnh buổi đấu giá giá sau cùng cách cao nhất. Hàn Phong lúc này đã triệt để trở thành tương du vai, tại đây các loại vật phẩm cạnh tranh trước mặt, Hàn Phong không có chút nào tư cách. Nhưng Hàn Phong không có một chút xíu vẻ ngoài, trái lại giấy lên càng thêm lửa nóng tín nhiệm, thánh vực. Ta nhất định phải thành tiểu thánh vực. Đến lúc đó, có nữa như vậy cạnh tranh, trong đó tất nhiên có ta một phần. Đem tín nhiệm hiểm giấu ở trong lòng, Hàn Phong buông lòng xuống, nếu vô pháp cạnh tranh, vậy lấy người đứng xem độ lớn của góc nhìn những thứ này thánh vực cường giả là chân quý vật phẩm cạnh tranh túi bụi đi. Đáng tiếc. Đây chỉ là tứ phẩm đế quốc, cái này phẩm thánh khí nếu là đặt ở thượng tam phẩm đế quốc, hắn giá sau cùng hẳn là đi lên nữa trở mình trải qua. Hàn Phong thấy mấy trăm khỏa hạ phẩm linh thạch tiểu bán đấu giá xuống nhất kiện hạ phẩm ở giữa coi như trung đẳng thánh khí, vẻ mặt tiếc nuối. Tứ phẩm đế quốc thánh thạch hiển nhiên là không nhiều lắm, hạ phẩm thánh khí thông thường giới cách, có thể không chỉ là mấy trăm khỏa hạ phẩm thánh thạch. Nếu là hạ phẩm thánh khí ở giữa tương đối đứng đầu, phỏng chừng hơn vạn khỏa hạ phẩm thánh thạch cũng không thấy hội bán đấu giá xuống tới. Từng món một vật phẩm bị bán đấu giá, rất nhanh thập tự bán đấu giá thương hội đã đến hậu kỳ, gần kết thúc. Một tầng phòng khách, Hạng Thành nhỏ giọng nói, "Tiểu muội, theo ta đi vào bán đấu giá hạ đấu linh bài chỗ gian phòng." Hai người lặng yên rời đi đi tới tầng thứ hai, sao nổi lên môn. "Mời đến." Hàn Phong thanh âm nhàn nhạt truyền ra, vung tay lên, cửa phòng tự động mở. "Các ngươi là ai? Đến đây chuyện gì?" Hàn Phong trong lòng có vài phần suy đoán, trên mặt cũng không lộ ra chút nào. Hạng Thành vừa nhìn thấy đấu giá hạ đấu linh bài chính là so với chính mình tiểu muội còn nhỏ nam tử, trong lòng trong nháy mắt thất vọng không gì sánh được. Không được 20 niên kỳ linh, coi như là thiên tài có thể đủ mạnh bao nhiêu tu vi. Nhưng khi Hạng Thành đi vào gian phòng lúc, cũng hoảng sợ phát hiện, trước mặt người nam tử trẻ tuổi này, thật giống như đại dương mênh mông biển rộng thông thường thâm bất khả trắc. Nhớ hắn thế nhưng thiên giai 9 sao đỉnh tu vi. Dĩ nhiên từ đối diện người trên người cảm thụ được một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Này hay là đối phương thu liễm một ít, nếu là không có thu liễm, hắn chỉ sợ ngay cả tới gần đều làm không được đi. Người này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hạng Thành con ngươi co rụt lại, trong lòng thất vọng tiêu thất hầu như không còn, ngược lại là tràn đầy chờ đợi. Hạng Thành chẳng biết, đây là Hàn Phong cố ý hơi hơi lộ ra một ít khí tức, không phải lấy Hạng Thành thực lực, căn bản không cảm giác được chút nào. Hàn Phong tinh thần niệm lực đã lột xác vi nguyên thần lực, thiên giai võ giả muốn cảm ứng Hàn Phong khí tức cùng cảnh giới, đó là không có khả năng. Hạng Thành nghĩ cách chuyển biến, hết thảy đều ở một hơi thở trong lúc đó. Hạng Thành chắp tay nói, tại hạ Hạng Thành, đây là tại hạ tiểu muội Hạng Viện. Chúng ta huynh muội hai cái tới đây trên thực tế là có việc muốn nhờ. Hạng Viện cùng sau lưng Hạng Thành, tò mò nhìn Hàn Phong. Bởi vì Hạng Thành cản trở đại bộ phận khí tức, Hạng Viện cũng không có cảm thụ được cái gì. À, thì ra là thế. Trước hết mời ngồi. Đa tạ các hạ, chẳng biết các hạ xưng hô như thế nào. Hạng Thành chắp tay nói cảm ơn, liền cùng Hạng Viện ngồi ở Hàn Phong đối diện. Hàn Phong thản nhiên nói, họ Hàn tên Phong. Nguyên lai là Hàn huynh đệ. Hạng Thành lại một lần nữa chắp tay. Hàn Phong như cũ thản nhiên nói, Hạng huynh hiện tại có thể nói là chuyện gì sao? Hạng Thành mắt thấy Hàn Phong vẫn hời hợt hình dạng, trong lòng đột nhiên tuôn ra cảm giác cổ quái, hình như trong lòng mình suy nghĩ đều bị nhìn ra dường như. Làm sao có thể? Hạng Thành phao rơi cái này buồn cười nghĩ cách. Là như vậy. Hạng Thành đem mình và Chu Thiên Chiếu chuyện tình nói ra, sau đó mang theo thấp thỏm nói, chúng ta làm như vậy, trên thực tế là hy vọng đạt được đấu linh bài võ giả có thể nhìn ở đấu linh bài phân thượng tương trợ ta huynh muội hai người, chẳng biết Hàn huynh. Hàn Phong hơi hí mắt, nhưng trong lòng đạo, tuy nói cùng ta nghĩ có chút mới vào, nhưng đại khái phương hướng lại cũng không có trở ngại, bất quá. Hàn Phong đạo, Hạ huynh vì sao không trực tiếp tự mình xuất ra đấu linh bài cầu người tương trợ, mà là lựa chọn ở chỗ này bán đấu giá? Phải biết rằng, vì đấu giá này đấu linh bài, Hàn Mộ không chỉ có hao tốn hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch, còn đắc tội một vị thánh vực cao thủ. Coi như, Hàn Mộ cũng không khiếm các hạ cái gì. Hạng Thành trong lòng trầm xuống, biết trước mắt vị này cũng không thế nào nguyện ý tương trợ. Nhưng Hàn Phong nói cũng đúng, nếu như hắn trực tiếp xuất ra đấu linh bài cầu người tương trợ, đạt được đấu linh bài đích thật là thiếu hắn. Có thể đem đấu linh bài xuất ra đi bán đấu giá, đây đó chỉ là thông qua thập tự bán đấu giá thương hội cái này người đại lý tiến hành rồi giao dịch, đây đó cũng không khiếm cái gì. Hạng Thành cười khổ nói, Hàn huynh nói cũng có đạo lý. Hàn huynh nói phương pháp, kỳ thực Hạng Mộ cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng thập tự bán đấu giá thương hội nội có thể không cho phép khách hàng như vậy treo cờ rong chống giao dịch, chỉ cho phép lén giao dịch. Có thể lén giao dịch. Chương 788 tình báo. 788 tình báo. Có thể lén giao dịch. Ha ha, nếu là lén giao dịch, tự nhiên là chỉ có song mới biết. Không có bên thứ ba biết được, đối phương rất có thể hội mạnh mẽ cướp đi. Không có bên thứ ba biết, cũng liền ý nghĩa không có chứng nhân. Không có chứng nhân, cho dù là ta bẩm báo thập tự đấu giá hội quản sự nơi nào cũng vô dụng. Đương nhiên, cũng tồn tại thực lực đối phương không mạnh vô pháp cướp giật tình huống. Đối với chúng ta huynh muội tình huống hiện tại, tìm một thực lực không bằng chúng ta có gì dùng. Hạng Thành khổ gương mặt chậm rãi nói đến. Hàn Phong ngược lại hiểu gật đầu, thập tự bán đấu giá thương hội vốn chính là tiến hành bán đấu giá, ngươi ở đây thập tự bán đấu giá thương hội nội bộ trực tiếp treo cờ rong chống tiến hành phạm vi lớn giao dịch, đây không phải là cùng thập tự bán đấu giá thương hội đoạt mối làm ăn sao? Nhân ra thập tự bán đấu giá thương hội hội thỏa mãn mới là lạ. Về phần lén giao dịch, thập tự bán đấu giá thương sẽ tự nhiên sẽ không quản, bởi vì đây là vô pháp cấm. Nhưng đồng dạng, nếu là lén giao dịch, đã xảy ra chuyện gì thập tự bán đấu giá thương hội phòng trừng cũng sẽ không quản. Không chỉ có sẽ không quản, nói không chừng còn có thể nhìn có chút hả hê. Đáng đời. Hàn Phong còn đãi hỏi, Hạng Thành lại nói, Hàn huynh nói là tại hạ cũng có thể ở thập tự bán đấu giá thương hội bên ngoài công khai tiến hành giao dịch đi. Đích xác, tại đây dạng chẳng kiêng nể dưới tình huống, đích xác rất thiếu sẽ có nhân xuất thủ cấp giật. Có thể tại hạ cũng không dám bảo chứng đến đây tiểu không có quan hệ gì với Chu Thiên Chiếu. Dù sao Chu Thiên Chiếu cùng chúng ta huynh muội cơ hồ là một trước một sau đi tới Thánh Nguyên Thành. Trung gian không vượt lên trước lưỡng mấy giờ. Không được lưỡng mấy giờ, chúng ta huynh muội hai người cây bản chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể vội vội vàng vàng chạy trốn tới này thập tự bán đấu giá thương hội bên trong, một trốn chính là gần 3 tháng. Thì ra là thế. Hàn Phong gật đầu, như cũ không có sách bang trợ Hạng Thành chuyện tình. Hạng Thành nhìn trong lòng quýnh lên, liền nói ngay, Hàn huynh, Hạng Mộ cũng biết Hàn huynh không có nghĩa vụ bang trợ chúng ta. Nhưng chỉ muốn Hàn huynh tương trợ, Hạng Mộ phát thệ, đến rồi đấu linh thế giới. Hạng Mộ có thể đại biểu Hạng gia cũng Hàn huynh kết minh. Có ta Hạng gia trưởng bối ở, Hàn huynh ở đấu linh thế giới an toàn chắc chắn thật to để thăng. Trưởng bối. Hàn Phong nhãn thần một ngưng. Không sai, đấu linh thế giới kinh qua những năm này phát triển, trên thực tế cũng tạo thành thế lực lớn nhỏ. Hiện nay ta Hạng gia ở đấu linh thế giới cùng sở hữu hơn 30 nhân, trong đó có mấy người càng ở bán thánh cảnh giới, đồng thời thực lực không thấp. Chỉ cần cùng ta Hạng gia kết minh, Hàn huynh an toàn tính tự nhiên gia tăng thật lớn. Như vậy, lấy Hàn huynh tư chất, nói vậy rất nhanh thì có thể trùng kích đến rất cao cảnh giới. Hàn Phong tim đập thình thịch đứng lên, đối đấu linh thế giới, Hàn Phong đương nhiên không có bao nhiêu lý giải, trước đây cũng không có tỉ mỉ hỏi chiến phó vũ. Đấu linh thế giới nội cụ thể rốt cuộc là tình huống gì cũng không biết. Lúc này nghe được Hạng Thành nói, Hàn Phong tâm tư rời đi chỗ khác, Hạng huynh, nói như vậy các ngươi Hạng gia đối đấu linh thế giới nhận chi rất sâu. Hạng Thành sửng sốt, vội vàng nói, coi như có thể chứ. Đã như vậy, vậy lấy đấu linh thế giới tình báo làm trao đổi đi. Ta giúp các ngươi theo Chu Thiên Chiếu trong tay cứu ra, ngươi đem đấu linh thế giới cụ thể tình hình nói cho ta biết. Hàn Phong mạnh vỗ tay nói. Hạng Thành há to miệng, lúc này không phải là kết minh sao? Chẳng lẽ có cá tin cậy thực lực cường đại minh hữu so với đấu linh thế giới tình báo còn trọng yếu? Hạng Thành đâu biết được, hắn đối diện Hàn Phong đã sớm có nhất lưu bán thánh thực lực, ở đấu linh thế giới, không thể nói không có một chút xíu nguy hiểm. Nhưng so với thiên giai cùng tầm thường bán thánh mà nói, Hàn Phong sinh tồn tỷ số không hề nghi ngờ quăng người trước hảo mấy con phố. Hạng gia mọi người không chỉ có thể không thể giúp Hàn Phong chiếu cố, còn có thể liên lụy. Nhưng Hạng gia mọi người đối đấu linh thế giới lý giải, cũng đối Hàn Phong rất trọng yếu. Hàn huynh không cùng ta Hạng gia kết minh sao? Hạng Thành truy vấn. Không cần, Hàn Mộ vẫn còn thói quen độc lai độc vãng. Thừa dịp ly đấu giá hội kết thúc còn có một đoạn thời gian, Hạ huynh có thể cho tại hạ hảo hảo nói một chút. Này, được rồi. Nếu Hàn Phong cự tuyệt kết minh, Hạ Thành tự nhiên cũng không có khả năng ép buộc. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hạ Thành liền bắt đầu giải nói mình đối đấu linh thế giới lý giải. Thông qua Hạ Thành Hàn Phong lý giải đến, đấu linh thế giới nguy hiểm không chỉ có đến từ chính võ giả, còn có đấu linh gió bão. Đấu linh gió bão ở đấu linh thế giới nói rất thưa thớt cũng không rất thưa thớt, nói nhiều cũng không nhiều, nói chung mỗi một đoạn thời gian đều gặp phải một ít đấu linh gió bão. Những thứ này đấu linh gió bão cực kỳ nguy hiểm, một không chú ý, cho dù là đỉnh bán thánh cũng phải bỏ mạng. Hạng Thành lại cấp Hàn Phong nói một ít đấu linh thế giới tương đối nổi danh thế lực, tối hậu đến, đây đều là lao tin tức. Ở đấu linh thế giới nội, võ giả tu luyện rất nhanh, rời đi cũng rất nhanh, bởi vậy các thế lực lớn canh tân cũng tương đối nhanh. Có thể chỉ nửa năm, trước còn tương đối thế lực cường đại rồi rời đi vô số cường giả, dẫn đến cái thế lực này sa sút xuống phía dưới. Ta Hạng gia 4 tháng trước có một vị thánh nguyên đạt được 4 thành bán thánh trở về, tin tức này đó là hắn mang về. Hiện tại qua 4 tháng, có thể đấu linh thế giới nội đã xảy ra cự biến hóa lớn. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu nói như vậy, ta nghĩ nhận được tin tức mới nhất còn nhất định phải đi trước đấu linh thế giới các ngươi Hạng gia ở cục địa. Ngậy! Không sai, Hạng Thành lúng túng gật đầu. Ở đấu linh thế giới tiểu xin nhờ Hạng huynh. Thu hồi tự tiếu phi tiếu thần tình, Hàn Phong hướng Hạng Thành ổn quyền. Nói với Hạng Thành bản thân không biết đấu linh thế giới tin tức mới nhất, Hàn Phong là không tin. Có thể hiểu rõ không phải là rất rõ ràng, nhưng tuyệt đối không có khả năng không rõ ràng lắm. Sở dĩ nói như vậy, bất quá là sợ hắn chiếm được cụ thể tình báo sau buông tay ly khai mà thôi. Hạng Thành nghĩ Hàn Phong khả năng đoán được trong lòng hắn chân chính nghĩ cách, rất là xấu hổ, chỉ phải đem lực chú ý chuyển tới đấu giá hội thượng. Nửa giờ sau, đấu giá hội rốt cục triệt để kết thúc, Hàn Phong ba người lập tức ly khai thập tự bán đấu giá thương hội, ly khai Thánh Nguyên Thành. Ở Hàn Phong ba người sau khi rời đi, một ít tâm hoài bất quý võ giả âm thầm cũng đi theo. Chu Thiên Chiếu đám người ở mặt sau nhạc xem của vui. Mà ở Chu Thiên Chiếu đám người phía sau, rất có công họ Cẩm Bảo thanh niên đám người làm hoàng tước. Thánh Nguyên Thành ở ngoài, Hạng Thành đột nhiên ngừng lại, cao giọng cười, Hàn huynh, những tôm kép này tiểu giao cho tại hạ. Thăng không quyền. Hạng Thành một quyền chém ra, hiện đầy rậm rạp quyền ảnh. Quyền ảnh mang theo mênh mông chân nguyên lực phá không đi, từng đạo quyền ảnh làm cho không khí đều phát sinh vụ vụ tiếng va chạm. A a a. Trong lúc bất chợt, hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngoại trừ lượng ba lượt võ giả, còn lại tất cả đều bị Hạng Thành một quyền đánh chết. Một đám thiên giai sơ trung kỳ cũng dám theo đuôi đánh gây rối chủ ý, thực sự là to gan lớn mật. Hạng Thành thu quyền đứng nghiêm, ánh mắt tràn ngập hèn mọn. Đại nhân, đều là chúng ta bị heo du che mắt tâm, đại nhân tha mạng a. Đại nhân, chúng ta ngày sau cũng không dám nữa. Cầu xin đại nhân bỏ qua cho chúng ta. Chương 789 nháy mắt giết. 789 nháy mắt giết. Này còn sống ba người bị sợ vỡ mật. Ba người hối hận muốn chết, biết rõ có thể ngồi ở tầng thứ 2 võ giả sẽ không giản đơn, bọn họ mà vẫn còn theo sau, đơn giản là muốn đục nước béo cò đạt được phong phú linh thạch. Mà bây giờ, đừng nói linh thạch, tiểu ngay cả tính mệnh đều không nhất định giữ được. Hạng viện nhìn có chút không đành lòng, có thể Hạng Thành nếu không phải Hạng viện cái này mới ra đời nha đầu, thì không để ý chút nào ba người cầu xin tha thứ, dứt khoát giết chết ba người này. 333. Một trận vỗ tay thanh âm truyền đến, Chu Thiên Chiếu đi theo phía sau hai vị thiên giai đỉnh tay chân cùng một vị bán thánh lão giả đã đi tới. Tấm tắc, này là bởi vì mình nhanh muốn chết, sở dĩ cầm những thứ này tạp toái để phát tiết sao. Chu Thiên Chiếu rêu cực nói. Chu Thiên Chiếu vừa xuất hiện, Hạng viện lập tức mặt lộ vẻ chán ghét. Hạng Thành đồng dạng châm chọc trở lại, Chu đại thiếu có thể còn không bằng những thứ này tạp toái cường. Chu Thiên Chiếu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Chu Thiên Chiếu không thích tu hành, luôn cảm thấy đó là ở tự tìm khổ ăn. Có thể tu luyện tới hôm nay thiên giai sơ kỳ cảnh giới, ngoại trừ Chu Thiên Chiếu bản thân tư chất sẽ không bình thường ở ngoài, hay là bởi vì từ nhỏ đã bị các loại linh vật đan dược quán trú. Bằng không lấy Chu Thiên Chiếu lười biếng, chống đỡ tử địa giai trình tự. Có thể Chu Thiên Chiếu tuy nói không thích tu luyện, nhưng cũng không nghe được người khác nói hắn tu vi thấp, Hạng Thành xem như là nói đến Chu Thiên Chiếu kiêng kỵ thượng. Lạnh lùng nhìn Hạng Thành liếc mắt, theo Chu Thiên Chiếu, Hạng Thành đã là một người chết, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chợt, Chu Thiên Chiếu đưa mắt chuyển rời đến Hàn Phong trên người. Căn cứ Hắc Y Liễu lão giả nói, tiểu tử này thật không đơn giản. Hắc Y Liễu lão giả là ai? Đây chính là bán thánh cường giả. Ngay cả bán thánh cường giả đều nói không đơn giản, Chu Thiên Chiếu đối Hàn Phong có chút kiêng kỵ. Nhưng này chút kiêng kỵ còn chưa tới lấy làm cho Chu Thiên Chiếu triệt thoái phía sau. Các hạ, đây là Chu gia ta cùng Hạng gia sự tình, xin hãy các hạ không nên nhúng tay. Không phải làm tức giận Tự Thiêu hạ chàng nói vậy các hạ là rõ ràng. Các hạ là đang uy hiếp ta. Hàn Phong nheo lại mắt. Quả nhiên là phách lối người ngu ngốc, như vậy người ngu ngốc, cũng ít nhiều có cường đại gia tộc thủ hộ, không phải sớm cũng không biết chết ở đâu. Hàn Phong trong lòng liếc mắt. Thấy Hàn Phong bất động, Chu Thiên Chiếu sắc mặt lạnh xuống, các hạ là hạ quyết tâm phải giúp trợ hạng gia hai người này. Là thì như thế nào? Vậy đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, Chu Thiên Chiếu sau lưng hai cái thiên giai đỉnh tay chân trở nên xuất thủ. Bào hao chi nha. Tê liệt chi chảo. Sói Chu Sư giống đinh thai nhức óc. Hai cái tay chân phía sau phân biệt hiện ra cự lang cùng cự sư hư ảnh, trong đó cự lang hư ảnh mở ra dữ tợn răng nanh, mà cự sư còn lại là chém ra kinh khủng cự móng. Ung ung. Hai cái tay chân công kích trong nháy mắt đem Hàn Phong thôn phệ, vô số năng lượng ba động cùng bụi mù tàn sát bừa bãi ra, đại địa càng ra nẻ ra vô số cái khe. Hàn huynh. Hạng Thành bất an hô. Cố nhiên trước Hàn Phong đã nói thực lực của chính mình rất mạnh, Hạng Thành cũng cảm thụ được Hàn Phong thâm bất khả chắc. Thật là phát sinh chiến đấu, đang không có nhìn thấy Hàn Phong thực lực cường đại trước, Hạng Thành không có 10 phần lòng tin. Lúc này mắt thấy Hàn Phong bị hai cái thiên giai đỉnh võ giả công kích bắn trúng, Hạng Thành càng là có chút thất vọng. Hạng Thành tự hỏi mình là không có cách nào ở công kích như vậy dưới còn sống. Hạng Viện nắm chặt Hạng Thành cánh tay, ca ca, người này sẽ thắng sao? Sẽ phải thắng đi. Tiểu muội yên tâm, nếu như thực sự không được, hay dùng chúng ta con bài chưa lật, cùng lắm thì trở về gia tộc không đi đấu linh thế giới cũng được. Hạng Thành an ủi Hạng Viện. Hai anh, đây là đắc tội ta Chu đại thiếu hạ chàng. Chu Thiên Chiếu hử lạnh nói. Kế tiếp, chính là Hạng Thành ngươi. Yên tâm, muội muội của ngươi trước khi chết nhất định sẽ bị ta hưởng thụ một bả. Chu Thiên Chiếu không có hảo ý đạo. Lại vào thời khắc này, bụi mù rồi đột nhiên bị gió xoáy một quyển, bay ra đi. Muốn động Hạng gia hai huynh muội, trước thắng nổi ta rồi hay nói. Khí thế hình thành gió xoáy ở giữa, Hàn Phong chậm rãi đi ra. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên không chết. Chu Thiên Chiếu mở to hai mắt nhìn. Thiên giai tột cùng hai cái tay chân cũng thật bất ngờ, công kích của bọn họ, chính là tầm thường thiên giai 12 tinh đỉnh cao thủ cũng không tiếp nổi. Chẳng lẽ là không được 20 chi linh tiểu tử? Không. Điều đó không có khả năng, nơi đó có biến thái như vậy tồn tại. Hàn Phong vừa đi liền lắc lắc cánh tay, tử. Công kích như vậy bất quá là vừa lúc cho ta củ lét dương mà thôi. Ta còn ngại lực độ nhỏ đâu. Hàn huynh. Hạng Thành mắt chiếu sáng, ngay cả hai đại thiên giai tột cùng toàn lực cùng đánh chính diện bắn chúng chưa từng sự, này thỏa thỏa là một bán thanh A. Hắc Y Lìa lão giả sắc mặt một ngưng, muốn há mồm, hãy nhìn nhìn Chu Thiên Chiếu lại ngậm miệng lại, mà thôi, nhìn tiểu tử này vẫn chưa tới 20, chỉ sợ coi như là bán thánh cũng chỉ là cấp thấp nhất bán thánh, cùng lắm thì đợi lão phu xuất thủ. Nếu như bây giờ làm cho Chu Thiên Chiếu rời đi, Chu Thiên Chiếu tuyệt đối sẽ cấp Chu gia lão tổ cáo trạng, đến lúc đó lão phu muốn vượt qua thiên lôi chuyện tình phòng trừng sẽ thất bại. Bào hao chi nha, tê liệt chi chảo. Hai cái thiên giai đỉnh tay chân cũng hiểu được mặt không nhịn được. Lần thứ hai liên hợp xuất thủ. Các ngươi quá kém. Thiên hỏa chiến quyền. Thật đơn giản một quyền, vẫn chưa dung nhập cực quang thương diễm. Nhưng ngay cả như vậy, một quyền này ở Hàn Phong thiên giai đỉnh cực hạn tu vi dưới cũng có vẻ cực kỳ kinh khủng. Hỏa diễm cự quyền coi như to lớn hơn cự thú, một ngụm nuốt lấy cự lang cùng cự sư. Ầm ầm. Mênh mông hỏa diễm phóng lên cao, hai cái thiên giai đỉnh tay chân ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh liền hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Nháy mắt giết. Triệt triệt để nháy mắt giết. Từ ngực. Hạng Thành nuốt nước miếng một cái, ta cá thiên. Quá mạnh mẽ. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Hàn Phong nhàn nhạt cười, ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thiên Chiếu. Lúc này Hàn Phong dáng tươi cười, ở Chu Thiên Chiếu trong mắt không hề nghi ngờ là ác ma, cũng chỉ có ác ma, mới có mạnh như vậy thực lực. Kèm theo Hàn Phong trong mắt tản mát ra vô tận hàn ý, Chu Thiên Chiếu cả người rét run run run, thiếu chút nữa trực tiếp bị hù dọa nước tiểu. Hắc Y Lìa lão giả có ý định làm cho Chu Thiên Chiếu chịu chút khổ, cũng không có đúng lúc xuất thủ. Chỉ có ở thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ, mới có thể có đến Chu Thiên Chiếu chân chính cảm kích, mặc dù cái này cảm kích chỉ là một sát na kia ở giữa, nhưng đã đủ rồi. Chỉ đợi giết tiểu tử này, hắn ở Chu Thiên Chiếu trong lòng địa vị nhất định đạt được đề thăng. Xa xa một tòa núi nhỏ sườn núi thượng, đồng dạng có ba người quan sát đến ở đây phát sinh tất cả. Chương 790 kế tục nháy mắt giết. 790 kế tục nháy mắt giết. Tiểu tử này chính là cái kia cùng bản thiếu cấp giật đấu linh bài tiểu tử. Công họ Cẩm Bào thanh niên hỏi họ Lưu Nam Tử. Họ Lưu Nam Tử nói, đúng vậy, chính là cái này tiểu tử. Công họ Cẩm Bào thanh niên trong mắt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất, thảo nào bạo dạn cùng bản thiếu cấp giật đấu linh bài, nguyên lai là có mạnh như thế thực lực, tiểu tử này là bán thánh sao. Không sai, tiểu tử này nguyên thần lực đã lột xác, sở dĩ mặc dù là ta, cũng vô pháp điều tra ra tiểu tử này cụ thể tình hình. Họ Lưu nam tử hồi đáp. Công họ Cẩm Bào thanh niên bĩu môi, bán thánh thì như thế nào, có Lưu Thúc cùng Vương Thúc hai người các ngươi thánh vực đại cao thủ ở, coi như là đỉnh bán thánh cũng phải cấp bản thiếu nằm xuống. Bất quá cùng tiểu tử này đánh với mấy người là ai? Bản thiếu muốn đối phó mục tiêu, cũng không cho phép làm cho cái khác tạp toái giết. Họ Vương đại hán lúc này đem bản thân nguyên thần lực chỗ đã thấy tình hình nhất nhất nói ra. Công họ Cẩm Bào thanh niên lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy. Vương Thúc ngươi cho rằng tiểu tử này sẽ thắng sao? Đối diện thế nhưng có nửa thánh lao ra này. Họ Vương đại hán cung kính nói, ta nghĩ 89 phần 10 là tên tiểu tử kia thắng lợi. Tối thiểu cái kia lão ra này cho tại hạ cảm giác thưa thất bình thường, hẳn là chỉ là cá hai tam lưu bản thánh. Chúng ta cứ như vậy hãy chờ xem. Nếu như tên tiểu tử kia nhanh thua, Vương Thúc xin mời ngươi xuất thủ, người này phải chết ở bản thiếu trong tay. Nếu như tiểu tử này thắng, chúng ta làm theo xuất thủ đánh chết tiểu tử này. Tuân mệnh. Họ Vương đại hán cùng họ Lưu nam tử hai tay ôm quyền quát lên. Hắc Y Liễu lão giả thấy thời cơ đã đến, lúc này đi phía trước đạp từng bước, đem Chu Thiên Chiếu ngăn ở phía sau. Vô tận hàn ý bị ngăn cản, Chu Thiên Chiếu lúc này mới kinh hãi phát hiện, hắn dĩ nhiên cả người đều ướt đẫm. Chết tiệt, người kia dĩ nhiên làm hại bản thiếu gia lớn như vậy xấu, quả thực chết tiệt. Chu Thiên Chiếu phát hiện mình chật vật, thẹn quá thành giận, đối Hàn Phong hận ý, vào giờ khắc này đạt tới đỉnh, còn mạnh hơn Hàn Thành. Phí lão, tiểu tử này giao cho ngươi, nhất định phải đem tứ chi phế bỏ. Sau đó bản thiếu hội hung hăng dằn vặt hắn. Chu Thiên Chiếu sắc mặt dữ tợn. Bởi vì muốn cầu cạnh phí lão, Chu Thiên Chiếu không hề xưng hô phí lão vi lão gia này. Thiếu gia yên tâm, chính là thiên giai, lão phu dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, nhận mệnh đi. Phí lão đông nhiên ở giữa xuất thủ. Lôi quang tuệ tinh quyền. Phí lão bàn tay ngưng tụ thành quyền, vô tận lôi quang vào giờ khắc này ngưng tụ, kèm theo sấm sét lan tràn. Dường như sao trổi vậy lôi quang hướng Hàn Phong bạo kích đi. Phí Lao hiển nhiên suy đoán ra Hàn Phong chắc là bán thánh tầng thứ cao thủ, ngoài miệng nói thiên giai, nhất phó coi thường rằng dấp, nhưng trên thực tế cũng dùng hết toàn lực. Một chiêu này lôi quang tuệ tinh quyền dung hợp lưỡng thành thánh nguyên, phối hợp nắm giữ ba thành uy lực hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học lôi quang tuệ tinh quyền, uy lực đã vượt ra khỏi một nguyên bán thánh cực hạ. Lưu diễm đằng long cháo. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, kèm theo long ngâm tiếng vang lên, đằng long đem Hàn Phong cháo nhập trong đó. Hạ phẩm hạ đẳng phòng ngự thánh vực tuyệt học. Phí Lao trong mắt Hàn Quang lóe ra, trong đó càng xen lẫn tham lam. Lôi quang hình thành sao chổi hung hăng trùng kích đến Lưu Diễm đằng long cháo trên, lực lượng cường đại dường như biển gầm thông thường bạo dũng ra. Sấm sét hóa thành vô số lôi xà, ở bốn phía cuồng bạo phá hư, không biết nhiều ít cây cối núi đá tại đây lôi xà hoành kích hạ hóa thành cho tàn. Cẩn thận. Hạng Thành vội vàng lôi kéo Hạng Viện chạy trốn, ở vô số lôi xà trong lúc đó tán loạn. Lão gia hỏa này thực lực dĩ nhiên vượt ra khỏi một nguyên bản thánh, này Hàn Phong có thể ứng phó được sao? Quả nhiên hay là muốn vận dụng gia tộc lưu lại lực lượng sao? Hạng Thành trong lòng cắn răng. Hạng Thành cũng không muốn ý vẫn dựa vào lực lượng của gia tộc là có hạn. Đợi được lực lượng của gia tộc đến cực hạn hắn vẫn thói quen ở dựa vào gia tộc, như vậy cả đời này thành tựu cũng không thể siêu việt gia tộc tiền bối. Như vậy, còn nói gì đem gia tộc phát dương quang đại? Hai anh, tiểu tử. Không phải không thừa nhận ngươi thánh vực tuyệt học nắm giữ rất hoàn mỹ, đã đạt được bán thánh có khả năng đủ nắm giữ cực hạn. Nhưng là chỉ là tương đương với một nguyên bán thánh cực hạn mà thôi, có thể thực lực của Lao Phu cũng vượt qua một nguyên bán thánh cực hạn, ngươi là không có khả năng thắng được Lao Phu. Nhìn Lao Phu đem ngươi lồng bảo hộ trực tiếp đánh vỡ. Phá! Phí Lao hét lớn lên tiếng, lôi quang ngưng tụ thành sao chổi vào giờ khắc này trong nháy mắt xoay tròn lực lượng làm cho lôi quang tuệ tinh quyền uy lực vào giờ khắc này trực tiếp tăng lên một bậc. Lão gia này, người phải chết là ngươi. Hàn Phong thản nhiên nói, ngay sau đó trong cơ thể thánh nguyên cùng nguyên thần lực trong nháy mắt một trào ra. Nguyên thần lực cùng thánh nguyên hối nhập đến lưu diễm đằng long cháo trên, lưu diễm đằng long cháo uy lực đại tăng. Nguyên bản lung lay sắp đổ, gần nghiền nát đằng long cháo, vào giờ khắc này trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn. Cái gì? Phí Lao hiển nhiên nghĩ không ra Hàn Phong lộ sắc còn có tinh thần lực cùng chân nguyên, kinh hãi. Hàn Phong có thể không để ý đến hắc y gì hay lão giả kinh ngạc. Trong miệng quát lớn lên tiếng, lưu diễm đằng long cháo hóa thành vô số đằng long nổ bắn ra ra, trực tiếp đem lôi quang tuệ tinh quyền tán loạn. Lôi quang tuệ tinh quyền bị phá, Phí Lao thân hình ngược lại bắn mà bay, lảo đảo rơi trên mặt đất còn nhịn không được lui về phía sau mấy trăm bộ. Thiên diễm kiền khôn kiếm. Hàn Phong thừa thắng xông lên, Hàn Phong đối thiên diễm kiền khôn kiếm nắm giữ, thế nhưng vượt ra khỏi bán thánh có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Ở nguyên thần lực cùng thánh nguyên phụ trợ hạ, thiên diễm kiền khôn kiếm uy lực càng cường đại hơn. Hơn 40 chuôi hỏa diễm lợi kiếm gào thét đi, đây đó hỏa diễm lợi kiếm còn vây quanh xoay tròn, phảng phất lợi kiếm gió bão. Lôi quang tuệ tinh quyền. Phí Lao sắc mặt cuồng biến, cảm ứng được hỏa diễm lợi kiếm phía trên mạnh khí tức, vội vã hủ ở hải quyền. Nhưng mà, ở hỏa diễm lợi kiếm cường đại uy lực hạ, do lôi quang ngưng tụ ra tới sao chổi quyền có thể nói là không chịu nổi một kích. Dường như đậu hũ thông thường dễ dàng bị thiên diễm kiền khôn kiếm đục lỗ. Thiên diễm kiền khôn kiếm đục lỗ lôi quang tuệ tinh quyền, thế đi không giảm thẳng tắp đâm về phía Phí Lao. Không. Tha mạng a. Ở sinh mạng một khắc cuối cùng, Phí Lao phát sinh cầu cứu tiếng reo hò, hy vọng Hàn Phong thủ hạ lưu tình. Đáng tiếc, như vậy cầu cứu đối Hàn Phong không có chút nào dao động. Hỏa diễm lợi kiếm liên tiếp không ngừng bắn thủng Phí Lao thân thể, Phí Lao mở to hai mắt nhìn, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, triệt để ngã xuống. Bị bắn thủng miệng vết thương, còn có ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt thiêu đốt, không bao lâu ngọn lửa màu xanh bạo dũng ra, đem Phí Lao cả người thôn phệ, sau cùng Phí Lao hóa thành cho tàn. Nháy mắt giết. Lại là nháy mắt giết. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu giết trong nháy mắt Phí Lao. Lúc sắp chết, Phí Lao tràn đầy hối hận. Phí Lao trăm triệu không nghĩ tới, đầu nhập vào Chu gia còn không có đạt được lúc ban đầu vượt qua thiên lôi mục đích đã bị đánh chết. Sớm biết đầu nhập vào Chu gia sẽ chết, hắn trăm triệu sẽ không thêm vào của Chu gia. Coi như là suốt đời cũng chỉ là bán thánh cấp đường, vậy cũng so với bị giết tốt ta. Đáng tiếc trên thế giới là không có bán thuốc hối hận, mặc kệ thế nào hối hận, Phí Lao đều vì hành vi của mình bỏ ra đại giới, bỏ ra tánh mạng của mình. Chương 791 nhục nhã. 791 nhục nhã. Chu Thiên Chiếu ngây ngốc nhìn đây hết thảy, thế nào cũng vô pháp tiếp thu mình cực mạnh người bảo vệ bị đối phương nháy mắt giết. Phí Lao thế nhưng bán thánh cường giả a, làm sao sẽ dễ dàng như vậy tiểu bị giết chết? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chu Thiên Chiếu điên cuồng lắc đầu, tử cũng không muốn tin tưởng đây hết thảy. Chết tiệt Lao gia này, sớm biết rằng ngươi như thế tuổi mục bản thiếu sao lại xuất môn cho ngươi theo. Sau một lúc lâu, Chu Thiên Chiếu đem hết thảy nguyên nhân về ở tại Phí Lao trên người. Sách, thật đúng là vô tình a, ta thật vi chết đi lão giả và hai cái tay chân bi ai. Hàn Phong sách một tiếng, thản nhiên nói. Hàn Phong thanh âm, đem Chu Thiên Chiếu theo phẫn nộ ở giữa kéo lại. Chu Thiên Chiếu vẻ sợ hãi nhớ tới, không có hai cái thiên giai đỉnh tay chân, không có Phí Lao, hiện tại hắn có thể là một người đối mặt với đối phương ba người. Chu Thiên Chiếu tâm trong nháy mắt lạnh, mặt không còn chút máu. Xa xa, công họ Cẩm Bào thanh niên cũng không có thánh vực cường giả tốt như vậy nhãn lực, công họ Cẩm Bào thanh niên nhìn tương đối không rõ. Nếu là dùng tinh thần niệm lực quan sát ngược lại là có thể thấy rõ, có thể kể từ đó tất nhiên cũng sẽ đả thảo kinh xà, bởi vậy công họ Cẩm Bào thanh niên cũng không có sử dụng, chỉ có thể theo họ Vương Đại Hán cùng họ Lưu Nam Tử trong miệng biết được. Sự tình như thế nào? Ta thế nào cảm giác cái kia lão gia này hình như thua mất? Họ Vương Đại Hán cung kính nói, thiếu gia hảo nhãn lực, cái kia lão gia này đích thật là thua mất, không chỉ có như vậy, còn bị tiểu tử kia biến thành cho tàn. Thật không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy. Làm họ Vương Đại Hán đem chân tướng nói ra, công họ Cẩm Bảo thanh niên nhãn thần sáng ngời, một thành nguyên thần lực, một thành thánh nguyên, nắm giữ thánh nguyên vượt ra khỏi bốn thành cực hạn. Tiểu tử này đúng là lợi hại như vậy. Lúc này, công họ Cẩm Bảo thanh niên ngược lại nổi lên lòng yêu tài. Vương thúc. Tiểu tử này lại sẽ bị bản thiếu mời chào, trở thành bản thiếu thuộc hạ. Này! Họ Vương Đại Hán chần chờ, tiểu tử kia trước ngay cả thiếu gia mặt mũi của cũng không cho, hiển nhiên là lai lịch không đơn giản, sao lại theo thiếu gia? Công họ Cẩm Bào thanh niên thấy họ Vương Đại Hán không nói lời nào, không kiên nhẫn đạo, tới cùng có thể hay không? Này! Chỉ sợ không thể nào! Họ Vương Đại Hán cắn răng, đạo! Vì sao? Lẽ nào bản thiếu công gia không cường đại sao? Công họ Cẩm Bào thanh niên thần sắc căm trầm. Công gia là đến từ thượng tam phẩm đế quốc một gia tộc, gần với thượng tam phẩm đế quốc hoàng thất. Công gia không chỉ có phổ thông thánh vực cùng đại thánh vực cường giả, còn có thánh vực tầng thứ tuột cùng cao thủ, cho dù là thánh vực 10 cựu trọng thiên, đó cũng là thánh vực tầng thứ tuột cùng. Bởi vì có cao thủ như vậy tồn tại, công họ Cẩm Bào thanh niên không cho là Hàn Phong hội cự tuyệt. Hành, đến lúc đó bản thiếu hội trước mời chào một phen. Nếu là người này nguyện ý giao ra đấu linh bài đầu nhập bản thiếu môn hạ, bản thiếu ngược lại là có thể phóng thứ nhất mã. Công họ Cẩm Bào thanh niên không quan tâm, trực tiếp định rồi xuống tới. Chu Thiên Chiếu chậm rãi lui về phía sau, mang trên mặt kinh cụ, ngươi, các ngươi muốn như thế nào? Hạng Thành cùng Hạng Viện lúc này cũng đã đi tới, Hạng Thành cười nhạo đạo, Chu Đại Thiếu, trước ngươi không phải là nghĩ giết chúng ta huynh muội sao? Ngươi nói ta hiện tại nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Chu Thiên Chiếu vốn là bạch sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hàn Phong thiêu mi đạo, cần ta ra tay giết hắn sao? Vẫn còn nói ngươi động thủ. Chu Thiên Chiếu nghe vậy phát thông một tiếng sủi lơ ở địa. Hạng Thành ghét nhìn Chu Thiên Chiếu như nhau, cũng thở dài một hơi đạo, hay là thôi đi. Này Chu Thiên Chiếu chính là Chu gia lão tổ thích nhất hậu đại, giết người này, lão tổ tất nhiên sẽ tức giận. Ta Hạng gia bây giờ còn chưa có cùng Chu gia chống lại năng lực. Có lẽ nói, cùng Chu gia khai chiến chỉ biết lưỡng bại câu thương, tiến tới bị những gia tộc khác nhân cơ hội mà vào. Hạng Thành thế nhưng cùng Chu Thiên Chiếu cái này người ngu ngốc bất đồng. Chu Thiên Chiếu căn bản mặc kệ đánh chết Hạng Thành sẽ khiến cái gì tai nạn. Có thể nói, Chu Thiên Chiếu một ngày giết Hạng Thành, như vậy Hạng gia gia chủ cùng lão tổ cũng sẽ nổi giận, tiến tới cùng Chu gia khai chiến. Kết quả sau cùng tất nhiên là lưỡng bại câu thương, Chu Thiên Chiếu bản thân tính mệnh càng không thể nào giữ được. Chu Thiên Chiếu là một người ngu ngốc có thể không quan tâm, kiêu ngạo cuồng vọng, Hạng Thành lại bất đồng. Thân là Hạng gia gia chủ nhi tử, Hạng Thành phải lo lắng Hạng gia an nguy. Lần này nguy cơ đã giải trừ, tự không cần phải đánh chết Chu Thiên Chiếu. Chỉ là Hạng Thành sau lưng cũng nắm chặt nắm tay, rõ ràng mình cũng ham sâu nguy cơ, sau cùng lại như cũ không thể chính tay đâm đầu sỏ gây nên, Hạng Thành trong lòng tràn đầy không cam lòng, chờ một chút. Chỉ cần hơn 100 năm, ta Hạng gia chắc chắn hội càng mạnh, mà Chu gia thì hội càng ngày càng yếu. Này tiêu hao lâu dài, đến lúc đó ta Hạng gia nữa đánh Chu gia, căn bản không cần tổn thất nhiều ít lực lượng liền có thể làm được. Để này Chu Thiên Chiếu ở kiêu ngạo sống hơn 100 năm, hơn 100 năm sau. Hạng Thành đáy mắt tràn đầy hung quang. Chu Thiên Chiếu nghe được Hạng Thành nói, mắt bỗng nhiên sáng ngời, có sức lực, giọng nói đều lớn lên, đúng đúng, Hạng Thành nói đúng, các ngươi không thể giết ta, không phải Chu gia ta lão tổ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hàn Phong rất là phiền táo Chu Thiên Chiếu đến rồi lúc này còn hơi kiêu ngạo, một cái tát quạt tới, trực tiếp đem Chu Thiên Chiếu phiến phi, mấy cái răng rơi xuống. Chu Thiên Chiếu một miệng tiên huyết. Khu. Chu Thiên Chiếu chật vật ngẩng đầu, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nếu ngươi nói muốn buông tha, hãy bỏ qua đi. Dù sao cũng ta ở đấu linh thế giới ngây ngô một đoạn thời gian liền ra tới, chuyện của các ngươi cũng không liên quan gì tới ta. Quạt Chu Thiên Chiếu một cái tát, Hàn Phong tâm tình khá hơn nhiều, nhún vai nói. Vừa nghe đến mình có thể sống, dù cho Chu Thiên Chiếu lúc này một miệng tiên huyết, đối Hàn Phong hận yếu mệnh, cũng không khỏi vui vẻ. Hạng Thành cười lạnh nói, phóng tự nhiên là phóng, có thể cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiểu vòng qua hắn. Chu Đại Thiếu, trước ngươi không phải nói muốn ta theo ngươi khố. Hạ ở giữa đi qua, hiện tại ngươi tiểu theo ta khố. Hạ chui qua. Chui qua, ta tạm tha quá ngươi, bằng không ta sẽ vẫn phiến ngươi, thẳng đến đem răng của ngươi toàn bộ phiến đến rơi. Lại đem lỗ mũi của ngươi đánh bể, cái lỗ thai cắt mất. Dù sao cũng lấy ngươi của Chu gia nội tình, mũi bể mất cái lỗ thai bị cắt cũng là có thể khôi phục. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên muốn cho ta theo ngươi khố. Hạ chui qua, điều đó không có khả năng, bản thiếu ha có thể làm cho như ngươi vậy nhục nhã. Chu Thiên Chiếu vẻ mặt bất khả tư nghị. Chính là muốn nhục nhã ngươi, ngươi có thể làm sao? Hạng Thành bĩu môi. Ngươi! Chu Thiên Chiếu tức giận một lưỡng vằn mèo. Nhìn Chu Thiên Chiếu còn không chui, Hạng Thành một quyền đập đi tới. Không có đánh thủ, Chu Thiên Chiếu cái này hoàn khố chút nào không phải là đối thủ của Hạng Thành. Hạng Thành một quyền đã đem Chu Thiên Chiếu nuôi cắt đứt, tiên huyết ràng rùa. Á á á ba! Chu Thiên Chiếu lúc này kêu thảm một tiếng, che mũi trên mặt đất lăn. Hạng Thành còn muốn nữa đánh. Chu Thiên Chiếu liên tục quát, không nên đập không nên đập, ta chui. Ta chui. Chương 792 đối chiến nhất trọng thiên cường giả thượng. 792 đối chiến nhất trọng thiên cường giả thượng. Chu Thiên Chiếu cảm thấy vạn phần nan kham cùng biệt khuất, chui Hạng Thành đúng quần, này so với muốn Chu Thiên Chiếu mệnh còn muốn cho Chu Thiên Chiếu khó chịu. Có thể tưởng tượng đến chết, Chu Thiên Chiếu hoàn toàn không có một chút xíu dũng khí đi đối mặt, dù cho lại cảm thấy nan kham, cũng chỉ được đi chui. Lúc này, Chu Thiên Chiếu đối trước đây bị bản thân nhục nhã nhân rốt cục cảm động lây. Chật vật chui qua Hạng Thành đúng quần, Chu Thiên Chiếu vẻ mặt cho nguội. Hạng Thành trong lòng hung hăng ra một cái khí, vấn hướng Hàn Phong, Hàn Huynh, ngươi cần phải thử một lần. Hàn Phong lắc đầu, không cần, ta không cần dùng loại phương pháp này phát tiết. Hạng Thành mặt đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ. Sau đó Hạng Thành nghiêng đầu qua chỗ khác đối tiểu muội của mình Hạng Viện Đạo, người này trước đây cũng không thiếu đối với ngươi chảy nước miếng, giao cho ngươi tới xử tử. Hạng Viện giật mình chỉ mình, ta. Đối. Hạng Thành khẳng định gật đầu. Ta. Ta đi sao? Hạng Viện vẻ mặt không tự tin. Hạng Thành cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ta đây trước hết đi che lại trong cơ thể hắn chân nguyên, ngươi tuyệt đối sẽ không đã bị phản kích thụ thương. Hạng Thành đi tới ba ba điểm vài cái, Chu Thiên Chiếu chân nguyên trong cơ thể vào giờ khắc này bị ngăn lại. Tuy rằng nhiều lắm chỉ có hơn 10 phút, nhưng này chút thời gian, đủ để Hạng Viện báo thủ. Hạng Viện chậm rãi đi hướng Chu Thiên Chiếu, vẻ mặt khổ sở suy tư về báo thù thủ đoạn, bởi vì từ nhỏ bị gia tộc Chiếu khán hảo, Hạng viện dù cho đã là thiên giai sơ kỳ tu vi, kinh nghiệm đối địch lại hầu như là số 0. Báo thủ thủ đoạn càng hầu như không có. Trong giây lát, hạng viện nghĩ đến trước hạng thành nói nghiêm phạt thủ đoạn, có quyết định. Lúc này, hạng viện giơ chân lên, hai tay nắm lên Chu Thiên Chiếu hai chân, ở Chu Thiên Chiếu kinh khủng ánh mắt kinh sợ ở giữa, ở Hàn Phong cùng hạng thành nhìn chân chân ánh mắt ở giữa, chân ngọc chợt đạp xuống. A a a ba. Kèm theo Chu Thiên Chiếu thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết, một đạo coi như vỏ trứng gà nghiền nát thanh âm vang lên, Chu Thiên Chiếu đúng quần trong sát na ướt. Chu Thiên Chiếu kêu thảm phiên chứ bạch nhãn, miệng sùi bọt mép, mạnh Chu Thiên Chiếu ngẩng đầu một cái, sau một khắc cũng nặng tầng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hàn Phong cùng hạng thành theo bản năng kẹp chặt hai chân. Ta cá đi, cô gái nhỏ này nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng rất hướng nội, không nghĩ tới hung mãnh như vậy à, trực tiếp bạo trứng à. Lúc này đây, ngay cả Hàn Phong cũng bắt đầu đồng tình khởi Chu Thiên Chiếu. Hạng thành càng cảm chứng đau, không phải đâu, ta tiểu muội lúc nào bạo lực như vậy. Thiên, hiện tại như vậy ngây thơ cũng như này, vậy nếu là sau đó trải qua nhiều, không hề ngây thơ. Hạng thành đã cảm giác được bản thân ngày sau ngày sẽ trở nên hắc ám. Thậm chí thời khắc này hạng thành cũng đang lo lắng ngày sau có hay không phải giúp trợ tiểu muội lịch luyện. Bất hảo, này Chu Thiên Chiếu chính là Chu gia lão tổ cực kỳ xem trọng tiểu bối, nếu là thật bị phế tuyệt hậu thay mặt. Hạng thành vội vã chạy đi quan sát, sau đó thở dài một hơi, hoàn hảo, chỉ là một, còn dư lại một. Như vậy cũng sẽ không tuyệt hậu. Dù sao cũng còn lại một, Chu gia lão tổ cũng sẽ không quá sống khí. Hơn nữa lúc này đây vốn là Chu gia không ở để ý, Chu gia lão tổ cũng không có mượn cớ sinh sự. Cà ca, ta làm gì sai sao? Hạng viện trợn to hai mắt nhìn hạng thành, nhìn hạng thành sắc mặt nghiêm túc, hạng viện cảm giác mình khả năng đã làm sai điều gì. Hạng thành co quắp gương mặt nhìn nhà mình tiểu muội vẻ mặt dáng vẻ vô tội, chứng đau dầu gì nói, không. Ngươi không có làm chuyện sai lầm. Bất quá ngày sau một cước kia vẫn còn thiếu thích đi. A hạng viện ngoan ngoãn gật đầu, điều này làm cho hạng thành thở dài một hơi, hạng thành cũng không như tiểu muội của mình biến thành một người nhân e ngại, đặc biệt là nam nhân. Biến thái. Tiểu đem người kia bỏ ở nơi này được chứ? Vạn nhất bị đi ngang qua ma thú ăn tươi làm sao bây giờ? Trước khi đi thời gian, Hàn Phong chỉ vào Chu Thiên Chiếu đạo. Không cần, yên tâm đi. Ta trước đã cho hắn ăn đan dược, hẳn là cũng không lâu lắm sẽ khôi phục lại. Chờ hắn khôi phục sau, tự nhiên sẽ cho gia tộc cao thủ đến đây, không có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa Chu gia ở một nguyên đế quốc cũng là rất nổi danh, chỉ cần này Chu Thiên Chiếu nói lên của Chu gia danh hào, rất ít sẽ có nhân hạ sát thủ. Hạng thành đạo. Đã như vậy, chúng ta đây thì đi đi. Ba người nhanh chóng bay đến bầu trời, hóa thành ba đạo sáu sao rời đi. Xa xa trên sườn núi. Công họ Cẩm Bào thanh niên thấy vậy khẽ quát một tiếng, Vương Thúc Lưu Thúc, chúng ta đi. Là. Lúc này, ba người đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh đuổi theo. Bất hảo, mặt sau có người truy kích. Hạng thành biến sắc. Công họ Cẩm Bào thanh niên ba người tốc độ sao mà nhanh, rất nhanh thì muốn đuổi kịp Hàn Phong ba người. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, đây cũng là trước tầng thứ ba mấy người kia. Người kia nguyên thần lực ta rất quen thuộc. Dĩ nhiên là bọn họ. Hạng thành sắc mặt càng không dễ nhìn, đây chính là thánh vực cường giả a. Hàn huynh, tuy nói ngươi rất lợi hại, có thể tuyệt đối không phải là thánh vực cường giả đối thủ. Hàn Phong nhìn hạng thành liếc mắt, mạn bất kinh tâm nói, những người này chắc là nhằm vào ta tới, nếu là ngươi nghĩ rời đi tiểu rời đi thôi, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Hạng thành sắc mặt to hồng, Hàn huynh. Ngươi này nói cái gì nói? Trước ngươi thế nhưng bang trợ chúng ta giải quyết hết Chu Thiên Chiếu, ta và tiểu muội há là vong ân phụ nghĩa hạng người. Hạng thành không phải không thừa nhận, vừa hắn đích xác có trong một sát na là động lòng. Nhưng rất nhanh hạng thành tiểu kiềm chế, nếu như hắn thực sự ly khai, hoàn toàn chính là vong ân phụ nghĩa người. Nay sẽ trở thành một đạo bóng ma ở lại đáy lòng của hắn, đối tương lai trùng kích thánh vực sẽ có trở ngại cực lớn. Nếu như là vẫn vong ân phụ nghĩa người ngược lại cũng không ngại, bọn họ tín điều chính là như vậy. Ngược lại thì cam tâm tình nguyện trợ nhân sẽ trở thành bọn họ đột phá thánh vực trở ngại. Có thể hạng thành hiển nhiên không phải là người như thế. Hạng viện lúc này cũng yếu ớt nói, ca ca nói đúng, ngươi vừa đã cứu chúng ta không thể cứ như vậy đem ngươi bỏ rơi đi. Hàn Phong khỏe miệng hơi một điều, có thể các ngươi thật giống như không có gì có thể bàn trợ ta đi. Lời này vừa nói ra, hạng thành cùng hạng viện đều bị đả kích lớn. Hạng thành cắn răng nói, Hàn huynh ngươi cũng biết, ta hạng gia cùng Chu gia so sánh với chưa hẳn kém bao nhiêu. Sở dĩ ta cũng vậy có bảo mệnh lá bài tẩy. Chỉ là trước vẫn muốn lấy lực lượng của chính mình đến vượt qua cửa ải khó khăn, hiện đang đối mặt thánh vực chính tự, đã vượt ra khỏi ta có thể ứng phó phạm vi, là thời điểm dùng ra như vậy bảo mệnh lá bài tẩy. Ta bảo mệnh con bài chưa lật, tuyệt đối có thể bị thương nặng thánh vực cường giả. Hàn Phong kinh ngạc Hạng Thành thành thực, lập tức trong lòng cười cười, người kia, ngược lại cũng đáng giá kết giao một bả. Trước, Hàn Phong chỉ là đem Hạng Thành cho rằng giao dịch đối tượng, không hơn. Hàn Phong thản nhiên nói, Hạng huynh, ngươi và Hạng viện trốn ở một bên, mấy người này do ta đối phó. Chờ ta không đối phó được ngươi lại dùng ngươi bảo mệnh con bài chưa lật. Cái gì, ngươi muốn đơn độc chống lại thánh vực cường giả, này. Này không phải là tìm chết sao? Hạng Thành quá sợ hãi. Thánh vực cường giả kinh khủng, Hạng Thành biết đến thanh thanh sở sở. Hàn Phong coi như là cực kỳ lợi hại bán thánh, muốn cùng thánh vực cường giả chống lại cũng kém quá xa. Chương 793 đối chiến nhất trọng thiên cường giả hạ. 793 đối chiến nhất trọng thiên cường giả hạ. Hạng Thành cùng Hạng Viện hai huynh muội đều nghĩ Hàn Phong choáng váng, đầu óc tú đâu. Đây là thánh vực cường giả a. Đối mặt Hạng Thành hai huynh muội ánh mắt nhìn quái vật, Hàn Phong cười nhạt, người bình thường chống lại thánh vực, vậy dĩ nhiên là tử. Nhưng nếu là lời của ta, đó cũng không nhất định. Hạng Thành không biết Hàn Phong từ đâu tới tự tin, còn muốn khuyên bảo lại bị Hàn Phong phất tay cản trở lại. Hạng Thành bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, vậy được rồi, ta sẽ cùng tiểu muội ở chỗ này chỗ không xa, một ngày thấy ngươi nguy hiểm, tại hạ nhất định sẽ xuất thủ. Hàn Phong mỉm cười gật đầu đáp ứng, Hạng Thành hai huynh muội hướng xa xa bay đi. Hàn Phong xoay người, hơi hít mắt, đến đây đi, để ta xem một chút ta bây giờ cùng thánh vực cường giả chênh lệch, ta có thể đủ bức bách ra thánh vực cường giả nhiều ít lực lượng. Hiện nay thực lực đại tăng, Hàn Phong càng muốn biết cùng chân chính thánh vực cường giả chênh lệch, nhưng Hàn Phong cũng biết bán thánh cùng thánh vực lực lượng là khác nhau trời vực, hơi chút lợi hại một chút thánh vực đều là cực kỳ kinh khủng. Có thể trước ở nguyên thần lực giao phong thời điểm, Hàn Phong đã xác định thực lực của đối phương cũng chính là thánh vực nhất trọng thiên trung kỳ chính tự, như vậy chính tự, có thể nói là tốt nhất kiểm nghiệm đối tượng.